Chương 6540 nguy hiểm. Làm một cái gia tộc trở thành có một không hai gia tộc, ở tam giới tu tiên giới bên trong chỉ có một loại khả năng tồn tại, đó chính là gia tộc bên trong xuất hiện một người đại thừa tu sĩ. Cũng chỉ có một người chân chính đại thừa tồn tại, mới có thể đủ chân chính bảo hộ một cái gia tộc mấy chục vạn năm lâu. Đoạn gia sẽ xuất hiện một người đại thừa, như thế lời nói làm ở đây mọi người kinh giật mình. 20-30 vạn năm tới, Đoạn gia tuy rằng huyền giai đỉnh núi đại năng chưa bao giờ từng đoạn tuyệt quá, nhưng còn chưa từng có một người có thể đột phá đại thừa bình cảnh. Đoạn Đức tuy rằng tiến giai huyền giai đỉnh núi đã có thượng vạn năm, nhưng muốn nói hắn có thể có nắm chắc đột phá bình cảnh trở thành đại thừa tồn tại, ở đây chúng tu sĩ ai cũng không dám khẳng định. Nhìn đến ở đây mọi người biểu tình, Đoạn Đức trong lòng vừa động, lập tức minh bạch mọi người trong lòng suy nghĩ. Vì thế ho nhẹ một tiếng, lại lần nữa mở miệng nói, đại gia không cần đoán mò, lão phu lời nói có một không hai gia tộc, đều không phải là ta Đoạn gia xuất hiện đại thừa, mà là có khác mặt khác nguyên nhân. Hiện tại thỉnh ngũ đệ đem này đó tu luyện chi vật thu về tộc kho, mạnh mẽ bồi dưỡng trong tộc thiên tài người. Theo Đoạn Đức lời nói, mọi người trước mặt tức khắc xuất hiện một đống hai ba trượng cao tu luyện tài nguyên vật phẩm. Bỗng nhiên nhìn thấy ngũ thải hà quang lóng lánh đại sảnh, ở đây mọi người đều bị kinh hô ra tiếng. Bởi vì đột nhiên xuất hiện trước mặt này đó tài liệu vật phẩm, thế nhưng không có chỗ nào mà không phải là quỷ chủ trở lên tu sĩ mới có thể dùng đến chi vật. Trang chủ, này đó nghịch thiên vật phẩm, chẳng lẽ là kia tam đại tông môn giao ra chi vật? Mọi người kinh hô, có người bỗng nhiên nghĩ tới này đó vật phẩm ngọn nguồn, mở miệng hỏi. Không tồi, này đó vật phẩm chính là tam đại tông môn cùng với bọn họ mời tới huyền giai đại năng bồi thường cho ta Đoạn gia vật phẩm. Này chỉ là một bộ phận, mặt khác ta Vân Thương Sơn Trang sẽ bị tam đại tông môn hợp lực tu sửa, trưng cầu chủ nhân ý kiến sau, ta Đoạn gia liền có thể một lần nữa phản hồi. Đoạn Đức mở miệng trả lời, trên mặt đồng dạng mang theo hưng phấn biểu tình. Lúc này đây bắt hơn 10 người ở Vân Thương Sơn Trang chặn đường cùng hắn tu sĩ. Tần Phượng Minh ba người chỉ là lựa chọn sử dụng chút ít hữu dụng chi vật, mặt khác cướp đoạt hơn 10 người huyền giai đại năng vật phẩm, đều giao cho Đoạn Đức. Tần Phượng Minh lúc trước có ngôn ngữ, hắn sẽ một lần nữa trở về Vân Thương Sơn Trang, vì Sơn Trang thân thủ bố trí hộ tộc đại trận. Tưởng tượng đến Tần Phượng Minh ở Thanh Thạch Thành lấy bản thân chi lực đối mặt Thanh Thạch Thành đại trận đều không hề sợ hãi, cùng với cùng chúng Thanh Thạch Thành trưởng lão ngôn ngữ nói chuyện với nhau, Đoạn Đức cũng đã minh bạch, Tần Phượng Minh trận pháp tạo nghệ đã cực kỳ đứng đầu. Tần Phượng Minh nguyện ý ra tay bố trí hộ tộc đại trận, kia tự nhiên sẽ so lúc trước đại trận muốn vững chắc. Mà điểm này, cũng đúng là Đoạn Đức ngôn nói có thể làm Đoạn gia trở thành có một không hai gia tộc nguyên nhân. Thử nghĩ một tòa không gì phá nổi đại trận hộ vệ Sơn Trang, chính là một hai cái đại thừa đều có thể chống đỡ, kia Đoạn gia an nguy, tự nhiên có bảo đảm. Mà nếu Nhạc Thiền Tiên Tử thật sự có thể từ thương bệnh chung khôi phục, tới Nhạc Thiền Tiên Tử khôi phục đến đại thừa chi cảnh, kia Vân Thương Sơn Trang tất nhiên là càng thêm có thể sừng sững mấy vạn thậm chí mấy chục vạn năm. Lúc này hoàng cá hổ bốn phía đã không có đại thừa, nếu có một vị đại thừa nguyện ý dừng chân hoàng cá hổ, chính là bốn phía mặt khác tu tiên giới, cũng thế tất sẽ tránh lui một vài. Đoạn Đức trong lòng suy nghĩ, tất nhiên là càng thêm hưng phấn, hắn Vân Thương Sơn Trang, thực sự có khả năng trở thành đỉnh thiên lập địa tồn tại. Hảo, an bài tộc nhân các tư này trước, từ hôm nay trở đi đóng cửa các nơi thông đạo, làm ta tộc nhân chớ ra ngoài, như có trái với, ra quy trừng phạt. Ta chờ mọi người cùng đi đến chủ nhân động phủ chờ đợi, hy vọng chủ nhân lúc này đây có thể như nguyện. Lời nói một phen, Đoạn Đức phân phó nói, mọi người lĩnh mệnh, đều mặt hiện vui mừng rời đi. Chúng Đoạn gia huyền giai đại năng đứng thẳng ở động phủ ở ngoài, một đãi đó là 7 ngày lâu. Mọi người đứng thẳng, ai cũng không có ngồi xếp bằng trên mặt đất, mà là khoanh tay đứng thẳng, không có người nói chuyện với nhau. 7 ngày sau, theo cửa đá một lần nữa mở ra, một đạo kiều thiến thân ảnh hiện ra ở Đoạn gia mọi người trước mặt. Chủ nhân xuất quan, bái kiến chủ nhân, chúng đại năng vội vàng khom người, sôi nổi cung kính chào hỏi. Làm phiền các ngươi, Tần đạo hữu yêu cầu lại bế quan mấy ngày, các ngươi theo ta đi đến mặt khác động phủ tương nói. Nhạc Thiền Tiên Tử hiện thân, ánh mắt chớp động, lập tức đối Đoạn Đức nói. Đoạn Đức không dám chậm trễ, dẫn đường mà đi, nhìn đến Nhạc Thiền Tiên Tử biểu tình không hề biến hóa, mọi người trong lòng tuy rằng nghi vấn, nhưng ai cũng không có ra tiếng hỏi ngôn. Cái gì, Hoàng Cá Hồ Gia Than Đảo xuất hiện hai gã đại thừa? Một trong số đó vẫn là một đầu yêu ếch, liền ở Tần Phượng Minh mọi người tiến vào đến Đoạn gia bí ẩn nơi khi, một đạo tin tức bỗng nhiên tiến vào tới rồi một tòa cao lớn cung điện bên trong. Này một tòa cao lớn cung điện, là Vạn Hồn Tông một chỗ quan trọng đại điện. Giờ phút này tại đây đại điện bên trong, đang có ba gã tu sĩ nhắm mắt đả tọa, theo truyền âm phù tiến vào trong đó một người mở to đôi mắt, chỉ là nghe nói truyền âm nội dung, lập tức bỗng nhiên kinh hô ra tiếng. Vạn Hồn Tông lập thế khó có thể cùng những cái đó mấy trăm vạn năm tông môn so sánh với, nhưng cũng đã sừng sững thật quỷ giới tu tiên giới mấy chục vạn năm lâu. có thể trở thành một cái siêu cấp tông môn, chiếm cứ một phương thiên địa, ở thật quỷ giới chỉ có một loại khả năng, đó chính là ít nhất có một vị đại thừa lão tổ tọa trấn tông môn bên trong. Vạn hồn tông bên trong đúng là có một vị đại thừa tồn tại, tên là Viêm Hồn Thánh Tổ. Lúc này đây vạn hồn tông khuếch trương thế lực phạm vi, mưu đồ hoằng cá hồ, tự nhiên là được đến Viêm Hồn Thánh Tổ cho phép. Nhưng mà ra than đảo thế nhưng xuất hiện hai vị đại thừa, này tuyệt đối không ở vạn hồn tông dự kiến bên trong. Kia hai vị đại thừa, là đi cùng ra than đảo Vân Thương Sơn Trang Đoạn Đức cùng xuất hiện, hiếp bức Vân Thương Sơn Trang tam đại tông môn hơn 10 người huyền giai tu sĩ, ở hai gã đại thừa ra tay hạ, đều bị bắt, tam đại tông môn tu sĩ bị hiếp bức trùng tu Vân Thương Sơn Trang. Giữa tu sĩ lại lần nữa mở miệng, đem truyền âm phù bên trong tình hình hoàn chỉnh giải thích một lần. Khác hai gã tu sĩ nghe nói dưới, lập tức ánh mắt lóe biến, trên mặt bỗng nhiên hiển lộ ra kinh ngạc chi ý. Đại thừa tu sĩ, đó là đủ có thể chiếm cứ một phương thiên địa, khống chế hàng tỷ tu tiên giới tu sĩ vô thượng tồn tại. Một vị liền có thể thành lập thật quỷ giới một chỗ tu tiên giới, nhưng hiện tại một chút xuất hiện hai vị, này quá khó có thể nghĩ tới. Hai vị đại thừa, đối bất luận cái gì tông môn tu sĩ mà nói, đều là lớn lao uy hiếp, liền tính là vạn hồn tông cũng không ngoại lệ. Đại thừa tu sĩ, tuy rằng đều không phải là thường xuyên hiện thân tu tiên giới, cũng sẽ không tham dự tu tiên giới tu sĩ cấp thấp gian tranh đấu. Nhưng chỉ cần hiện thân, vậy đủ có thể vạn chúng chú mục. Mà là một loại uy hiếp tồn tại, một người đại thừa ở một cái tu tiên giới bên trong, đều là đứng đầu tồn tại, chỉ cần hiện thân, liền đủ có thể kinh sợ tu tiên giới bên trong bất luận cái gì thế lực. Hiện tại vạn hồn tông mưu đồ hoằng cá hồ phạm vi bên trong thế nhưng xuất hiện hai gã đại thừa, này đối vạn hồn tông tuyệt đối xem như một loại uy hiếp, thả vẫn là trọng đại uy hiếp. Lộng không tốt, vạn hồn tông thế lực phạm vi chính là một phen huyết vũ bệnh kinh phong cảnh tượng. Việc này ta chờ vô pháp độc chuyên, thiết yếu muốn báo cho lão tổ biết được. Ba người biểu tình ngưng trọng, cuối cùng nhất trí làm ra quyết định. Đề cập đến đại thừa tu sĩ, bọn họ huyền giai chi cảnh nào dám tùy ý làm ra quyết định. Theo ba vị vạn hồn tông đại năng cùng nhau xuất ly này tòa đại điện, một phen lan đến quảng đại khu vực chấn động, tựa hồ cũng tùy theo vô hình phát ra mà ra. Cùng lúc đó, ở nhạc thiền tiên tử kia chỗ tu di không gian bên trong, Tần Phượng Minh đang trải qua này một phen hung hiểm tình hình. Nhạc thiền trong cơ thể khác thường hơi thở không bị nàng tự thân pháp lực năng lượng thanh trừ, chính là trong cơ thể anh hỏa, cũng căn bản vô công. Tần Phượng Minh trước hết nếm thử, là dùng tự thân bích hồn ti tiến vào nhạc thiền trong cơ thể càn quét những cái đó khác thường hơi thở. Này đối nhạc thiền cũng không dễ chịu, nhưng thân là tu sĩ, loại này đau nhức vẫn là có thể thừa nhận. Nhưng bích hồn ti căn bản vô công, ngược lại bị nhạc thiền trong cơ thể một loại âm thuộc tính năng lượng sở chống đỡ, nơi trốn cản tay. Lúc sau Tần Phượng Minh cũng dục muốn mượn dùng phệ linh u hỏa, nhưng đồng dạng bất lực trở về. Một phen nếm thử lúc sau, Tần Phượng Minh mới cuối cùng ở nhạc thiền bốn phía bố trí một tòa phong vây pháp trận, đem bắt đầu bảy nguyên quyết thi triển ra. Cảm thụ được trong cơ thể bỗng nhiên chấn động lên một cổ không chịu chính mình khống chế năng lượng hơi thở, nhạc thiền bỗng nhiên biểu tình đại chấn. Nàng đột nhiên cảm giác được, ngủ đông nàng trong cơ thể hư vực hơi thở, thế nhưng bị Tần Phượng Minh dẫn động. Đây chính là mấy trăm năm tới nàng lần đầu tiên cảm ứng được này loại tình hình. Đồng thời, nhạc thiền càng là cảm ứng được một cổ bàng bạc kỳ dị năng lượng uốn lượn ở nàng thân hình bốn phía, loại năng lượng này to lớn mênh mông, tựa hồ có thể đem nàng thân hình cuốn vào trong đó, cũng nghiền nát ở bên trong. Nhưng lúc này, tuy rằng đã chịu lớn lao uy hiếp, nhưng nhạc thiền vẫn chưa có chút dị động, tùy ý Tần Phượng Minh thi thuật. Nàng giờ phút này đã sớm đem sinh tử không để ý. Liền ở nhạc thiền trong óc suy nghĩ là lúc, đột nhiên cảm giác trong óc bỗng nhiên hôn mê, tiếp theo nàng liền hoàn toàn mất đi ý thức. Thẳng đến nhạc thiền bị một cổ cự lực thổi quét xuất ly Tần Phượng Minh bố trí pháp trận lúc sau, nàng mới đột nhiên bừng tỉnh lại đây. Đồng thời một câu ngôn ngữ vang lên ở nàng bên tai, Tần mỗ muốn bế quan mấy ngày, vạn chớ làm người quấy dày. Nhạc thiền tiên tử thủy một thanh tỉnh, lập tức nội coi trong cơ thể, làm nàng trong óc ầm ầm chính là nàng bỗng nhiên phát hiện, lúc trước tràn ngập ở nàng đan hải bên trong kia hơn 10 đoàn làm nàng không thể tích tụ năng lượng khác thường hơi thở, nàng đã muốn cảm ứng không đến mảy may. Nhạc thiền tức khắc vui mừng quá đỗi, bối rối nàng mấy trăm năm lâu, trở ngại nàng tích tụ thiên địa nguyên khí năng lượng tràn đầy đan hải hư vực khác thường hơi thở, thế nhưng thật sự bị Tần Phượng Minh thi thuật loại bỏ. Chậm rãi khôi phục bình tĩnh, nhạc thiền lúc này mới phong bế tu di không gian, rời đi động phủ, chỉ để lại Tần Phượng Minh ở trong đó chậm rãi luyện hóa dẫn ra hư vực hơi thở. Nhạc thiền không nghĩ tới, Tần Phượng Minh lúc này đây luyện hóa sẽ phát sinh nguy hiểm. Liền ở nhạc thiền cùng Đoạn Đức mọi người lời nói là lúc, đang ở thi triển bắt đầu bảy nguyên quyết tế luyện nhạc thiền trong cơ thể xuất ly hơn 10 đoàn hư vực năng lượng Tần Phượng Minh, đột nhiên bị một cổ minh mông, vô pháp áp chế khủng bố năng lượng sở thổi quét. Đột nhiên biến cố, làm Tần Phượng Minh trong lòng hoảng hốt. Giờ phút này Tần Phượng Minh quanh thân đang có 7 đoàn các màu năng lượng đoàn xoay tròn quay chung quanh, này 7 đoàn năng lượng, đúng là bắt đầu 7 nguyên quyết 7 đoàn 7 đoàn thuộc tính năng lượng. Lúc này 7 đoàn năng lượng đang ở đem một mảnh hư vực hơi thở vần quanh trong đó ném lưu lưu xoay tròn không thôi. Theo xoay tròn, một cổ bàng bạc thả cuồng bạo lớn lao năng lượng ở hơn 10 đoàn nhìn như cũng không nồng đậm, cũng không thế nào hồn hậu hư vực hơi thở bên trong bỗng nhiên xuất hiện, giống như kia hơn 10 đoàn hư vực hơi thở liên thông nơi nào đó cuồng bạo năng lượng. Năng lượng cuồng bạo mãnh liệt, Tần Phượng Minh bỗng nhiên có đối mặt vài tên đại thừa hợp lực công kích cảm giác. Đó là như thế nào bàng bạc năng lượng kích động, Tần Phượng Minh khó có thể phán đoán, nhưng nguy hiểm, khoảnh khắc đem hắn bao vây, làm hắn cả người băng hàn, trong óc rầm rầm. Chương 6541 động phủ tổn hại. Vài tên đại thừa tu sĩ tế ra hợp lực công kích, có thể hiện ra cỡ nào thật lớn năng lượng uy lực, Tần Phượng Minh thật sự không dám tưởng tượng. Ít nhất bằng hắn lúc này thủ đoạn thực lực, căn bản là không có khả năng chống đỡ như thế năng lượng đánh sâu vào. Tần Phượng Minh có thể có mấy tên đại thừa liên thủ công kích cảm giác, là bởi vì hắn đã từng chân chính đối mặt quá lớn thừa công kích. Kia cổ đột nhiên mãnh liệt mà ra, đem 7 đoàn thuộc tính năng lượng bỗng nhiên bao vây năng lượng, thật giống như vài tên đại thừa hợp lực thúc giục cuồn cuộn nguyên khí năng lượng. Tràn ngập 7 nguyên quyết phù văn 7 đoàn thuộc tính năng lượng đoàn, ở cuồng bạo hiện ra năng lượng bao vây bên trong, giống như 7 chỉ thuyền nhỏ, bỗng nhiên trở nên lắc lư không chừng lên. Năng lượng cuồng bạo kích động, cả người ác hàn tới người Tần Phượng Minh nội tâm hoảng sợ tràn ngập. Nhưng loại này hoảng sợ vẫn chưa liên tục, thực mau một cổ kinh ngạc chi ý bỗng nhiên xuất hiện hắn trong lòng, ở hắn bố trí cấm chế pháp trận bên trong, kia hơn 10 đoàn hư vực hơi thở tuy rằng đột nhiên phun trào ra bàng bạc năng lượng, to lớn khôn kể, nhưng những cái đó năng lượng cũng không cấp tốc khuếch tán, cũng chưa hiện ra cỡ nào cường đại công kích uy lực. Hắn thân hình tuy rằng cảm ứng được một cổ cường đại đè ép đánh sâu vào, nhưng bằng Tần Phượng Minh thân thể còn có thể kiên nhẫn thừa nhận. Đương nhiên, nếu đổi làm một người tầm thường tu sĩ, ở như thế cuồn cuộn năng lượng đánh sâu vào chung, thế tất đã thân thể băng toái, ngã xuống trong đó. Cùng lúc đó, Tần Phượng Minh càng là phát hiện, hắn sở bố trí cấm chế cháo bích lại giống như vẫn chưa đã chịu đánh sâu vào, không có băng toái dấu hiệu. Đủ loại tình hình hiện ra, làm Tần Phượng Minh vừa mới dâng lên hoảng sợ bị cấp tốc áp chế đi xuống. Tâm thần ổn định, Tần Phượng Minh càng là bỗng nhiên phát hiện, kia 7 đoàn thuộc tính năng lượng, tuy rằng ở cuồng bạo bàng bạc năng lượng thổi quét trông được tựa như vô căn lục bình, nhưng cũng không có đã chịu như thế nào đánh sâu vào, ngược lại có từng đợt năng lượng đang ở cấp tốc từ cuồng bạo năng lượng bên trong phân ra, dung nhập tới rồi 7 đoàn thuộc tính năng lượng bên trong. Này tình hình hiện ra, làm vừa mới cảm giác lớn lao hung hiểm Tần Phượng Minh, bỗng nhiên trong óc ầm ầm vừa động, bỗng nhiên có một loại phán đoán. Chẳng lẽ này mười mấy đoàn tồn tại nhạc thiền trong cơ thể hư vực khác thường hơi thở, đều không phải là cái gì hơi thở tồn tại, mà là một loại kỳ dị chi vật, là có thể bốn phía hấp thu tu sĩ pháp lực năng lượng vô hình vật chất. Tu tiên giới kỳ dị chi vật đông đảo, có thể hấp thu bàng bạc năng lượng vật chất rất nhiều. Tần Phượng Minh giờ phút này trong cơ thể huyền vi thanh linh kiếm phía trên, liền có một viên phệ thiên châu, đó chính là một loại có thể cắn nuốt thiên địa năng lượng kỳ dị chi vật. Mạo Ân Nhân thích linh ma khí, đồng dạng là một loại có thể cắn nuốt năng lượng kỳ dị hơi thở. Nếu kia mười mấy đoàn hư vực hơi thở cũng là này chủng loại tồn tại, liền rất dễ dàng giải thích Nhạc Thiền tiên tử vì sao sẽ tu vi vô pháp tiến thêm. Bởi vì nàng ngày thường hấp thu luyện hóa thiên địa nguyên khí năng lượng, đều bị kia mười mấy đoàn khác thường hơi thở hấp thu. Đến nỗi Nhạc Thiền trong cơ thể pháp lực năng lượng vì sao không có bị khác thường hơi thở hấp thu, Tần Phượng Minh cũng không rõ ràng, nghĩ đến cũng khẳng định có giải thích. Chỉ là hắn nhất thời còn không có thấu triệt, nhưng hắn trong lòng suy đoán, lại càng thêm lớn mạnh, đó chính là kia mười đoàn cũng không nồng đậm hư vực hơi thở, vô cùng có khả năng chính là một loại giống như Ân Nhân thích linh ma khí giống nhau, có thể hấp thu chứa đựng bàng bạc năng lượng kỳ dị hơi thở tồn tại. Tu tiên giới vốn là kỳ dị tình hình đông đảo, Hải Di Thánh Tổ không thể hấp thu ngoại giới năng lượng, là bởi vì trong cơ thể có một tầng kỳ dị chi vật phong ấn thức hải, làm thức hải không thể được đến ngoại giới năng lượng bổ sung. Mà Nhạc Thiền tiên tử còn lại là trong cơ thể có hư vực hơi thở, đại lượng hấp thu luyện hóa thiên địa nguyên khí năng lượng. Này đó đủ loại, làm Tần Phượng Minh cảm giác càng là kiến thức tu tiên giới kỳ dị việc, liền càng thêm cảm giác tu tiên giới huyền bí ảo diệu, khó có thể tưởng tượng. Tần Phượng Minh trong óc ầm ầm gian, một cái ý tưởng bỗng nhiên tràn ngập ở hắn trong lòng. Áp xuống trong lòng kích động, Tần Phượng Minh bắt đầu cẩn thận nghiên cứu khởi những cái đó khác thường hơi thở. Nhưng mà vô luận hắn như thế nào thi thuật, đều không thể thiết thực đối những cái đó hơi thở sinh ra như thế nào thao tác. Cho dù là tế ra tiên giới khống bảo chi thuật, đều bất động mảy may. Tần Phượng Minh vô pháp, chỉ có thể toàn lực thao tác bắt đầu 7 nguyên quyết, làm này một tiên phù thần thông toàn lực vận chuyển, chậm rãi hấp thu từ bốn phía khác thường hơi thở bên trong trào ra từng đợt năng lượng. Thời gian chậm rãi qua đi, Tần Phượng Minh yên lặng trong đó, không hề có hắn tưởng. hắn đã hạ quyết tâm, đó chính là trước đem tới gần 7 nguyên năng lượng khác thường hơi thở chung năng lượng hấp thu không còn, sau đó lại nhằm vào còn thừa khác thường hơi thở. Một phen hấp thu, Tần Phượng Minh cẩn thận cảm ứng, cũng không có cảm giác bắt đầu 7 nguyên quyết 7 đoàn thuộc tính năng lượng hấp thu lúc sau xuất hiện bất luận cái gì khác thường. Không có khác thường, kia nhất định sẽ có chỗ lợi. Nhất rõ ràng chỗ tốt là Tần Phượng Minh mơ hồ cảm giác 7 nguyên quyết 7 đoàn thuộc tính năng lượng ở cực kỳ thong thả lớn mạnh. Tựa hồ khác thường hơi thở bên trong năng lượng, đối 7 đoàn thuộc tính năng lượng có bổ sung khả năng. Nhìn thấy cảnh này, Tần Phượng Minh tất nhiên là trong ngực kinh hỉ hiện ra. Bắt đầu 7 nguyên quyết phù văn chi thuật đặc thù, cũng không thể nếu như hắn thuật pháp giống nhau, có thể bị Tần Phượng Minh ở thi thuật điệu hát thịnh hành dùng trong cơ thể bàng bạc pháp lực thêm vào, chỉ có thể bằng vào 7 đoàn thuộc tính năng lượng tự thân chứa đựng năng lượng tế ra công kích. Chứa đựng năng lượng tiêu hao không còn, công kích tự nhiên cũng liền khó có thể tế ra. Vì vậy mỗi một lần thi triển sau, đều yêu cầu Tần Phượng Minh tiêu phí cực lâu thời gian đối 7 đoàn thuộc tính năng lượng bổ sung. Mà nếu có thể làm 7 đoàn thuộc tính năng lượng chứa đựng dung lượng gia tăng, này đối Tần Phượng Minh vận chuyển bắt đầu 7 nguyên quyết, chỗ tốt không cần nói cũng biết. Thời gian liên tục, Tần Phượng Minh tâm thái hoàn toàn buông, toàn thân tâm chìm vào tới rồi trong đó. Hắn vốn dĩ cho rằng chỉ cần mấy ngày thời gian, liền có thể hoàn toàn luyện hóa kia mười mấy đoàn khác thường hơi thở. Nhưng mà theo thời gian chậm rãi qua đi, một tháng, hai tháng, ba tháng ở hắn làm bên trong trôi đi. Dừng thân đoạn ra không gian hải di thánh tổ cùng xích yêu lão tổ tự nhiên sẽ không sốt ruột. Này loại tu sĩ bế quan, đối tu sĩ mà nói thật sự thái bình thường, có khi bế quan mấy năm cũng là chuyện thường. Mà chờ người khác khi, chính mình cũng có thể tu luyện. Đoạn ra này chỗ không gian thiên địa nguyên khí cực kỳ đông đúc, tuyệt đối thích hợp tu sĩ tu luyện. Nhạc Thiền tiên tử cùng Đoạn Đức mọi người lời nói một phen, lại cho Tần Phượng Minh mấy ngày sau, cũng tiến vào tới rồi bế quan bên trong. Cảm ứng trong cơ thể đã lâu năng lượng tràn đầy cảm giác, Nhạc Thiền tiên tử trong ngực vui mừng khó có thể áp chế. Nàng không thể tu luyện tiến giai khôi phục tự thân tu vi, đã rằng có mấy trăm năm lâu. Này mấy trăm năm tới, Nhạc Thiền tiên tử vẫn chưa có chút lơi lỏng, vẫn luôn ở đau khổ tu luyện, để có thể đột phá trong cơ thể khác thường hơi thở phong tỏa, làm đan hải lại lần nữa có thể năng lượng tụ tập. Nàng không chỉ có đau khổ tu luyện, càng là cắn nuốt không biết nhiều ít các loại đan dược. Những cái đó nuốt vào bụng bên trong các loại đan dược, bị Nhạc Thiền luyện hóa sau, năng lượng tự nhiên sẽ dũng mãnh vào đan hải, nhưng đồng dạng không thể làm đan hải năng lượng gia tăng. Hiện tại đột nhiên cảm giác được đã lâu đan hải năng lượng tăng trưởng, Nhạc Thiền tức khắc bị kinh hỉ tràn ngập, đắm chìm ở trong đó. Nhưng mà liền ở Nhạc Thiền tiên tử ở một chỗ động phủ bế quan, làm không biết mệt toàn lực tu luyện tràn đầy trong cơ thể đan hải là lúc, đột nhiên một đạo truyền âm phủ tiến vào tới rồi động phủ bên trong. Chủ nhân, không hảo, chủ nhân kia chỗ tu di động phủ không gian, đột nhiên đã xảy ra thật lớn nổ mạnh, động phủ tổn hại, còn thỉnh chủ nhân cực nhanh tiến đến xem coi. Truyền âm là Đoạn Đức phát ra, lời nói có vẻ rất là vội vàng. Sậu văn Đoạn Đức chi ngôn, Nhạc Thiền sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Nàng kia chỗ tu di động phủ không gian bên trong, chính là đang có Tần Phượng Minh ở trong đó bế quan. Nếu động phủ không gian sụp đổ, nơi đó mà Tần Phượng Minh chẳng phải là muốn đã chịu khủng bố nổ mạnh năng lượng thổi quét. Cả kinh dưới, Nhạc Thiền cấp tốc thanh tỉnh, phi thân xuất ly bế quan nơi đi tới lúc trước động phủ. Nhìn trước mặt một bức thảm thiết cảnh tượng, Nhạc Thiền biểu tình khoảnh khắc hiện ra ra lo lắng ngưng trọng biểu tình. Chương 6542 chỗ tốt, trước mặt đây là loại nào thảm thiết cảnh tượng, liền tính Nhạc Thiền là đã từng đại thừa, cũng không khỏi vì này trong lòng run lên, một cổ không hảo dự cảm tràn ngập trong lòng. Chỉ thấy trước mặt đã từng động phủ nơi ngọn núi, giờ phút này đã không có hơn phân nửa, một đống thật lớn hòn đá sụp đổ, đem một cái chừng mấy trăm trượng thật lớn lõm hố vùi lấp ở song xuôi chung. Mà kia thật lớn lõm hố nơi, rõ ràng chính là lúc trước chính mình an trí tu di động phủ không gian vị trí. Cuồng bạo năng lượng đánh sâu vào tuy rằng đã không ở, nhưng từ thật lớn hòn đá chồng chất tình hình, đủ có thể tưởng tượng đến ra kia nổ mạnh ra sao này khủng bố cường đại. Đang ở nổ mạnh năng lượng thổi quét bên trong, Nhạc Thiền tin tưởng, liền tính nàng toàn thịnh khi, nếu bị như thế nổ mạnh năng lượng đột nhiên thổi quét, cũng nhất định sẽ thân phụ thương bệnh không thể. Liền tính thân thể băng toái, cũng đều không phải là không có khả năng sự. Ở như thế khủng bố nổ mạnh đánh sâu vào chung, đang ở tu di không gian bên trong Tần Phượng Minh, tự nhiên là giữ nhiều lành ít. Mau, đem nơi này cự thạch rời đi, xem tiểu hữu như thế nào. Nhạc Thiền nôn nóng, gấp giọng mở miệng nói. Đoạn Đức mọi người sắc mặt khó coi, nghe nói dưới nào dám chậm trễ, lập tức vận chuyển pháp lực, bắt đầu thanh trừ chồng chất ở bên nhau thật lớn nham thạch. Lúc này Đoạn Đức trong lòng hoảng sợ, một là bị trước mặt nổ mạnh di lưu cảnh tượng chấn động. Nhị là bởi vì nếu Tần Phượng Minh ngã xuống ở nơi này, vị kia cùng Tần Phượng Minh cùng nhau đại thừa tồn tại, hay không sẽ giáng tội Đoạn gia, hắn cũng không dám bảo đảm. Nếu vị kia đại thừa đem tức giận rơi tại Đoạn gia, bọn họ Đoạn gia nơi nào còn có thể thiện. Cho dù là Nhạc Thiền tiên tử giờ phút này tu vi tấn phục, cũng sợ là khó có thể ngăn cản vị kia đại thừa làm khó dễ. Chúng Đoạn gia tu sĩ giờ phút này trong lòng đều nùng liệt chờ mong Tần Phượng Minh không có việc gì, ít nhất còn có một hơi ở. Chỉ cần sinh cơ không có đoạn tuyệt, bằng vào Thiên Nguyên Bổ Tâm Đan cùng Thanh Mộc Ngưng Huyết Đan, liền khẳng định có thể đem chi cứu trợ lại đây. Liền tính không thể phục hồi như cũ, nghĩ đến vị kia đại thừa cũng sẽ không lại giáng tội Đoạn gia. Đoạn đạo hữu, các ngươi không cần rửa sạch đá vụn, Tần Mỗ không có việc gì, bất quá yêu cầu khôi phục một chút tự thân trạng thái, các ngươi rời xa nơi này, chớ ngăn cản nơi này năng lượng lưu thông. Mọi người ở đây sốt ruột đem từng khối thật lớn nham thạch rửa sạch là lúc, đột nhiên một tiếng cũng không vang dội, giống như từ sâu đậm ngầm truyền ra lời nói vang lên ở đương trường. Tần đạo hữu không có việc gì, này một lời nói chợt vang, làm Đoạn Đức bỗng nhiên đại hỉ kêu gọi ra tiếng. Thanh âm này, đúng là Tần Phượng Minh phát ra, như thế cuồng bạo khủng bố nổ mạnh năng lượng thổi quét, kia tiểu tử thế nhưng không có việc gì. Mọi người dừng tay, Nhạc Thiền biểu tình lập tức khôi phục, trong miệng lẩm bẩm ra tiếng. Nghe nói lời nói truyền ra, ở đây sở hữu tu sĩ đều khiếp sợ, nhưng cũng làm mọi người trong lòng buông lỏng. Mọi người dừng thân bốn phía, ai cũng không có rời đi, mà là như vậy nhìn phía trước chồng chất như núi thật lớn nham thạch chỗ, như vậy lẳng lặng xem coi, không hề ngôn ngữ. Thời gian trôi đi, chừng 7-8 cái canh giờ lâu, đột nhiên một cổ thật lớn đánh sâu vào bỗng nhiên tự thật lớn nham thạch đôi chung đánh sâu vào mà ra, theo nham thạch bỗng nhiên đong đưa vỡ ra, một đạo thân ảnh tự thạch đôi chung xông ra. Tần Phượng Minh không có việc gì, chỉ là liên lụy tiên tử kia tòa tu di động phủ. Tần Phượng Minh thân hình hiện ra, lập tức hướng đứng thẳng đương trường Nhạc Thiền ôm quyền mở miệng nói. Giờ phút này Tần Phượng Minh, biểu tình tuy rằng không có bất luận cái gì suy sút cảm giác, nhưng sắc mặt lược có tái nhợt chi sắc hiển lộ, hơn nữa trên người quần áo rõ ràng là đổi mới quá. Này cho thấy trước đây trước khủng bố năng lượng nổ mạnh đánh sâu vào chung, hắn định là đã chịu khó có thể tưởng tượng tàn phá. Người luyện hóa những cái đó hư vực hơi thở, như thế nào sẽ có như vậy nguy hiểm tình hình xuất hiện? Nhạc Thiền xem coi Tần Phượng Minh, ra tiếng nghi vấn nói. Tiên tử cũng biết, người sở dĩ vô pháp tu vi khôi phục, chính là bởi vì những cái đó hư vực hơi thở đem ngươi dung nhập đan hải bên trong năng lượng hấp thu có lỗi. Mà ngươi này mấy trăm năm tới luyện hóa năng lượng, đều bị những cái đó hư vực hơi thở hấp thu. Mà những cái đó hơi thở, bị Tần Mỗ dẫn động dưới, đột nhiên bộc phát ra khủng bố chi lực, vì vậy mới đưa tu di không gian tổn hại, vách núi sụp đổ. Tần Phượng Minh khẽ gật đầu, lời nói xuất khẩu, hơi sự giải thích một phen Nhạc Thiền trong cơ thể bệnh hoạn nguyên nhân. Hắn trong miệng nói ra, nhưng trong lòng kinh hỉ kích thích không ngừng. Lúc này đây Tần Phượng Minh đem Nhạc Thiền trong cơ thể hư vực hơi thở dẫn ra, tuyệt đối không nghĩ tới, kia hư vực hơi thở sẽ cho hắn mang đến chỗ tốt, thả vẫn là khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Hư vực hơi thở bên trong ẩn chứa bàng bạc năng lượng, đây là Tần Phượng Minh dùng bắt đầu bảy nguyên quyết phù văn luyện hóa hư vực năng lượng là lúc cảm ứng được. Tần Phượng Minh cũng không biết như thế nào luyện hóa kia hư vực hơi thở, chỉ có thể mượn dùng bắt đầu bảy nguyên quyết phù văn hấp thu hư vực hơi thở sở ẩn chứa bàng bạc năng lượng. Ở hắn nghĩ đến, chỉ cần bên trong năng lượng tiêu hao không còn, kia hư vực hơi thở hẳn là có thể bị hắn mượn dùng bắt đầu bảy nguyên quyết phù văn luyện hóa. Nhưng mà Tần Phượng Minh không nghĩ tới chính là, hắn từ kia từng đoàn hư vực hơi thở bên trong hấp thu, căn bản là không phải hư vực hơi thở chất chứa bàng bạc năng lượng, mà là hư vực hơi thở cùng Nhạc Thiền luyện hóa nguyên khí năng lượng cùng nhau bị bắt đầu bảy nguyên quyết phù văn dẫn vào tới rồi bảy nguyên quyết thuộc tính năng lượng bên trong. Nói có chút rườm rà, đơn giản nói đến, chính là Tần Phượng Minh dùng bắt đầu bảy nguyên quyết phù văn hấp thu hư vực hơi thở chứa đựng năng lượng khi, liền chứa đựng năng lượng hư vực khác thường hơi thở một khối hấp thu vào bảy đoàn thuộc tính năng lượng bên trong. Theo bắt đầu bảy nguyên quyết bảy đoàn thuộc tính năng lượng lớn mạnh, Tần Phượng Minh trong lòng bỗng nhiên sinh ra nguy hiểm cảm giác. Bởi vì bắt đầu bảy nguyên quyết bảy đoàn thuộc tính năng lượng, cuối cùng muốn dung hợp cùng nhau, mới có thể bị hắn thu trở về cơ thể nội. Lúc trước ở sao trời đại trận bên trong dung hợp bảy đoàn thuộc tính năng lượng khi, sở phát ra khủng bố nổ mạnh rõ ràng trước mắt, tuy rằng đối hắn vẫn chưa giống như gì uy hiếp, nhưng kia khủng bố nổ mạnh năng lượng tứ tán đánh sâu vào, tuyệt đối cuồng bạo khủng bố. Hiện tại bảy nguyên quyết đại lượng hấp thu năng lượng lớn mạnh dưới, hắn hay không còn có thể giống lúc trước ở sao trời đại trận bên trong nhẹ nhàng dung hợp cùng nhau, Tần Phượng Minh không biết. Nhưng hắn liệu định, liền tính có thể dung hợp, kia phát ra năng lượng đánh sâu vào, cũng tuyệt đối không phải Nhạc Thiền này chỗ nho nhỏ tu di động phủ không gian có thể thừa nhận. Vẫn chưa xuất ly Tần Phượng Minh phán đoán, đương bảy đoàn thuộc tính năng lượng đem sở hữu ẩn chứa bàng bạc năng lượng hư vực hơi thở hấp thu tiến bảy đoàn thuộc tính năng lượng lúc sau, Tần Phượng Minh toàn lực vận chuyển bảy nguyên quyết mấy lần sau, vẫn chưa cảm giác có bất luận cái gì khác thường. Ukansu, vì thế bắt đầu cẩn thận thi thuật, đem bảy đoàn thuộc tính năng lượng dung hợp cùng nhau. Trong phút chốc, một cổ làm Tần Phượng Minh cảm giác vô cùng khủng bố năng lượng bỗng nhiên tự đụng vào cùng nhau, bảy đoàn thuộc tính năng lượng phía trên phát ra mà ra, cái loại này to lớn, cực có đánh sâu vào năng lượng hiện ra, so với lúc trước ở sao trời đại trận bên trong chứng kiến còn phải cường đại không biết vài phần. Hắn khoảnh khắc cảm giác, quanh thân hư không bỗng nhiên bị năng lượng đánh sâu vào sở xé rách, thân hình hắn, tựa hồ cũng ở cái loại này khủng bố năng lượng thổi quét bên trong vỡ vụn ở song xuôi chung. Quanh thân quang mang lóng lánh, làm Tần Phượng Minh một chút bị chiếm đóng ở trong đó. Đương hắn một lần nữa thanh tỉnh, cảm nhận được đến là trời sập đất lún giống nhau cảnh tượng, hắn bị thật lớn nham thạch đè ở song xuôi chung. Mà bảy đoàn thuộc tính năng lượng, tắc xác nhập ở cùng nhau, ở hắn đỉnh đầu phía trên huyền phù bất động. Đột nhiên phát ra nổ mạnh năng lượng đối hắn không có nhiều ít tổn thương, chỉ là đem hắn thân hình quần áo làm cho lam lũ, nhưng hắn trong cơ thể pháp lực năng lượng lại giống như thiếu hụt, tựa hồ ở dung hợp bảy đoàn thuộc tính năng lượng là lúc, trong thân thể hắn pháp lực năng lượng cũng không chịu khống bị đột nhiên bùng nổ năng lượng thổi quét không còn. Tần Phượng Minh tuy rằng bị nguy, nhưng ở dung hợp cùng nhau bảy màu năng lượng quang cầu hộ vệ dưới, cũng không bị nham thạch chân chính áp đảo ở trong đó. Đệ nhị huyền hồn linh thể xuất ly, cấp tốc hộ vệ ở Tần Phượng Minh quanh thân, cũng truyền ra thanh âm, làm Đoạn Đức mọi người dừng tay, chờ một bên. Theo đệ nhị huyền hồn linh thể thi thuật, Tần Phượng Minh lập tức bị che đậy ở song xuôi chung. Tần Phượng Minh thanh tỉnh, cấp tốc tra xét hướng Bắc Đấu Bảy Nguyên Quyết năng lượng, đột nhiên kinh hỉ, đem hắn vừa mới thanh tỉnh tâm thần, bỗng nhiên lại lần nữa ngu muội. Ở kia bảy màu quang cầu bên trong, Tần Phượng Minh thế nhưng cảm thấy được nghịch thiên chỗ tốt. Chương 6543 Táng Thiên Tinh giao diện. Cái loại này chỗ tốt, đủ có thể làm Tần Phượng Minh trong óc nổ vang, trong lòng nhảy nhót. Hắn tưởng tượng không đến, lần này chỉ là tương trợ Nhạc Thiền Tiên Tử hóa giải trong cơ thể bệnh hoạn, hắn phải tới rồi như vậy chỗ tốt. Ở kia dung hợp cùng nhau bảy đoàn thuộc tính năng lượng nội, hắn thế nhưng rõ ràng cảm ứng được kia đoàn hư vực hơi thở. Kia đoàn hơi thở tràn đầy ở chỉnh đoàn bảy nguyên quyết năng lượng bên trong, thế nhưng cùng bảy nguyên quyết năng lượng hoàn mỹ dung hợp ở cùng nhau. Kia đoàn hư vực hơi thở tràn ngập trong đó, cùng bảy nguyên quyết hơi thở cũng không cùng, có thể bị Tần Phượng Minh dễ dàng phân biệt cảm ứng được. Không những có thể cảm ứng, Tần Phượng Minh càng là có thể cảm giác được, quay chung quanh ở bảy nguyên quyết năng lượng bốn phía thiên địa nguyên khí, thế nhưng chậm rãi đã chịu bảy nguyên năng lượng dẫn động, dung nhập đến bảy nguyên năng lượng bên trong. Bảy nguyên năng lượng, thế nhưng có thể đủ hấp thu thiên địa nguyên khí năng lượng dung nhập trong đó, như thế tình hình, nơi nào có thể không cho Tần Phượng Minh khiếp sợ thả kinh hỉ. Bảy nguyên năng lượng, từ Tần Phượng Minh tu luyện thành, cũng chỉ có thể mượn dùng phù văn chi lực dẫn hắn tự thân pháp lực năng lượng bổ sung, căn bản là không thể trực tiếp hấp thu thiên địa nguyên khí năng lượng dung nhập trong đó. Nhưng hiện tại, loại này tình hình lại có thể, cơ hồ không cần Tần Phượng Minh nghĩ lại, hắn liền minh xác nguyên nhân, đúng là kia hư vực khác thường hơi thở dung nhập trong đó, mới thành tựu loại này tình hình. Tần Phượng Minh vẫn chưa bị kinh hỉ choáng váng đầu óc, thanh tỉnh hạ, hắn bắt đầu quen thuộc dung nhập bảy nguyên năng lượng hư vực hơi thở. Theo Bắc Đầu Bảy Nguyên Quyết phù văn vận chuyển, Tần Phượng Minh có thể cảm giác được bốn phía nguyên khí năng lượng bắt đầu cuồn cuộn không ngừng dung nhập đến bảy nguyên năng lượng trong vòng, mà những cái đó dung nhập ở trong đó hư vực hơi thở, tuy rằng cũng ở mạnh mẽ hấp thu những cái đó năng lượng, nhưng Tần Phượng Minh thúc dục bảy nguyên quyết hạ, hư vực hơi thở chung năng lượng thế nhưng có thể bị bảy nguyên quyết phù văn dẫn đường mà ra. Cẩn thận cảm ứng thật lâu sau, Tần Phượng Minh hoàn toàn tin tưởng lúc này bảy nguyên năng lượng đã xảy ra dị biến. Có thể mượn dùng hư vực khác thường hơi thở thực hiện bảy nguyên năng lượng hấp thu thiên địa năng lượng, cái này làm cho Tần Phượng Minh đã hưng phấn, lại cực kỳ khó hiểu. Hắn không biết những cái đó xâm nhập Nhạc Thiền Tiên Tử trong cơ thể hư vực hơi thở, rốt cuộc ra sao loại nghịch thiên chi vật, thế nhưng có thể đủ sinh ra như thế huyền bí công hiệu. Vận chuyển Bắc Đầu Bảy Nguyên Quyết hồi lâu, Tần Phượng Minh lúc này mới kết thúc công việc, xuất ly nham thạch bao trùm bên trong. Tần Phượng Minh tâm tư cẩn thận, hắn trong lòng tuy rằng cực kỳ tưởng biết được dung nhập bảy nguyên quyết năng lượng bên trong hư vực hơi thở rốt cuộc có thể hấp thu nhiều ít nguyên khí năng lượng, nhưng hắn cẩn thận dưới, vẫn là không có thật sự nếm thử. Giờ phút này bảy nguyên quyết năng lượng đã so lúc trước hắn dung nhập trong đó năng lượng nhiều 2-3 lần. Như thế số lượng bảy nguyên năng lượng, làm Tần Phượng Minh vui mừng khôn xiết. Tần Phượng Minh không biết chính là, hắn lúc này đây được đến chỗ tốt, nếu bị Di La giới những cái đó đại năng biết được, nhất định sẽ đỏ mắt không thôi. Bởi vì hắn dung nhập bảy nguyên quyết bên trong hư vực hơi thở, chính là đối Di La giới đại năng, đều là cực kỳ hướng tới chi vật. Mà Nhạc Thiền Tiên Tử, nàng được đến này nghịch thiên chi vật, nhưng cuối cùng lại tiện nghi Tần Phượng Minh. Như thế tình hình này cũng xác minh một câu ngạn ngữ, mệnh lý hữu thời trung tu hữu, mệnh lý vô thời mạc cưỡng cầu. Nếu Tần Phượng Minh không phải lúc này xuất hiện, mà Nhạc Thiền Tiên Tử lại ăn đại lượng đan dược, tiêu phí mấy trăm năm toàn lực luyện hóa thiên địa nguyên khí dung nhập chính mình đan hải, đến lúc đó này đoàn hư vực hơi thở, thế tất sẽ bị nàng khống chế, hoàn toàn dung nhập đến nàng đan hải bên trong. Tới lúc đó, Nhạc Hiền tiên tử được đến chỗ tốt sẽ là nghịch thiên. Đáng tiếc Nhạc Hiền không biết này đoàn hư vực hơi thở chân quý, chỉ cho rằng hư vực hơi thở là tà ám, là chế ước chính mình khôi phục tu vi bệnh hoạn. Kẻ hèn một tòa tu di động phủ không gian, không coi là cái gì, lúc này đây đa tạ ngươi ra tay tương trợ, đem bổn cung trong cơ thể bệnh hoạn thanh trừ. Ngươi nhất định có rất nhiều ngôn ngữ muốn hỏi bổn cung, chúng ta đi đến mặt khác động phủ hảo hảo nói chuyện một phen. Nhìn Tần Phượng Minh mỏi mệt biểu tình, Nhạc Hiền tiên tử lập tức mở miệng nói. Tần Phượng Minh gật đầu, đi theo ở Nhạc Hiền phía sau, tiến vào tới rồi một chỗ động phủ. Nơi này, Đoạn Đức mọi người vẫn chưa cùng tiến đến. Ngươi tưởng biết được Ly tiên tử cùng Phó tiên tử việc đi, bổn cung liền trước cùng ngươi ngôn nói một phen. Hai người ngồi xuống, Nhạc Hiền phi thường thiện giải nhân ý mở miệng nói. Tần Phượng Minh ánh mắt chớp động, gật gật đầu, không có mở miệng. Nhưng biểu tình đã trở nên phi thường chuyên chú. Kỳ thật hai vị tiên tử tin tức bổn cung cũng chỉ có thể nói biết đại khái, bởi vì lúc trước chúng ta cùng kia đầu kình thiên thú cùng tiến vào không gian thông đạo sau, giữa đường liền chia lìa. Bổn cung lựa chọn chính là theo thật quỷ giới hơi thở mà đi, mà hai người bọn nàng tắc vẫn luôn đi theo kình thiên thú. Nhạc Hiền mở miệng, biểu tình lược hiện lo lắng chi ý. Nhạc Hiền thân là đã từng đại thừa, tự thân trải qua có thể nói phá chiết nhiều gian khó, nàng lúc trước bị người đuổi giết, thân phụ thương bệnh tình hình hạ mạo hiểm hạ tới rồi nhân giới. Này trong đó gian nguy cực khổ không đủ đối người khác ngôn nói. Từ khi đó khởi, nàng ở thật quỷ giới khổ tâm kinh doanh nhiều năm tâm huyết liền mất toàn bộ. Nhạc Hiền tuy rằng thân là nữ tu, chính là khung bên trong kiên nghị quật cường cũng không thua nam tính tu sĩ. Nàng biết rõ trở về thật quỷ giới, nhất định sẽ là gian nan khốn khổ lựa chọn, nhưng nàng vẫn là nghĩa vô phản cố lựa chọn này một cái tràn ngập bụi gai con đường. Đây là nàng kiên trì, cũng là một người tam giới đại năng đảm đương. Đồng thời cũng là một người tu sĩ nếu muốn tu vi đột phá, thiết yếu phải trải qua tâm lý lịch trình. Chỉ có can đảm đối mặt đã từng thất bại, nàng mới có khả năng đột phá tự mình, làm chính mình hiểu được đến tăng lên. Tuy rằng Nhạc Hiền chỉ là ngôn nói một câu, nhưng Tần Phượng Minh có thể minh bạch Nhạc Hiền lựa chọn một lần nữa trở về thật quỷ giới khổ chung. Hắn cũng không có cái gì bội phục chi ý, trong lòng chỉ là kiên cố tự mình tu tiên tâm cảnh, vô luận con đường phía trước cỡ nào gian nguy, hắn cũng muốn dũng hướng đi trước, lang bạt một phen. Tiên tử, các người cùng tiến vào hư vực thông đạo, đường xá bên trong đã chịu hư vực công kích khẳng định không ít, không biết các ngươi là như thế nào chống đỡ. Tần Phượng Minh không có trực tiếp hỏi Ly Ngưng hai nàng rơi xuống, mà là hỏi ra lời này. Điểm này kỳ thật là Tần Phượng Minh nhất quan tâm, bất đồng hơi thở người cùng tiến vào hư vực, dẫn động hư vực công kích liền càng nhiều, đây là tu tiên giới lẽ thường. Chính là tam nữ cùng kình thiên thú lại thái độ khác thường kết bạn mà đi, này thật sự làm người khó hiểu. Kia đầu kình thiên thú được đến người cứu trợ sau, tu vi cánh đạt tới rồi nhân giới có khả năng chấp thuận cảnh giới cao nhất, nó thân hình cực đại, càng vì kỳ dị chính là, nó trong cơ thể có một không gian, có thể làm ta ba người tiến vào trong đó. Nó từ Ly Ngưng trên người, cảm ứng được hơi thở của ngươi, biết được là ngươi đạo lữ, vì vậy chúng ta ba người mới có thể đủ bị nó quan tâm, điểm này ngươi đại nhưng không cần lo lắng Ly Ngưng an nguy. Nhạc Thiền gật đầu, tùy theo nói ra một phen làm Tần Phượng Minh không nghĩ tới ngôn ngữ. Kình thiên thú tổn thế vốn là không nhiều lắm, Tần Phượng Minh trừ bỏ ở nhân giới gặp được kia đầu, ở linh giới cùng thật quỷ giới bên trong, còn chưa bao giờ từng nghe nói nơi nào có kình thiên thú tồn tại. Đối với kình thiên thú, thật là có rất nhiều khó hiểu tồn tại. Đến nỗi tam nữ vì sao có thể cùng kình thiên thú làm giao lưu, hẳn là Nhạc Thiền có lỗi. Thân là đại thừa, Nhạc Thiền tự nhiên sẽ hiểu kình thiên thú cổ ngữ. Sau lại hẳn là truyền thụ cho Ly Ngưng cùng Phó Quỳnh. Kình thiên thú có thể đem tam nữ thu vào trong cơ thể. Này thật đúng là phi thường huyền bí, đồng thời cũng làm Tần Phượng Minh trong lòng hơi yên tâm xuống dưới. Khôi phục một ít thực lực kình thiên thú, tuy rằng hình thể thật lớn, nhưng xuyên qua hư vực thông đạo hẳn là có thể. Lấy kình thiên thú da dày thịt béo, liền tính không đạt được kỳ dự cùng Chu Nu trình độ, ở hư vực bên trong hẳn là cũng không phải cái gì việc khó. Nhưng mà liền ở Tần Phượng Minh trong lòng buông lỏng là lúc, Nhạc Hiền phía dưới một câu ngôn ngữ, làm Tần Phượng Minh trong lòng lại bỗng nhiên trầm xuống, nếu không có gì bất ngờ xảy ra. Ly Ngưng hẳn là đi tới rồi một chỗ tên là Táng Thiên Tinh Giao Diện. Chương 6544 tin tức, Táng Thiên Tinh Giao Diện, Tần Phượng Minh Thủy nghe dưới tức khắc trong lòng căng thẳng. Này một giao diện tên, hắn trước kia căn bản chưa từng nghe nói. Từ giao diện tên, Tần Phượng Minh lập tức không khỏi đáy lòng phiếm hàn. Táng Thiên Tinh, chỉ là tên này liền biết nhất định là một chỗ tràn ngập nguy hiểm nơi. Các nàng như thế nào không đi đến linh giới, mà là đi Táng Thiên Tinh Giao Diện. Tần Phượng Minh trong lòng khó hiểu, nhíu mày mở miệng hỏi. Kình thiên thú vốn dĩ liền ra đời ở Táng Thiên Tinh Giao Diện, ở nơi đó, nó có thể chiếu cố hai nàng, cũng có khả năng làm hai nàng tu vi đại tiến. Nếu như đi đến linh giới hoặc là chân ma giới, kình thiên thú lại như thế nào cường đại, sợ cũng vô pháp hộ vệ hai nàng chu toàn, mà liền tính đi tới rồi linh giới, ngươi lại như thế nào có thể bảo đảm tìm đến các nàng? Táng Thiên Tinh có thể nói là hai nàng tốt nhất lựa chọn. Nếu không phải bổn cung ở Thật Quỷ giới còn có một ít chuẩn bị ở sau, sợ cũng sẽ đi theo các nàng tiến đến. Nhạc Thiền nhìn về phía Tần Phượng Minh, trong miệng chậm rãi nói. Này một phen ngôn ngữ, làm Tần Phượng Minh vô pháp phản bác. Linh giới các loại tu luyện tài nguyên phong phú, hơn nữa tu luyện phụ trợ rất nhiều, nhưng cũng cực kỳ nguy hiểm, một cái không hảo liền khả năng ngã xuống thân chết. Mà chính hắn ở linh giới ngắn ngủn thời gian, gặp được ngã xuống chi hiểm đã không phải một lần hai lần. Nào một lần không phải cửu tử nhất sinh, Hảo Huyền ngã xuống ở trong đó. Hai nàng ở nhân giới xem như đứng đầu đại năng, nhưng tới rồi linh giới, chỉ có thể xem như một người trung du tu sĩ, so các nàng cường đại tu sĩ chỗ nào cũng có. Đừng nói đối mặt huyền giai, đại thừa, chính là một người thông thần chi cảnh tu sĩ, các nàng cũng yêu cầu ngước nhìn đối phương. Mà kình thiên thú vừa mới phi thăng, cảnh giới cũng yêu cầu không ngắn thời gian mới có thể khôi phục đến điên đảo trạng thái. Hơn nữa liền tính kình thiên thú khôi phục thực lực, không có khả năng lúc nào cũng đi theo ở hai nàng bên cạnh. Nghĩ như thế, Ly Ngưng hai người lựa chọn đi theo kình thiên thú đi đến Táng Thiên Tinh giao diện, thật đúng là phi thường thích hợp. Tần Phượng Minh trong lòng thoải mái, trong miệng lại lần nữa hỏi, nhưng không biết kình thiên thú có từng ngôn nói Táng Thiên Tinh giao diện ở đâu đơn thuốc vị sao? Nói qua, Táng Thiên Tinh khoảng cách linh giới không xa, giống như ở Hoành Lãng biên giới ở ngoài, cùng Thiên Hoành biên giới cũng không phải rất xa, nhưng kình thiên thú môn nói, nếu muốn đi đến Táng Thiên Tinh giao diện, Hoành Lãng biên giới nhất thích hợp. Bằng ngươi lúc này thực lực, hẳn là có thể đi đến linh giới, chỉ cần tiêu phí chút thời gian, tất nhiên là có thể tiến đến nghênh hồi phu nhân của ngươi. Nhạc Thiền mở miệng, ngữ khí nhẹ nhàng mở miệng nói. Nhạc Thiền nhìn Tần Phượng Minh, ngữ khí tuy rằng đạm nhiên, nhưng ánh mắt trước mang thoáng hiện, tựa hồ muốn đem Tần Phượng Minh toàn thân nhìn thấu, tìm đến Tần Phượng Minh vì sao có thể ngắn ngủn thời gian liền tu luyện tới rồi huyền giai đỉnh núi chi cảnh. Nàng đã từ Đoạn Đức trong miệng biết được Tần Phượng Minh cụ thể tu vi, kinh ngạc một người năm đó nhân giới tiểu tu sĩ, như thế nào sẽ phi thăng thượng giới sau, ngắn ngủn thời gian liền từ tụ hợp chi cảnh tiến giai tới rồi huyền giai đỉnh núi. Nhạc Thiền hâm mộ Tần Phượng Minh tiến giai tốc độ, nhưng nàng cũng không có nhụt chí, nàng biết một người tu sĩ tiến giai huyền giai đỉnh núi khả năng dễ dàng, nhưng phải tiến giai đại thừa, đó là khó càng thêm khó sự. Mà nàng chỉ cần trong cơ thể bệnh hoạn đi trừ, nếu muốn khôi phục đến đại thừa, chỉ là vấn đề thời gian. Bởi vì nàng căn bản là sẽ không có tu luyện bình cảnh chế ước, chỉ cần tích tụ năng lượng cũng đủ, cảnh giới liền sẽ đột phá. Nghe được Nhạc Thiền chi ngôn, Tần Phượng Minh biết được trước mặt nữ tu cũng không biết chính mình vốn chính là từ linh giới mà đến. Bất quá Tần Phượng Minh cũng không có mở miệng giải thích cái gì. Đa tạ tiền bối báo cho vãn bối Ngưng Nhi rơi xuống, chờ Thật Quỷ giới sự, vãn bối tất nhiên sẽ đi đến Táng Thiên Tinh giao diện, tìm đến Ngưng Nhi. Tần Phượng Minh hướng Nhạc Thiền liền ôm quyền, chân thành nói lời cảm tạ nói. Giờ phút này biết được Ly Ngưng rơi xuống, Tần Phượng Minh trong lòng rộng mở buông lỏng, như chút được gánh nặng. Ly Ngưng cùng Tần Băng Nhi, Công Tôn Tĩnh Giao bất đồng, Băng Nhi tự thân thể chất đặc thù, tu luyện tới rồi tụ hợp chi cảnh sau, tự thân bảo mệnh thủ đoạn so tầm thường tu sĩ muốn nhiều thượng không ít. Mà Tĩnh Giao cùng Âm La Thánh Chủ ở bên nhau, lấy Âm La thủ đoạn trí kế, đương nhiên có thể hộ vệ Tĩnh Giao chu toàn. Ly Ngưng đi tới rồi một chỗ tiểu giao diện, hơn nữa có kình thiên thú ở, tự thân an nguy tất nhiên là làm Tần Phượng Minh yên tâm. Muốn nói lời cảm tạ, vẫn là bổn cung muốn đa tạ ngươi, không có ngươi tiến đến, bổn cung trong cơ thể bệnh hoạn cũng khó có thể loại bỏ. Về sau ngươi ta tỷ đệ tương xứng, chớ nói nữa nói cái gì tiền bối cảm tạ chi ngôn. Nhạc Thiền mặt đẹp ý cười hiện ra, trong miệng nhẹ nhàng mở miệng nói. Tuy rằng giờ phút này Nhạc Thiền lời nói nhẹ nhàng, biểu tình hiền lành, nhưng cũng chỉ là đối Tần Phượng Minh, thân là đã từng đại thừa tồn tại, cái nào không phải làm mưa làm gió. Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không phản đối Nhạc Thiền chi ngôn, lập tức mở miệng nói, nếu tiên tử nguyện ý hạ mình hàng quý, tiểu tử nào dám nói không phải, về sau tiểu tử liền xưng hô tỷ tỷ. Nhạc Thiền hơi hơi mỉm cười, tiếp tục nói cái gì hạ mình hàng quý, hiện tại ngươi cảnh giới chính là cao ta rất nhiều. Thật không hiểu ngươi là như thế nào tu luyện, thế nhưng ngắn ngủn thời gian, liền từ tụ hợp chi cảnh tu luyện tới rồi huyền giai đỉnh núi, chẳng lẽ ngươi đã bái một người đại thừa vi sư, bị kia đại thừa thi triển cái gì rót thể chi thuật, mạnh mẽ gia tăng rồi ngươi tu vi không thành. Nghe nói Nhạc Thiền lời này, Tần Phượng Minh ngẩn ra, tiếp theo lập tức nhàn nhạt cười nói, tỷ tỷ thật sẽ thiết tưởng, liền tính Tần Mỗ có này ý tưởng, sợ cũng không có vị nào đại thừa nguyện ý làm như thế. Hiện tại tỷ tỷ thân thể không ngại, nghĩ đến chỉ cần nỗ lực tu luyện, liền đủ có thể nhẹ nhàng khôi phục đến nguyên lai cảnh giới. Tiểu đệ cũng không có gì cấp tỷ tỷ, này đó đan dược, hẳn là chính hợp tỷ tỷ dùng, liền đưa cùng tỷ tỷ. Tần Phượng Minh không tưởng ở tu luyện thượng nhiều lời, vì vậy một ngữ mang quá, lập tức lấy ra đại lượng đan dược. Này đó đan dược, đều là thích hợp thật quỷ giới tu sĩ ăn đan dược. Đan dược không phải Tần Phượng Minh luyện chế, mà là hắn ở Cửu Khư Sơn tỉ thí đan đạo khi đoạt được. Lúc ấy hắn được đến đại lượng đan dược, tuy rằng đã tiêu hao không ít, nhưng như cũng có đại lượng náu thân. Hiện tại xét đưa cho Nhạc Thiền, là lại thích hợp bất quá sự. Có này đó đan dược, Nhạc Thiền khôi phục tự thân cảnh giới, tự nhiên sẽ tỉnh khi không ít. Đại lượng đan dược xuất hiện trước mặt, Nhạc Thiền biểu tình nhanh chóng biến hóa. Khó trách ngươi có thể như thế cấp tốc tu vi tăng tiến, nguyên lai ngươi không thiếu đan dược dùng. Kia tỷ tỷ liền không nói cảm tạ chi ngôn, này đó đan dược chính hợp ta dùng. Nhạc Thiền đại hỉ, ánh mắt ánh sao lập lòe, trong miệng vui mừng nói. Đoạn gia tự nhiên sẽ không thiếu Nhạc Thiền lúc này dùng chung đan dược, nhưng một chút nhìn thấy như thế đan dược xuất hiện trước mặt, vẫn là làm Nhạc Thiền trong lòng đã kinh ngạc, lại kinh hỉ. Đệ đệ, không biết ngươi trạng thái khôi phục sau có tính toán gì không? Là lập tức đi đến linh giới sao? Thu hồi đan dược, Nhạc Thiền lại lần nữa mở miệng nói. Sẽ không, Băng Nhi cùng Công Tôn Tĩnh Giao đều ở thật quỷ giới, ta yêu cầu đem hai người bọn nàng tìm được, lại trở về linh giới. Tần Phượng Minh cũng không giấu giếm, lập tức trả lời nói. Băng Nhi muội muội cũng ở thật quỷ giới. Đúng rồi, nàng tu luyện vốn là quỷ nói chi thuật, tới thật quỷ giới nhất bình thường. Tĩnh Giao cô nương dung hợp Âm La Thánh Chủ phân hồn, nàng đến thật quỷ giới cũng thực bình thường. Bất quá người muốn tìm Âm La Thánh Chủ tìm Tĩnh Giao cô nương sợ là nguy hiểm không nhỏ. Nhạc Thiền biểu tình chuyển động, mở miệng nói. Tần Băng Nhi cùng Công Tôn Tĩnh Giao, Nhạc Thiền tự nhiên là biết được. Nàng cùng Băng Nhi quan hệ không tồi, đã từng cùng ở nhân giới lang bạt quá. Mà Công Tôn Tĩnh Giao, nàng cũng nghe Ly Ngưng Môn nói qua, chỉ là không có gặp qua. Mặc kệ có gì khó khăn, Tần Mỗ cũng nhất định sẽ tìm đến Băng Nhi cùng Tĩnh Giao. Ân, ta có một chuyện tưởng biết được. Năm đó tỷ tỷ ngôn nói là bị một vị thật quỷ giới đại thừa đánh cho bị thương, sau đó bị truy độn dưới tiến vào đến nhân giới, không biết năm đó tỷ tỷ bị người nào đuổi giết. Tần Phượng Minh biểu tình kiên nghị, trong miệng lời nói kiên định. Nói, đột nhiên hỏi ra một câu ngôn ngữ, nghe được Tần Phượng Minh này vừa hỏi ngôn, Nhạc Thiền vốn dĩ tươi cười sắc mặt, lập tức trở nên băng hàn bức nhân. Hồi lâu, một tiếng lạnh lùng lời nói xuất khẩu, người nọ ta chính mình sẽ ứng phó, người vạn chớ nhúng tay việc này. Chương 6545 trở về Gia Than Đảo. Nhạc Thiền đã là biết được Tần Phượng Minh bên người có một con đại thừa ma ếch, cũng biết được Hải Di Thánh Tổ hẳn là cũng là một vị đại thừa tồn tại. Nhưng là Nhạc Thiền cũng không có tính toán giả người khác tay thế chính mình chấm dứt việc này. Nàng nếu ở dưỡng hảo thân thể lúc sau lựa chọn trở về thật quỷ giới, chính là vì báo thù rửa hận mà đến. Hắn không biết Tần Phượng Minh cùng kia hai vị đại thừa tồn tại ra sao loại quan hệ, mặc kệ ra sao loại quan hệ. Nhạc Thiền cũng không tính toán mượn dùng ngoại lực thế chính mình xuất đầu. Tần Phượng Minh nhìn Nhạc Thiền âm trầm khuôn mặt, hơi hơi gật gật đầu. Ta sẽ không biết lượng sức tiến đến, ta chỉ là tưởng biết được người nọ tên họ, ít nhất về sau nếu gặp được, cũng thật nhiều thêm đề phòng. Tần Phượng Minh lại lần nữa mở miệng, như thế nói. Tần Phượng Minh lời này cũng không khung ngoại, nếu về sau thật sự gặp được, ở không biết tình hình hạ cùng đối phương có giao thoa, nếu là xung đột còn hảo, mà nếu là viện thủ việc, tự nhiên sẽ làm Nhạc Thiền không mừng. Ân, ngươi lời này đảo cũng không tồi, nói cho ngươi người nọ tên họ đảo cũng không sao, người nọ tên là Chín Hồn Thánh Chủ, chính là Chín Hồn Sơn một vị đại thừa. Về sau ngươi gặp được, tận khả năng rời xa, càng là không cần ở Chín Hồn trước mặt hiển lộ tài vật. Chín Hồn trời sinh tính tham lam, trên người của ngươi bảo vật đông đảo, nói không chừng sẽ thu nhận tai họa. Nhạc Thiền gật gật đầu, mở miệng nói ra một cái tên. Chín Hồn Thánh Chủ chi danh, Tần Phượng Minh chưa từng nghe nói quá. Ít nhất không phải thật quỷ giới 10 đại thánh chủ tồn tại, cái này làm cho Tần Phượng Minh trong lòng buông lỏng. Ngẫm lại cũng là, nếu Nhạc Thiền đắc tội chính là 10 đại thánh chủ chung một người, kia nàng chưa chắc dám trở về thật quỷ giới. Chín Hồn Thánh Chủ, hảo, ta nhớ kỹ. Tần Phượng Minh gật đầu, phụ thanh nói. Hơi chút cứng lại sau, Tần Phượng Minh lại lần nữa mở miệng nói, ta đã từng đáp ứng Đoạn Đức, sẽ cho Vân Thương Sơn Trang bố trí một tòa hộ trang đại trận, chờ ta trạng thái khôi phục, liền sẽ đi cùng Đoạn Đức tiến đến Vân Thương Sơn Trang. Không biết tỷ tỷ ở chỗ này bế quan vẫn là trở về Vân Thương Sơn Trang đâu. Ta đã nghe Đoạn Đức Ngôn nói qua việc này, người ta tỷ đệ mới vừa gặp lại, tự nhiên không thể như vậy chia lìa. Ta đi cùng các người đi đến Vân Thương Sơn Trang bế quan liền có thể. Cho dù có nguy hiểm, đến lúc đó giống nhau có thể thông qua truyền tống trận trở về nơi đây. Nhạc Thiền không có do dự, lập tức làm ra quyết định. Tần Phượng Minh gật gật đầu, hai người vì thế không hề nói chuyện với nhau, Tần Phượng Minh bắt đầu nhắm mắt, khôi phục tự thân trạng thái. Tuy rằng đã trải qua khủng bố nổ mạnh năng lượng thổi quét, nhưng những cái đó năng lượng vốn dĩ cũng đã là bảy nguyên thuộc tính năng lượng, đối Tần Phượng Minh tập kích quấy rối cũng không lớn. Vì vậy Tần Phượng Minh không có gì thương bệnh, chỉ là trong cơ thể pháp lực thiếu hụt, tâm thần hao phí cực đại mà thôi. Pháp lực thiếu hụt, Tần Phượng Minh nháy mắt là có thể đủ bổ sung tràn đầy, nhưng tâm thần tinh lực, liền yêu cầu hắn hảo hảo nghỉ ngơi bổ sung. Ngày sau, Tần Phượng Minh cùng Nhạc Thiền xuất ly này gian động phủ, trực tiếp đi tới Đoạn Gia nghị sự đại điện. Lúc này đại điện bên trong chỉ có vài tên tu sĩ, còn chưa đến đại điện phụ cận, Đoạn Đức đã dẫn dắt bốn người xuất ly đại điện, đứng thẳng tới rồi thềm đá trước cung kính đứng thẳng. Không cần đa lễ, bổn cung cùng Tần đạo hữu tỷ đệ tương xứng, về sau các ngươi xưng hô ta đệ đệ đại nhân liền hảo. Không đợi Đoạn Đức mọi người mở miệng, Nhạc Thiền đã ngữ khí đạm nhiên phân phó nói. Nghe được Nhạc Thiền lời này, Đoạn Đức mọi người hơi là một đốn, tiếp theo lập tức đối Tần Phượng Minh khom người thi lễ, miệng xưng đại nhân. Đại nhân, xưng hô ở tam giới bên trong nhiều có xưng hô giống nhau đều là đối cường đại tu sĩ kính xưng, có một ít đại thừa cũng sẽ bị thủ hạ xưng là đại nhân. Lúc này Nhạc Thiền làm Đoạn Gia mọi người như thế xưng hô Tần Phượng Minh, tự nhiên là làm Tần Phượng Minh ở Đoạn Gia địa vị cùng nàng cùng cấp. Tần Phượng Minh không có chối từ, hướng Đoạn Đức mọi người gật gật đầu. Hắn đảm đương nổi Đoạn Gia mọi người như vậy xưng hô, bằng hắn lấy bản thân chi lực đem tam đại tông môn tu sĩ bắt giữ, đem Đoạn Gia nguy nan hóa giải, chỉ này hạng nhất, liền đủ có thể làm Đoạn Gia đối hắn mang ơn đội nghĩa. Các ngươi chuẩn bị một chút, chúng ta trở về Vân Thương Sơn Trang. Nhạc Thiền xem coi vài tên Đoạn Gia đại năng tu sĩ, trực tiếp phân phó nói. Mọi người đáp ứng một tiếng, không hỏi bất luận cái gì lời nói, lập tức phân biệt chuẩn bị đi. Nửa ngày sau, một hàng 15 người, rời đi Đoạn Gia này chỗ bí ẩn không gian. Lúc này đây tiến đến Hoàng Cá Hồ Gia Than Đảo Đoạn Gia tu sĩ, chỉ có nguyên lai Vân Thương Sơn Trang 5 tên huyền giai, mặt khác còn có vài tên quỷ chủ đỉnh núi tu sĩ, mặt khác Đoạn Gia tu sĩ đều lưu tại bí ẩn nơi. Chọn lựa ra vài tên quỷ chủ đỉnh núi tu sĩ, đều là tinh thông pháp trận người. Lúc này đây trở về Vân Thương Sơn Trang, chính là bố trí pháp trận đi. Chỉ cần truyền tống pháp trận bố trí hảo, còn thừa Đoạn Gia tu sĩ tự nhiên có thể thông qua truyền tống trận trở về Vân Thương Sơn Trang. Mọi người phi độn mà đi, tốc độ chậm nhất tự nhiên là Nhạc Thiền. Bất quá Nhạc Thiền đảo cũng không thấy ngoại, trực tiếp làm Tần Phượng Minh bọc mang mà đi, này tự nhiên tốc độ khoái tật. Hừ, đi qua gần một năm thời gian, chẳng lẽ kia ba cái tông môn còn chưa đem Vân Thương Sơn Trang tu sửa đổi mới hoàn toàn sao? Thân hình tiến vào đến Thương Vân Sơn Mạch, Đoạn Đức biểu tình chậm rãi trở nên âm trầm, trong miệng bỗng nhiên mở miệng nói. Lúc trước tam đại tông môn tu sĩ bị bắt lấy, bị bức phát hạ thể hồn huyết chú. Theo lý mà nói, những cái đó huyền giai đại năng tất nhiên không dám làm trái lúc trước đáp ứng việc. Nhưng mà nhìn trước mặt vẫn chưa bị tu chỉnh quá lúc trước Đoạn Gia bên ngoài tộc nhân cư trú thôn xóm trấn cửa hàng, Đoạn Đức bỗng nhiên có phán đoán. Tần Phượng Minh ánh mắt chớp động, nhìn đường nhỏ tình hình, trong lòng lại có một loại không hảo chi ý xuất hiện. Các vị tiểu tâm đi trước, sợ là Vân Thương Sơn Trang việc có điều biến cố. Tần Phượng Minh lời nói xuất khẩu, nhắc nhở khi trước mà đi Đoạn Gia vài tên tu sĩ. Hắn cũng không lo lắng kia tam đại tông môn tu sĩ gây rối, hắn cảnh giác chính là Vạn Hồn Tông. Kia tam đại tông môn huyền giai hậu kỳ, đỉnh núi tu sĩ đều đã bị hắn bắt giữ quá, liền tính mọi người lại nếu không quý, cũng không có can đảm làm như thế. Nhưng tam đại tông môn phía sau Vạn Hồn Tông, lại không chịu Tần Phượng Minh khống chế. Mọi người đều xem như tu tiên giới bên trong đại năng tồn tại, tâm tư kín đáo, ở Tần Phượng Minh nhắc nhở lời nói vang lên khi, cũng sôi nổi nghĩ tới khả năng. Mọi người thu liếm hơi thở, hành động nhất thời trở nên tiểu tâm cẩn thận. Tam đại tông môn quả nhiên có điều biến cố, xem ra Vạn Hồn Tông là biết được nơi này phát sinh sự. Từ một chỗ rừng rậm bên trong rừng thân hình, nhìn nơi xa như cũ rách nát Vân Thương Sơn Trang chung tình hình, Đoạn Đức truyền âm nói. Vạn Hồn Tông, là Viêm Hồn kia lão quỷ, Viêm Hồn giỏi về nô quỷ dịch hồn, các vị phải cẩn thận. Nghe nói Đoạn Đức truyền âm, Nhạc Thiền lập tức biểu tình biến đổi, cũng trong miệng cấp tốc truyền âm nói. Viêm Hồn, thủy nghe này một người tự, Tần Phượng Minh trong lòng hơi là vừa động. Viêm Hồn chi danh Tần Phượng Minh trước kia ở Thiên Hoành biên giới hỗn loạn hải vực gặp được quá. Nhưng Tần Phượng Minh tâm niệm thay đổi thật nhanh, lập tức phán đoán Thiên Hoành biên giới cái kia, Viêm Hồn, nhất định không phải là Vạn Hồn Tông này một cái Viêm Hồn. Nghe Nhạc Thiền lời nói, Tần Phượng Minh thực mau liền xác định, nơi này Viêm Hồn nhất định là một vị đại thừa tồn tại. Vạn Hồn Tông, Tần Phượng Minh nghe được Đoạn Đức ngôn nói qua, lúc ấy vẫn chưa để ý nhiều. Bởi vì ở hắn nghĩ đến, Vạn Hồn Tông khoảng cách Hoàng Cá Hồ quá mức xa xôi, trước kia căn bản chính là hai cái tu tiên giới. Hoàng Cá Hồ phạm vi đã không có đại thừa, mấy vạn năm lâu đều không có mặt khác tu tiên giới thẩm thấu đến khu vực này, đủ để phán đoán Hoàng Cá Hồ khoảng cách Vạn Hồn Tông là cỡ nào xa xôi. Vạn Hồn Tông tuy rằng hiện tại đối Hoàng Cá Hồ có như tầm ăn lên chi ý, chưa chắc sẽ quy mô xuyên qua xa xôi khoảng cách tới nơi này. Càng đừng nói một vị rất ít bên ngoài hành tẩu đại thừa tồn tại. Nhưng mà lúc này tam đại tông môn thế nhưng không có vâng theo ước định hành sự, này khác thường tình hình tỏ rõ xác thật sẽ có đại sự phát sinh. Trong lòng căng thẳng, Tần Phượng Minh lập tức tra xét rõ ràng về phía trước Phương Vân Thương Sơn Trang. Không xem tắc lấy, vừa thấy dưới, Tần Phượng Minh lập tức trong lòng trầm xuống. Một tiếng lời nói vang lên ở hắn trong miệng, quả thực có đại thừa hơi thở, nếu tới rồi, chúng ta liền đi gặp vị này Viêm Hồn đại thừa. Lời nói xuất khẩu, hắn thân hình đã xuất hiện ở giữa không trung. Chương 6546 ra tay, Tần Phượng Minh lời nói không hề che đậy vang vọng ở núi rừng bên trong, trừ bỏ Xích Yêu cùng Hải Di Thánh Tổ ngoại, mặt khác mọi người bao gồm Nhạc Thiền, đều bị vì này sắc mặt đại biến. Nếu cảm ứng được đại thừa che giấu hơi thở, Tần Phượng Minh lại vẫn dám như thế trắng trợn táo bạo lời nói ra tiếng, thân hình trực tiếp hiện ra ở giữa không trung, như thế tình hình, làm Đoạn Đức mọi người đều bị kinh giật mình. Chính là Nhạc Thiền tiên tử, cũng đột nhiên sắc mặt kinh biến, trong lòng chợt có hoảng sợ chi ý xuất hiện. Đoạn Đức tuy rằng biết được Tần Phượng Minh bên cạnh có hai vị đại thừa tồn tại, nhưng là lúc trước nhìn thấy quá lệ huyết ra tay, tuy rằng khẳng định là đại thừa cường đại công kích huy lực, có thể dễ dàng bài trừ huyền giai đỉnh núi tu sĩ công kích cùng phòng ngự. Nhưng Đoạn Đức cũng tin tưởng, lệ huyết thực lực ở đại thừa bên trong hẳn là tính không đến thượng thừa. Mà Hải Di Thánh Tổ lúc trước đối mặt tam tông môn tu sĩ là lúc vẫn chưa chân chính ra tay, chỉ là phóng xuất ra pháp tắc ý cảnh. Nhưng kia ý cảnh bao phủ phạm vi cũng không quảng đại. Ở Đoạn Đức nghĩ đến, Tần Phượng Minh bên cạnh đi theo hai vị đại thừa tồn tại, nếu không phải thân có bệnh hoạn, chính là bản lĩnh thực lực vốn là không phải cỡ nào cường đại. Mà Vạn Hồn Tông Viêm Hồn Thánh Tổ, chính là một vị thanh danh bên ngoài đại thừa. Tồn tại mấy chục vạn năm lâu, đã từng ở mấy lần đại thừa tranh đấu bên trong lập với bất bại. Hiện tại muốn đối mặt như thế một vị đại thừa, Đoạn Đức trong lòng tự nhiên khó bình. Hắn thật lo lắng Tần Phượng Minh đầu óc nóng lên, cho rằng chính mình có thể dễ dàng bắt sát huyền giai đỉnh núi tu sĩ, liền đủ có thể cùng Viêm Hồn Thánh Tổ tranh đấu. Tuy rằng lòng có lo lắng, nhưng đã đến lúc này, Đoạn Đức đã không có mặt khác đường lui nhưng tuyển. Thực mau, Nhạc Thiền sắc mặt cũng một lần nữa bị âm trầm kiên nghị chi sắc thay thế được. Thân hình chợt lóe, trực tiếp cùng Tần Phượng Minh song song huyền phù ở giữa không trung bên trong. Tuy rằng Tần Phượng Minh vẫn luôn không có dẫn tiến hắn bên người hai vị đại thừa, Nhạc Thiền cũng không có chủ động dò hỏi. Nhưng Nhạc Thiền thực tin tưởng Tần Phượng Minh, biết hắn không phải lỗ mãng vô trí người. Nếu dám hiện thân, liền nhất định có cực đại nắm chắc. Hải Di Thánh Tổ cùng Xích Yêu, cùng với Đoạn Gia mọi người tự nhiên sẽ không dừng thân, cũng sôi nổi hiện thân mà ra. Mọi người biểu tình ngưng trọng, ánh mắt nhìn về phía mấy trăm dặm ngoại Vân Thương Sơn Trang phương hướng, trong lòng phanh nhảy không thôi. Đại thừa tu sĩ, đối Đoạn Gia mọi người mà nói, từ sinh ra đến nay cũng không có nhìn thấy quá vài lần. Gần nhất khoảng cách, cũng bất quá là tham gia đấu giá hội hoặc là nào đó tu tiên giới thịnh hội nhìn thấy có đại thừa tham gia. Cái loại này chạm mặt, mọi người trong lòng trừ bỏ hành hương chi tâm, cũng không có mặt khác cảm giác. Bởi vì những cái đó đại thừa căn bản là sẽ không con mắt xem mọi người. Chính là hiện tại bất đồng, bọn họ yêu cầu cùng một người đại thừa chính diện tương ngộ. Thả hai bên quan hệ, vẫn là đối địch, tranh đấu, cũng khẳng định không thể tránh né. Như thế tình hình, làm mọi người trong lòng sợ hãi vứt đi không được. Sợ không phải có một người đại thừa ở chỗ này, hẳn là còn có một người ẩn thân ở sơn trang ở ngoài kia tòa tối cao ngọn núi phía trên. Nhưng mà mọi người ở đây hiện ra thân hình là lúc, một tiếng đạm nhiên, không hề cảm xúc tồn tại nhẹ giọng lời nói vang lên ở mọi người bên tai. Nói chuyện chính là Hải Di Thánh Tổ, hắn ánh mắt bình thản nhìn về phía nơi xa, tựa hồ ở thưởng thức nơi xa phong cảnh. Nhưng Hải Di Thánh Tổ này một tiếng lời nói vang lên, làm vốn là trong lòng hãi ý xuất hiện mọi người càng là phía sau lưng băng hàn hiện ra, một cổ kinh hãi chi ý bỗng nhiên xuất hiện ở chúng Đoạn Gia tu sĩ trên người. Một người đại thừa cũng đã làm mọi người trong lòng khiếp đảm. Hiện tại lại có hai gã. Không tồi, nơi nào quả thực còn có một vị đại thừa hơi thở. Hai gã đại thừa tuy rằng phiền toái, nhưng nếu gặp vậy đi gặp. Tỷ tỷ yên tâm, liền tính đánh không lại, Tần Mỗ cũng có vài phần nắm chắc đem Đoạn Gia các vị mang cách nơi này toàn thân mà lui. Tỷ tỷ có thể tiến vào tu di không gian, để tránh bị người phát hiện biết được. Tần Phượng Minh sắc mặt dùng mình, gật gật đầu, lập tức phụ họa theo đuôi Hải Di Thánh Tổ chi ngôn. Lúc này Tần Phượng Minh trong lòng cũng nhiều có hối ý. Hắn không có cẩn thận phân biệt, ở sơn trang ở ngoài còn có một vị đại thừa ẩn thân. Xem ra là Vạn Hồn Tông Viêm Hồn biết được lệ huyết cùng Hải Di Thánh Tổ tồn tại, vì vậy mời mặt khác một vị đại thừa cùng đi nơi này. Hắn nếu biết là hai gã đại thừa đi tới sơn trang, tất nhiên sẽ khác mưu hắn pháp ứng đối trước mặt việc. Bất quá Tần Phượng Minh trong lòng thực mau liền lại bình tĩnh xuống dưới. Liền tính là hai gã, hắn cũng có thủ đoạn chống đỡ, cùng lắm thì liền lãng phí một lần cùng Hải Di Thánh Tổ ước định, thỉnh Hải Di Thánh Tổ ra tay một lần. Lấy Hải Di Thánh Tổ khả năng, chỉ cần nguyện ý toàn lực ra tay, Tần Phượng Minh tin tưởng liền tính là đụng tới lúc toàn thịnh thí U Thánh Tôn, hẳn là cũng có thể đủ cùng chi tướng Cầm hồi lâu. Tạm thời không cần, ta cùng Viêm Hồn chưa từng gặp qua, lượng bọn họ cũng không biết đến ta. Nhạc Thiền tu vi chỉ là quỷ vương chi cảnh, nhưng nàng lời nói kiên định, không có chút nào sợ hãi chi ý hiện ra. Tần Phượng Minh gật gật đầu, thân hình chớp động, khi trước mà đi, hướng về phía trước Sơn Trang phi độn mà đi. Sơn Trang Trung Đại Thừa hơi thở cũng không có quá mức che giấu, nghĩ đến cũng là cố ý hiển lộ, chính là vì dẫn mọi người tiến đến. Nếu là huyền giai tu sĩ, cảm ứng được Đại Thừa hơi thở, thế tất sẽ xa xa bỏ chạy. Nhưng nếu là Đại Thừa, liền chưa chắc sẽ liền mặt đều không thấy liền trốn. Đương nhiên, Vạn Hồn Tông Viêm Hồn nếu xuất hiện nơi này, đó chính là dục phải đồ mưu hoàng cá hồ phạm vi. Nếu có thể đem Vân Thương Sơn Trang lộ diện Đại Thừa sợ quá chạy mất, hắn tự nhiên cao hứng. Các ngươi dám can đảm xuất hiện ở chỗ này, hẳn là chính là Vân Thương Sơn Trang Đoạn Gia người đi. Không biết là vị nào Đại Thừa tiền bối tới rồi nơi này, còn thỉnh hiện thân vừa thấy. Liền ở Tần Phượng Minh mọi người xuất hiện ở Sơn Trang Trang trước cửa khi, năm tên tu sĩ bỗng nhiên tự như cũ chót vót cao lớn cổng chào mặt sau lắc mình mà ra, trực tiếp hiện thân ở mọi người trước mặt. Các ngươi là Vạn Hồn Tông người, vẫn là thỉnh Viêm Hồn tiền bối hiện thân vừa thấy đi. Tần Phượng Minh cùng Nhạc Thiền khi trước mà chạm, đối mặt hiện thân năm tên huyền giai đỉnh núi tu sĩ mở miệng nói. Này năm người, cũng không phải lúc trước chặn đường ở chỗ này tam đại tông môn tu sĩ. Các ngươi gặp nhau ta Vạn Hồn Tông lão tổ, còn chưa đủ tư cách. Nếu có Đại Thừa tiền bối ở, thỉnh hiện thân vừa thấy. Năm người nhìn về phía Tần Phượng Minh mọi người, ánh mắt chớp động, trong miệng lạnh lùng nói. Tần Phượng Minh mọi người hiện ra cảnh giới kém cực đại, tối cao huyền giai đỉnh núi, kém cỏi nhất càng là có một người xinh đẹp quỷ vương chi cảnh nữ tu. Như thế một đợt tu sĩ, thế nhưng la hét ầm ĩ muốn gặp Vạn Hồn Tông Viêm Hồn Thánh Tổ, cái này làm cho năm tên Vạn Hồn Tông tu sĩ trong lòng giận dữ. Không đủ tư cách, không biết như thế nào mới có thể đúng quy cách, Nhạc Thiền thân hình chợt lóe, thế nhưng đứng thẳng tới rồi Tần Phượng Minh trước người. Trực tiếp đối mặt năm tên huyền giai đỉnh núi đại năng. Nhìn đến tên kia quỷ vương chi cảnh nữ tu thế nhưng lắc mình mà ra, khẩu ra chất vấn lời nói, năm tên huyền giai đại năng đều ngẩn ra. Chố mắt chỉ là nháy mắt sự, tiếp theo một trận cười lạnh vang lên, nếu muốn thấy nhà ta lão tổ, trừ phi là đại thừa, người kẻ hèn một người quỷ vương chi cảnh bất nhập lưu tu sĩ, lăn một bên đi. Một người trung niên tu sĩ trong miệng cười lạnh ra tiếng, thân hình chợt lóe, thế nhưng đón Nhạc Thiền đến gần rồi. Phi thường rõ ràng, người này lại có tới gần Nhạc Thiền, tưởng nhất cử đem Nhạc Thiền bắt chi ý. Liền ở Tần Phượng Minh thầm nghĩ trong lòng không ổn, thân hình nhoáng lên, muốn đem Nhạc Thiền một lần nữa hộ vệ phía sau là lúc, một tiếng truyền âm tiến vào tới rồi hắn trong tai, người không cần phải xen vào, ta có thể ứng phó. Mà cùng lúc đó, Đoạn Đức cùng Đoạn Kiệt cũng tựa hồ nghe thấy được Nhạc Thiền truyền âm, vừa mới di động thân hình, cũng cắt nhiên đình trệ ở đương trường. Ở Tần Phượng Minh trong tai vang lên truyền âm đồng thời, một tiếng khẽ kêu cũng vang lên ở đương trường, hừ. Bổn cung quỷ vương chi cảnh làm sao vậy, muốn tiêu diệt giết ngươi, cũng không phải việc khó. Mọi người ở đây nghe nói Nhạc Thiền lời nói, trong lòng hơi là kinh ngạc là lúc, bỗng nhiên nhìn thấy Nhạc Thiền bỗng nhiên giơ tay, một đoàn vô hình dao động bỗng nhiên bắn nhanh mà ra. Dao động chợt khởi, một tiếng quát chói tai tùy theo vang lên, tiểu bối dám đánh lén lão phu. Quát chói tai trong tiếng, ba con trưởng ảnh mơ hồ mà ra, khoảnh khắc đem tên kia trung niên tu sĩ trước người hư không bao phủ ở song xuôi chung. Nhưng mà một tiếng kêu thảm lại ở trường ảnh bày ra chung đột nhiên vang vọng ở đương trường. A. Chương 6547 đối mặt, mấy đạo hàn mang hiện ra, chỉ là ở trên hư không bên trong đột nhiên chợt lóe, khoảnh khắc lại biến mất không thấy. Hàn mang thoáng hiện, kêu thảm kinh vang, một mảnh huyết phú phun đương trường, một bức thảm thiết cảnh tượng tùy theo xuất hiện ở đây mọi người trước mặt. Qua Kiên sư huynh, kinh hô vang vọng, một đạo thân ảnh bỗng nhiên bắn ra, đem một đạo cả người huyết ô thân hình tự rơi xuống chung chặn lại. Bọc mang bay trở về nguyên lai vài tên Vạn Hồn Tông tu sĩ đứng thẳng chỗ. Hiện trường khiếp sợ, một người chỉ biểu hiện quỷ vương tu vi hơi thở nữ tu, thế nhưng đối mặt một người huyền giai đỉnh núi tu sĩ mặt đối mặt đứng thẳng, hai bên cách xa nhau 200-300 trượng khoảng cách khi, cánh tay chém ra, liền đem đối phương chảm bị thương. Đây là loại nào tình hình, liền tính là Tần Phượng Minh cùng Hải Di Thánh Tổ, cũng ánh mắt chớp động, trên mặt hiển lộ ra nồng đậm kinh ngạc khó hiểu chi ý. Tần Phượng Minh thấy được rõ ràng, Nhạc Thiền chém ra chính là một đoàn trong suốt thanh mang. Thanh mang chỉ là hiện ra, lập tức liền biến mất hư không. Tiếp theo liền thấy mấy đạo công kích xuyên qua tên kia huyền giai đỉnh núi tu sĩ thật lớn trưởng ấn, chứng thực ở kia tu sĩ thân hình phía trên. Đây là loại nào công kích, Tần Phượng Minh không biết, bất quá hắn cảm ứng được cực kỳ một chút phù văn hơi thở. Nhưng muốn nói Nhạc Thiền này một công đánh là tiên giới phù ấn công kích, lại cực kỳ không có khả năng. Lấy Nhạc Thiền lúc này tu vi, căn bản là không có khả năng thúc dục đến ra có thể một kích diệt sát huyền giai đỉnh núi tu sĩ phù văn chi thuật. Bỗng nhiên, Tần Phượng Minh trong óc một minh, một cái tên xuất hiện ở hắn trong óc, bùa chú. Lúc trước Đoạn Đức đã từng muốn nói, bọn họ Đoạn gia chính là lấy bùa chú chi thuật lập thế. Trong tộc có Nhạc Thiền tiên tử truyền thụ lưỡng đạo bùa chú luyện chế phương pháp. Nhạc Thiền có thể truyền thụ Đoạn gia bùa chú chi thuật, kia trên người nàng có cường đại bùa chú, là hết sức bình thường sự. Tần Phượng Minh một niệm đến tận đây, trong lòng không khỏi phanh minh không thôi. Kia nói công kích xuất hiện đột nhiên, thả công kích huy lực cường đại khó dò, hắn thần thức tỏa định, cũng không có thể tỏa định công kích cụ thể, này bùa chú thật sự quá mức cường đại rồi. Khó trách Nhạc Thiền phi thăng thật quỷ giới sau, sẽ không sợ gian nguy vạn dặm xa xôi đi vào Vân Thương Sơn Trang, nguyên lai nàng có như vậy thủ đoạn trong người. Căn bản là không sợ hãi đường xá bên trong gây rối tu sĩ cướp bóc. Nhìn trước mặt đứng thẳng Nhạc Thiền, Tần Phượng Minh trong lòng cảm xúc, một người đại thừa, liền tính cảnh giới hạ xuống rồi, này thực lực cũng không thể lấy tầm thường cảnh giới cùng bậc luận. Hừ, cái nào còn dám nói chúng ta không đủ tư cách thấy Vạn Hồn Tông đại thừa. Nhạc Thiền ánh mắt lạnh lùng, nhìn về phía cấp tốc vì tên kia đã ngất qua đi tu sĩ cầm máu bốn người, khẽ kêu ra tiếng nói. Một người quỷ vương chi cảnh tiểu tu sĩ, ở vài tên huyền giai đỉnh núi trước mặt khẩu ra quát hỏi chi ngôn, như thế tình hình xuất hiện trước mặt, làm Đoạn gia mọi người cảm giác giống như ở trong mộng. Chẳng sợ bọn họ biết được Nhạc Thiền là đã từng đại thừa, nhưng vẫn là đều tâm sinh kinh ngạc không thôi. Xích Hiêu lão tổ đồng dạng khuôn mặt biến hóa, ánh mắt thoáng hiện kinh ngạc chi ý. Hắn thật sự không biết vừa rồi Nhạc Thiền thi triển chính là loại nào thuật pháp, thế nhưng có thể đủ phất tay đem một người huyền giai đỉnh núi đại năng chảm thương. Nếu không phải hai bên khoảng cách xa, nói không chừng một kích là có thể đem kia qua kiên diệt sát. Vân Trảm Phù, tiểu bối thật đúng là hung ác điên cuồng, người cho rằng bằng vào một đạo Vân Trảm Phù là có thể đủ khiêu chiến đại thừa không thành. Liền ở Nhạc Thiền hư lạnh rơi xuống đồng thời, một tiếng âm trầm hồn hậu thanh âm bỗng nhiên tự Vân Thương Sơn Trang phế tích bên trong vang lên. Thanh âm hiện ra, một đạo thân ảnh bỗng nhiên mà ra, tựa hồ chỉ là bóng người chợt lóe, đã xuất hiện ở Sơn Trang đại môn ở ngoài. Bóng người chợt hiện, một đạo lợi chảo trống rỗng mà ra, hơi thở mãnh liệt gian, trực tiếp xuất hiện ở Nhạc Thiền trước người. Người tới xuất hiện quá mức cấp tốc, ra tay cũng không hề dấu hiệu, tựa hồ ở phi độn trên đường, đã tế ra này nói lợi chảo công kích. Lợi chảo đồng dạng nhanh chóng vô cùng, trực tiếp bao phủ ở Nhạc Thiền thân hình phía trên. Một cổ cuồng bạo năng lượng theo lợi chảo hiện ra, bỗng nhiên đem Nhạc Thiền quanh thân phong vây. Đột nhiên công kích, làm khoảng cách Nhạc Thiền chỉ có 3-40 trượng Tần Phượng Minh đều không có tới kịp lắc mình ra tay chống đỡ. Đại thừa công kích, lợi chảo hiện ra, mọi người trong lòng lập tức hoảng sợ, phán đoán ra uy lực. Nhưng mà liền ở Tần Phượng Minh trong lòng ác hàn xuất hiện, một đạo xé trời long giấu tay tùy tay tế ra, công kích hướng kia nói đã bao phủ Nhạc Thiền thân hình lợi chảo là lúc, hắn chỉ cảm thấy bên cạnh cách đó không xa dao động chợt lóe, một đạo lược hiện chật vật kiều tiếu thân ảnh bỗng nhiên hiện ra mà ra. Đại thừa công kích không phải ta lúc này có thể chống đỡ, phía dưới giao cho đệ đệ, nghe nói Viêm Hồn tu luyện có một loại quỷ dị tà mục thần thông, hơn nữa hắn công kích tốc độ cực nhanh, người phải cẩn thận ứng đối, chớ bị này áp chế. Nhạc Thiền hiện thân mà ra, cả người hơi thở kích động, sắc mặt trắng bệch. Tuy rằng không biết nàng dùng loại nào quỷ dị bảo mệnh thủ đoạn tránh thoát đối phương một kích, nhưng tránh né kia nói lợi chảo, nàng cũng nhất định hao hết tâm cơ thủ đoạn. Một người quỷ vương chi cảnh tu sĩ, có thể né tránh quá một người đại thừa công kích, cái này làm cho đã rời xa mà đi bốn gã Vạn Hồn Tông huyền giai tu sĩ đều bị trợn mắt há hốc mồm. Bốn người trong lòng đều bị thiết tưởng, ở lão tổ trượt ra tay hạ, chính bọn họ hay không có thể né qua kia một công đánh. Đáp án, không có chỗ nào mà không phải là phủ định. Đừng nói là bọn họ, chính là Tần Phượng Minh, hắn tự nhận cũng khó có thể né tránh khai. Bởi vì đối phương công kích quá mức cấp tốc, bất quá tránh không khỏi, Tần Phượng Minh có tự tin có thể ngạnh kháng quá. Cái này làm cho hắn trong lòng bỗng nhiên dâng lên cảnh giác chi ý, đề phòng đối phương loại này cấp tốc công kích. Tỷ tỷ không có việc gì liền hảo, phía dưới ta đi gặp tên này Vạn Hồn Tông đại thừa. Tỷ tỷ đi đến Xích Yêu bên cạnh, không cần rời xa. Sau thấy Nhạc Thiền không có việc gì, Tần Phượng Minh trong lòng tức khắc an ổn, lời nói ra tiếng, thân hình đã về phía trước, trực tiếp nghênh đón kia nói còn chưa biến mất lợi chảo mà đi. Xé trời long giấu tay căn bản là không có khả năng ngăn cản kia nói năng lượng biến thành lợi chảo. Tần Phượng Minh vốn dĩ vận chuyển này nói giấu tay, là tấn công địch không thể không cứu. Chỉ tiếc hắn còn chưa nhìn thấy địch nhân, đối phương công kích đã xuất hiện. Thân hình chớp động, một đạo màu tím lưỡi dao sắc bén thoáng hiện mà ra. Phanh minh vang vọng bên trong, thật lớn lợi chảo cùng màu tím lưỡi dao sắc bén đồng thời rách nát ở đương trường. Khó trách dám can đảm tiến đến, nguyên lai tiểu gia hỏa sắc thật có vài phần thủ đoạn. Kia nói giấu tay rất là bất phàm, cái này hỗn độn linh bảo thế nhưng cũng có thể đủ phát huy ra bất phàm công kích uy lực. Một đạo thân hình thon dài, khuôn mặt giống như dư tuổi tuổi tu sĩ hiện thân ở đương trường. Thủy một hiện ra, một cổ lạnh băng hơi thở lập tức tràn ngập mà ra. Tuy rằng cũng không cực hạn, nhưng phía sau không xa bốn gã vạn hồn tông huyền giai đỉnh núi tu sĩ vẫn là sắc mặt khẽ biến. Qua Kiên còn xem như ứng đối kịp thời, không có bị kia đạo phù ấn diệt sát, đã xem như không tồi. Các ngươi lui ra phía sau, này đó Đoạn Gia người giao cho lão phu. Xem coi liếc mắt một cái cả người huyết ô tên kia tu sĩ, hiện thân thanh niên lạnh lùng mở miệng nói. Bốn người khom người thi lễ, mang theo tên kia bị thương tu sĩ cấp tốc hướng về sơn trang trong vòng phi độn mà đi. Thoáng chốc đường trường chỉ để lại tên này thanh niên tu sĩ. Tiểu nha đầu, người kia nói vân trảm phù không biết xuất từ người nào tay. Như thế cường đại bùa chú, thật quỷ giới bên trong nghĩ đến không có mấy người có thể luyện chế. Viêm hồn vẫn chưa để ý tới Tần Phượng Minh, mà là ánh mắt nhìn về phía lui ly Nhạc Thiền, lạnh lùng mở miệng nói. Hắn ánh mắt băng hàn, chính là Tần Phượng Minh không có cùng chi chính diện đối diện, đều bỗng nhiên cảm giác phía sau lưng phát lạnh, tựa hồ giống như bị nào đó khủng bố chi vật theo dõi giống nhau. Nhạc Thiền ngôn nói viêm hồn tu luyện có tà mục thần thông, xem ra thật là không giả. Hừ, như thế nào được đến cũng không thể nói cho ngươi, nếu ngươi tưởng biết được, đại nhưng đem ta bắt giữ. Nhạc Thiền cũng không cùng chi đối diện, nhưng một tiếng lời nói vẫn là chút nào không cho nói ra. Đoạn Đức mọi người hộ vệ ở Nhạc Thiền bên cạnh, cũng vừa lúc đem Hải Di Thánh Tổ cùng Xích Yêu bao vây ở song xuôi chung. Mọi người nghe được Nhạc Thiền chi ngôn, tự nhiên ai đều rũ mi rũ mắt, không xem coi viêm hồn. Đem ngươi bắt giữ, cũng không phải không có không thể, xem ngươi đến lúc đó còn dám không nói. Viêm hồn lạnh lùng trả lời, ánh mắt nhìn về phía Tần Phượng Minh. Tần Phượng Minh cũng không tránh lui, ánh mắt chớp động, trực tiếp cùng viêm hồn đối diện ở cùng nhau. Ánh mắt giao tiếp, Tần Phượng Minh đột nhiên cảm giác cả người băng hàn xuất hiện, một tầng tinh mịn băng tinh bỗng nhiên tự hắn ra thịt phía trên hiện lên mà ra, đồng thời trong óc trầm xuống, tâm thần bên trong một khối thân hình cao lớn ác mặt quỷ vật bỗng nhiên hiện ra mà ra. Sợ hãi hiện ra dưới, trong óc bỗng nhiên hôn mê hiện ra. Quả thực mắt thần chi thuật bất phàm, bất quá còn vô pháp như thế nào Tần Mỗ. Tần Phượng Minh ánh mắt cùng đối phương đối diện, trong mắt hỗn loạn chi ý mới vừa hiện, lập tức lại bị ánh sao sở thay thế được, đạo đạo phù văn tràn ngập trong cơ thể, đem cả người không khỏe dễ dàng lau đi. Chương 6548 vạn hồn thí thần trận. Tà mục chi thuật, cũng chính là mắt thần thần thông, chỉ là viêm hồn này một thuật pháp cực có công kích tính. Có thể nói đối phương này một mắt thần thần thông so Tần Phượng Minh linh thanh mắt thần càng cụ công kích huy lực. Trực tiếp xâm phạm tu sĩ tâm thần, sinh ra nào đó ảo cảnh mắt thần thần thông, rất là cường đại hiếm thấy. Cũng may Tần Phượng Minh đối ảo thuật có ứng đối thủ đoạn, hắn năm đó tìm hiểu không ít ảo cảnh mê huyễn linh văn, ở đề phòng dưới, đối phương này một mắt thần chi thuật tự nhiên khó có thể kiến công. Gì, tiểu gia hỏa có chút thủ đoạn, khó trách có thể lấy bản thân chi lực bắt giữ vài tên cùng giai người. Lão phu viêm hồn. Không biết vị nào là cùng giai đạo hữu, còn thỉnh tiến lên vừa thấy. Nhẹ di ra tiếng, viêm hồn như cũ không có quá mức để ý tới Tần Phượng Minh, mà là nhìn về phía Đoạn Gia mọi người, ánh mắt tuần tra nói. Thấy viêm hồn như thế khinh miệt chính mình, Tần Phượng Minh đảo cũng không giận, hơi hơi mỉm cười nói, Tần Mỗ bên người xác thật có đại thừa tiền bối ở, bất quá ngươi còn chưa đủ tư cách nhìn thấy. Sậu văn Tần Phượng Minh cực có làm tức giận khả năng lời nói, viêm hồn hai mắt băng hàn chi ý hiển lộ. Cả người tức khắc bốc hơi khởi một đoàn giống như lửa cháy giống nhau năng lượng hơi thở. Trong miệng lạnh lùng nói, kia lão phu liền đem ngươi diệt sát ở chỗ này, xem có hay không tư cách. Ngọn lửa thình thịch kích động, một cổ băng hàn vô cùng dao động đột nhiên tràn ngập, giống như từng đạo nhộn nhạo khai gợn sóng, chậm rãi hướng về Tần Phượng Minh phụ cận tới gần tới. Theo dao động nhộn nhạo, Tần Phượng Minh có thể cảm ứng được hư không tức khắc phát ra chói tai tiêm tế tiếng vang, giống như có vô số mũi dao xẹt qua cứng rắn sắt thép mặt ngoài, phát ra nhiễu nhân tâm thần tiêm minh. Tựa hồ thanh âm này có thể xâm nhập tu sĩ trong cơ thể, cắt tu sĩ tinh hồn tâm thần. Viêm hồn tên bên trong có một viêm tự, rõ ràng là thân cụ nào đó ma diễm thần thông khả năng. Nhưng giờ phút này hiện ra lửa cháy bốc hơi tình hình, lại cùng tầm thường ma diễm kém rất xa. Viêm hồn tu luyện có trước hồn ma diễm, bằng ngươi có thể so với đại thừa thần hồn hẳn là không sợ. Bất quá ngươi phải cẩn thận hắn cấp tốc thân pháp công kích. Liền ở viêm hồn cả người hơi thở bốc hơi là lúc. Một tiếng truyền âm tiến vào tới rồi Tần Phượng Minh trong tai. Đối Nhạc Thiền nhắc nhở chi ngôn, Tần Phượng Minh tất nhiên là cảnh giác bạo tăng. Trước hồn ma diễm, Tần Phượng Minh đảo cũng gặp được quá không ít. Một ít ma diễm sẽ có ăn mòn tu sĩ tinh hồn thần niệm công hiệu. Chỉ là viêm hồn loại này ma diễm cường đại, chỉ bằng hơi thở là có thể đủ đối người khác tạo thành tổn thương. Trước hồn ma diễm có thể coi như là một loại thuần thần hồn công kích. Mà đối thần hồn công kích, Tần Phượng Minh thật đúng là sẽ không sợ. Trong cơ thể pháp quyết khẽ nhúc nhích, quanh thân tức khắc nổi lên một tầng thần hồn sương mù. Sương mù kích động bên trong, đạo đạo linh văn ẩn hiện bắn nhanh. Hừ, tưởng đánh lén nhà ngươi thiếu gia, ngươi là đại thừa cũng làm không đến. Liền ở Nhạc Thiền truyền âm rơi xuống hết sức, một tiếng hừ lạnh tùy theo vang lên ở đương trường. Lời nói hiện ra, một đạo trưởng nhận đột nhiên ở Tần Phượng Minh trước người phá không mà ra. Trưởng nhận cũng không lớn, chỉ có 2-3 thước lớn nhỏ, bàn tay nhìn như to rộng rắn chắc, nhưng phách chảm thoáng hiện, một sợi sắc bén vô cùng phá không chảm thước chi lực hiện ra, chỉ là hiện ra, hư không lập tức xuất hiện một đạo không gian cái khe. Trưởng nhận nghiêng chảm mà xuống, rất có đem Tần Phượng Minh nghiêng vai cản bối một đao phách vì hai nửa chi ý. Nhưng mà một đạo tử mang trống rỗng mà hiện, trực tiếp chặn ở kia nói trưởng nhận phía trước. Phanh minh tùy theo vang lên, tử mang diệu thiên dựng lên, năng lượng đánh sâu vào tùy theo tràn ngập. Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy một cổ băng hàn tập thân, trên người quần áo lập tức phát ra thanh thanh xé rách tiếng động, da thịt tê dần, đạo đạo dấu vết tùy theo hiện ra mà ra. Kia nói đột nhiên xuất hiện trước mặt trưởng nhận tuy rằng bị huyền tử kiếm phong chắn phá giải, nhưng trưởng nhận sở mang theo đao phong như cũ cực có tua nhỏ khả năng, thế nhưng trực tiếp xuyên thấu qua Tần Phượng Minh hộ thể linh quang, thổi quét ở trên người hắn. Cũng chính là Tần Phượng Minh thân thể cường đại, nếu không chỉ là này đao phong thổi quét, liền tất nhiên đã thân chịu thương bị bệnh. Nhìn thấy Tần Phượng Minh thế nhưng không né tránh ngạnh căng viêm hồn một kích, Nhạc Thiền Tâm hảo huyền không có nhảy ra. Nàng như thế nào cũng tưởng tượng không đến, Tần Phượng Minh dám chính diện cùng viêm hồn đối hám một kích. Không chỉ có là Nhạc Thiền, Đoạn Đức cùng chúng Đoạn gia tu sĩ, cũng không trợn mắt há hốc mồm, miệng thật lâu không bế. Cũng chỉ có Hải Di Thánh Tổ cùng Xích Yêu hai người biểu tình đạm nhiên, không có chút nào giật mình chi ý. Xem ngươi có thể ngăn cản lão phu mấy đánh, một kích vô công, một tiếng hét to tùy theo vang lên. Lời nói hô quát, đạo đạo trưởng nhận liên tiếp xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước người 20-30 trượng chỗ. Trưởng nhận mơ hồ, từ các phương hướng phách chém về phía Tần Phượng Minh. Trong khoảnh khắc, Tần Phượng Minh quanh thân bị đầy trời trưởng nhận sở che đậy. Tiếng gió vang vọng, nhận quang lóng lánh, hư không tức khắc bị một mảnh hiện ra lại cấp tốc di hợp cái khe sở tràn ngập, Tần Phượng Minh thân ảnh bỗng nhiên không thể thấy. Phanh minh vang lớn tùy theo vang lên, cực có sắc bén hơi thở trận gió lập tức thổi quét phạm vi quảng đại thiên địa. Đoạn ra mọi người cùng Hải Di Thánh Tổ, Xích Yêu thân hình tránh lui, trực tiếp rời xa này phiến tranh đấu thiên địa. Không tồi, người thế nhưng ngăn cản hạ lão phu này sóng công kích, người thân thể thật đúng là hơn xa cùng danh người, sợ là không thua đại thừa luyện thể đạo hữu thân hình cứng cỏi. Lại muốn liên tục công kích, nghĩ đến ngươi liền vô pháp chống đỡ. Nếu lão phu bằng như thế công kích thắng ngươi, cũng nhất định sẽ bị đồng đạo cười nhạo, phía dưới ngươi thỉnh vị kia đại thừa đạo hữu hiện thân, lão phu cùng hắn lời nói vài câu. Một tiếng kinh ngạc âm hưởng khởi, viêm hồn đứng yên thân hình, không có tiếp tục công kích ra tay. Ánh mắt chớp động, nhìn về phía Tần Phượng Minh, trên mặt thế nhưng không có nhiều ít phẫn nộ chi ý. Viêm hồn rõ ràng chính mình này một đợt công kích uy lực như thế nào, liền tính cùng giai tu sĩ, giống nhau cũng cực nhỏ có người nguyện ý đứng thẳng bất động tùy ý chính mình công kích. Nhưng mà trước mặt tên này huyền giai tu sĩ, thế nhưng làm được điểm này. Theo phanh minh biến mất, Tần Phượng Minh thân hình cũng xuất hiện ở đương trường. Giờ phút này Tần Phượng Minh cả người quần áo đã rách nát bất kham, đạo đạo vết thương gắn đầy ở hắn thân thể phía trên, tuy rằng huyết ô bao vây, nhưng rõ ràng cũng không có quá mức nghiêm trọng thương thế. Tần Phượng Minh sắc mặt lược có tái nhợt nhan sắc, huyền tử kiếm huyền phù phía sau, mà hắn đôi tay bên trong, tắc ôm một cây cực đại hài cốt, đúng là kia căn long cốt. Một cây mang theo hoàn chỉnh bẩm sinh linh văn long cốt, giờ phút này tuy rằng không có gãy đoạn, nhưng ở viêm hồn này một đợt công kích dưới, đã trở nên quang mang chớp động. Năng lượng kích động, rõ ràng đã tới rồi long cốt có thể thừa nhận cực hạn. Nếu không phải Tần Phượng Minh ở long cốt phía trên dung nhập quỷ loạn linh văn, này căn long cốt, thế tất đã sớm bị viêm hồn công kích rách nát. Nhìn xem trong tay long cốt, Tần Phượng Minh đối viêm hồn thực lực trong lòng kiêng kỵ nổi lên. Viêm hồn chỉ là thi triển này một loại công kích, cũng không có thêm chú mặt khác thủ đoạn, như thế tình hình nếu lại liên tục chén trà nhỏ thời gian, Tần Phượng Minh không dám bảo đảm chỉ dựa vào long cốt cùng huyền tử kiếm, hắn có thể như cũ mạng sống. Thấy viêm hồn tự giữ thân phận dừng tay, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là buông lỏng. Ánh mắt hơi lóe, một tiếng lạnh lùng lời nói lại lần nữa vang lên trong miệng, vị kia đại thừa vẫn chưa ở chỗ này, bất quá nếu Tần Mỗ tao bắt, vị kia đại thừa tất nhiên sẽ tiến đến. Không đem Tần Mỗ đánh bại, ngươi là không có tư cách thấy vị kia đại thừa, Tần Mỗ tố nghe ngươi vạn hồn tông đều cực kỳ giỏi về nô quỷ dịch hồn chi thuật, hôm nay gặp được, muốn kiến thức một phen uy lực như thế nào. Tần Phượng Minh lời nói xong, ánh mắt bên trong tức khắc hiển lộ ra khiêu khích chi ý. Hừ, muốn kiến thức ta vạn hồn tông quỷ thần chi thuật, không cần phải lão tổ ra tay, ta bốn người là có thể làm ngươi kiến thức một phen, chính là không biết ngươi hay không dám tiến vào chúng ta vạn hồn thí thần trong trận. Không đợi viêm hồn mở miệng, đột nhiên một tiếng hô quát vang lên ở sơn trang trong vòng. Hô quát vang vọng, lúc trước lui ly bốn gã vạn hồn tông tu sĩ một lần nữa hiện thân mà ra. Nghe nói bốn người lời nói, viêm hồn biểu tình khẽ nhúc nhích, nhưng không có mở miệng ngăn cản, mà là ánh mắt thật sâu nhìn về phía Tần Phượng Minh, tựa hồ tưởng từ trên người hắn nhìn ra một ít cái gì. Tần đạo hữu, Vạn Hồn Tông Vạn Hồn Thí Thần Trận là một loại cùng đánh pháp trận, có thể tập hợp vài tên tu sĩ chi lực vây khốn người khác, bên trong có khó lòng đếm hết không thể bị diệt sát âm hồn quỷ vật, bị nhốt trong đó, đại thừa dưới chưa bao giờ nghe nói có ai có thể mạng sống xuống dưới. Còn chưa chờ Tần Phượng Minh đáp ứng, Đoạn Đức cấp tốc truyền âm đã tiến vào tới rồi Tần Phượng Minh trong tai. Chương 6549 vào trận, các ngươi là tưởng bốn người liên thủ, đối chiến Tần Mỗ sao? Nhìn thấy bốn người dừng thân đứng thẳng trước mặt, Tần Phượng Minh cũng không sợ hãi, mở miệng nói. Đối với Đoạn Đức chi ngôn, hắn tựa hồ căn bản không có để ở trong lòng. Nghe nói người bằng bản thân chi lực bắt giữ vài tên cùng giai tu sĩ, ta chờ bốn người cũng không cho rằng một người là có thể đủ đem ngươi như thế nào. Nếu ngươi có thể ở ta bốn người tế ra Vạn Hồn Thí Thần trong trận kiên trì nửa ngày, ta bốn người liền nhận thua, thả ngươi xuất ly pháp trận, ngươi có dám sao? Giữa một người lão giả xem coi Tần Phượng Minh, lạnh lùng mở miệng nói. Này lão giả nói đảo cũng nghĩa chính từ nghiêm, tựa hồ Tần Phượng Minh còn chiếm tiện nghi. Viêm Hồn tiền bối nếu sợ thua không dám tự mình ra tay, kia Tần Mỗ liền lĩnh giáo bốn vị này một đại lượng âm hồn quỷ vật hợp kích chi thuật. Tần Phượng Minh xoay chuyển ánh mắt, xem coi liếc mắt một cái Viêm Hồn, trong miệng bỗng nhiên mở miệng nói. Hắn câu này ngôn ngữ nói có chút làm giận, nhưng Viêm Hồn chỉ là lạnh lùng xem coi Tần Phượng Minh, cũng không có mở miệng. Thân hình chợt lóe, Viêm Hồn thế nhưng rời xa này xứ sở ở. Phi thường rõ ràng, hắn đã cam chịu bốn người ra tay đối phó Tần Phượng Minh việc. Hảo, khiến cho ngươi kiến thức một phen ta Vạn Hồn Tông trấn tông pháp trận. Viêm Hồn Thủy vừa rời đi, lão giả một tiếng hô quát cũng tùy theo vang lên. Theo lão giả lời nói xuất khẩu, bốn gã tu sĩ thân hình lập tức dao động bày ra, bốn cổ âm vụ phun trào mà hiện. Sương mù chợt dũng, thực mau đụng vào ở cùng nhau. Không có như thế nào kịch liệt phản ứng xuất hiện, bốn cổ to lớn sương mù giống như cùng nguyên, rất dễ dàng liền dung hợp ở cùng nhau. Nhìn đột nhiên phun trào hiển lộ ngập trời âm vụ, Tần Phượng Minh dừng thân đương trường, trên mặt bỗng nhiên hiện ra một loại khó có thể sáng tỏ kỳ dị biểu tình. Tần Phượng Minh không ngốc, hắn lúc này đây dám can đảm trực diện Vạn Hồn Tông Viêm Hồn đại thừa, tuyệt đối không phải hắn tự nhận thực lực của chính mình liền thật sự có thể chính diện cùng Viêm Hồn tranh đấu mà không rơi hạ phong. Hắn lớn nhất mục đích chính là yếu lĩnh giáo Vạn Hồn Tông Vạn Quỷ tới người chi thuật. Đối Vạn Hồn Tông, Tần Phượng Minh tiến đến trên đường đã từng cẩn thận dò hỏi quá Đoạn Đức, biết được Vạn Hồn Tông nơi Vạn Hồn núi non bên trong có một nơi liên tiếp dưới nền đất vực sâu, kia vực sâu bên trong có đại lượng âm hồn quỷ vật tồn tại. Mà Vạn Hồn Tông tu sĩ thí luyện nơi, chính là tiến vào kia chỗ quỷ uyên. Vì vậy Vạn Hồn Tông tu sĩ phần lớn quyển dưỡng đại lượng âm hồn quỷ vật. Mà đối với âm hồn quỷ vật, Tần Phượng Minh còn chưa bao giờ từng sợ hãi quá. Không những không e ngại, ngược lại phi thường vui sướng. Bởi vì vật ấy đối kim phệ mà nói, đó là đại bổ mỹ vị. Nếu gặp Vạn Hồn Tông tu sĩ, Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ không sai quá tăng trưởng kim phệ tu vi cảnh giới cơ hội, bởi vậy mới mạo hiểm ứng đối Viêm Hồn, để có thể cùng với đông đảo âm hồn quỷ vật giao thủ một phen. Đến nỗi đắc tội Vạn Hồn Tông, đắc tội đại thừa Viêm Hồn, Tần Phượng Minh đã có ứng đối phương án. Nhìn âm vụ thổi quét tới, Tần Phượng Minh không có chút nào khác thường, tùy ý sương mù đem chính mình cuốn vào tới rồi trong đó. Vạn Hồn Tông này một âm hồn hợp kích chi thuật quả thực là cường đại bất phàm. Thế nhưng chỉ dựa vào hơi thở là có thể ảnh hưởng trong cơ thể tinh hồn. Tần Phượng Minh trong miệng lẩm bẩm, ánh mắt bên trong lam mang lập tức thoáng hiện mà ra. Thủy như âm vụ, Tần Phượng Minh lập tức cảm giác được một loại tinh hồn vì này run rẩy sợ hãi chi ý, tựa hồ trong cơ thể tinh hồn đang ở bị nào đó quỷ dị chi lực trói buộc, dục muốn từ trong thân thể hắn xả ly mà ra. Tần Phượng Minh ôm ấp Long Cốt, Huyền Tử Kiếm ở sau người mơ hồ, một bộ như lâm đại địch thần thái. Tuy rằng không sợ âm hồn quỷ vật, nhưng Tần Phượng Minh cũng không dám có chút khinh tâm, trước đem chính mình hoàn toàn hộ vệ ở song xuôi chung. Ha ha ha, ngươi thế nhưng không thi thuật tùy ý thí thần khí tức tới người, thật đúng là không biết sống chết. Đột nhiên, một tiếng giống như truyền tự xa xôi nơi tiếng cười bỗng nhiên vang lên ở Tần Phượng Minh trong tai. Tiếng cười chợt khởi, Tần Phượng Minh mày bỗng nhiên vừa nhíu, một cổ tâm thần căng thẳng cảm giác bỗng nhiên tràn ngập hắn thân hình. Thí thần khí tức là cái gì, Tần Phượng Minh đương nhiên không biết. Tuy rằng không biết, nhưng Tần Phượng Minh cũng minh bạch, có thể khởi thí thần, chi danh, nhất định đối tu sĩ tinh hồn có công hiệu. Liền ở Tần Phượng Minh cảnh giác nổi lên là lúc, một cổ to lớn thần hồn hơi thở bỗng nhiên thổi quét tới. Hơi thở thổi quét, Tần Phượng Minh bỗng nhiên cảm giác từng sợi băng hàn hơi thở xuyên qua hộ thể linh quang cùng hỗn độn hơi thở, tiến vào tới rồi hắn trong cơ thể thức hải, làm thức hải năng lượng đột nhiên một trận chấn động, tiếp theo liền cảm giác trong cơ thể thần hồn năng lượng, thế nhưng không chịu khống bị dẫn ra bên ngoài cơ thể. Tuy rằng cũng không cấp tốc, nhưng giống như từng đợt quyên lưu, liên miên không dứt. Nguyên lai này thần hồn đại trận lại có hấp thu tu sĩ thần hồn năng lượng công hiệu. Cảm ứng đến tận đây, Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên cả kinh, nhưng lập tức lại trở nên vững vàng, trong miệng tùy theo lời nói ra tiếng. Lời nói vang vọng, một cổ âm vụ tự trên người hắn phun trào mà ra. Hai loại sương mù đan chéo, tức khắc phát ra một trận dày đặc đùng tiếng vang. Sương mù kích động quay cuồng, lẫn nhau giằng co, làm Tần Phượng Minh quanh thân quảng đại khu vực tức khắc trở nên mãnh liệt minh mông không thôi. Xem ngươi có thể có bao nhiêu thần hồn năng lượng tiêu hao. Một tiếng xa xa lời nói vang lên, từng đạo mông lung thân ảnh bỗng nhiên tràn ngập ở hai cổ đan chéo kích động sương mù ở ngoài. Vậy nhìn xem Tần mỗ hay không có thể kiên trì nửa ngày lâu. Tần Phượng Minh ánh mắt chớp động, trong miệng nhẹ ngữ ra tiếng. Đoạn trang chủ, Vạn Hồn Tông Vạn Hồn Thí Thần trận đại trận thật sự rất lợi hại sao? Ở Tần Phượng Minh bị ngập trời sương mù thổi quét là lúc, Xích Yêu lời nói bỗng nhiên vang lên ở Đoạn gia mọi người đám người bên trong. Nhìn thấy Viêm Hồn thế nhưng làm bốn gã huyền giai đỉnh núi tu sĩ hợp lực ra tay đối phó Tần Phượng Minh, Xích Yêu trong lòng lập tức không ổn cảm giác hiện ra. Biết rõ Tần Phượng Minh thủ đoạn bất phàm, có thể cùng đại thừa chống đỡ, còn làm bốn gã Vạn Hồn Tông huyền giai tu sĩ ra tay, tự nhiên là Viêm Hồn tin tưởng, bốn gã Vạn Hồn Tông tu sĩ hợp lực, đủ có thể lực áp Tần Phượng Minh. Nghe nói Vạn Hồn Thí Thần trận bên trong dung hợp phù văn chi thuật cùng khó có thể đếm hết Vạn Hồn Tông tu sĩ tế luyện hầu hồn, những cái đó hầu hồn linh trí không cao, chỉ cần cảm ứng được mặt khác tinh hồn hơi thở, liền sẽ điên cuồng tiến lên công kích phát cắn, hơn nữa ở Vạn Hồn Thí Thần đại trận bên trong, những cái đó hầu hồn giống như bất tử chi thân, rất khó dùng thuật pháp đem chi diệt sát. Tu sĩ tiến vào trong đó, có thể nói rất khó bỏ chạy mà ra. Bất quá loại này cùng đánh pháp trận thi thuật cũng không cấp tốc, nếu là biết căn người, tất nhiên là nhưng ở Vạn Hồn Tông tu sĩ thi thuật là lúc ra tay ứng đối, nhưng mà Tần đại nhân thế nhưng tùy ý đối phương thi thuật, đây chính là cực kỳ nguy hiểm sự. Đoạn Đức biểu tình vạn phần ngưng trọng, trong miệng chậm rãi giải thích nói. Các ngươi yên tâm, Kiệt tiểu tử không phải ngu si người, hắn nếu khăng khăng kiến thức Vạn Hồn Tông Vạn Hồn đại trận, liền khẳng định có thủ đoạn ứng đối. Nhất vô dụng, hắn bên người còn có một con đại thừa ma ếch. Liền ở Xích Yêu nghe nói Đoạn Đức giải thích, biểu tình tùy theo đại biến là lúc, Hải Di Thánh Tổ lời nói vang lên. Nghe nói Hải Di Thánh Tổ chi ngôn, Đoạn Đức biểu tình vẫn chưa thư hoãn, mày như cũng nhíu chặt không thư. Bởi vì từng có điển tịch ghi lại, năm đó ở một chỗ hiểm địa, Vạn Hồn Tông vài tên huyền giai tu sĩ đã từng dùng Vạn Hồn Thí Thần trận vây khốn quá một con khủng bố hoang dã dị thú. Tuy rằng cuối cùng kia đầu dị thú chạy ra khỏi Vạn Hồn Thí Thần trận, nhưng cũng đã cả người trở nên tổn hại huyết ô. Việc này lúc ấy oanh động tu tiên giới, đã từng bị vài tên tu sĩ thân kiến, vì vậy truyền lưu ra tới. Tần Phượng Minh kia đầu đại thừa ma ếch tuy rằng là linh trí tồn tại, nhưng thực lực chưa chắc so được với một đầu thực lực khủng bố hoang dã hung thú, hay không có thể hộ vệ Tần Phượng Minh chu toàn, ai dám bảo đảm. Mà điển tịch ghi lại, trừ bỏ kia đầu dị thú xuất ly vài tên huyền giai tu sĩ bố trí Vạn Hồn Thí Thần ngoài trận, huyền giai chi cảnh tu sĩ còn chưa từng có xuất ly kia một đại trận ghi lại, trừ phi là Vạn Hồn Tông tu sĩ chủ động thu thuật. Hai bên ước định thời gian chỉ là nửa ngày, nhưng Đoạn Đức mọi người cảm giác thời gian giống như trở nên thong thả vô cùng. Mọi người lần đầu tiên cảm giác thời gian trôi qua như thế nào như thế thong thả, giống như quy tốc. Nhìn nơi xa đã che đậy thượng trăm dặm phạm vi quảng đại âm vụ bao phủ khu vực, mọi người ánh mắt gắt gao xem coi, tinh thần đều lược hiện khẩn trương chi ý. Chương 6550 vây trận, chính là đang ở mọi người bên trong Nhạc Hiền tiên tử, lúc này cũng là một bộ khẩn bộ dáng. Nàng tuy rằng đối Viêm Hồn có điều hiểu biết, nhưng đối Vạn Hồn Tông cũng không có nhiều ít nhận thức. Nàng năm đó căn cơ nơi khoảng cách Vạn Hồn Tông rất là xa xôi, cũng trước nay chưa cùng Vạn Hồn Tông tu sĩ đối mặt quá. Nghe được Đoạn Đức như thế sầu lo ngôn nói, Nhạc Hiền trong lòng cũng là lo lắng không thôi. Nhất trong lòng thản nhiên, đương thuộc Hải Di Thánh Tổ. Từ cùng Tần Phượng Minh gặp nhau, hắn chính là nhìn Tần Phượng Minh một đường đi vào Vân Thương Sơn Trang. Này một đường đi tới, đều không phải là đường bằng phẳng, mà là từng bước bụi gai. Nhưng mà chính là Hải Di Thánh Tổ chính mình đều phải cực kỳ cố sức thả yêu cầu toàn lực ứng đối sự, nhưng cuối cùng vẫn là bị Tần Phượng Minh hữu kinh vô hiểm vượt qua. Nếu không phải Hải Di Thánh Tổ thân kiến, hắn tuyệt đối không thể tưởng được, một người huyền giai đỉnh núi tu sĩ gặp được những cái đó sự có thể toàn thân mà lui. Ma ưởng thánh tôn như thế, thanh thạch thành như thế, sao lại thanh phù ma tôn đồng dạng như thế. Hiện tại đụng phải Vạn Hồn Tông Viêm Hồn Thánh Tổ, tuy rằng nguy hiểm, tưởng tượng đến Tần Phượng Minh ùn ùn không dứt quỷ dị thủ đoạn, Hải Di Thánh Tổ liền trong lòng thản nhiên. Chỉ là Hải Di Thánh Tổ nghĩ không ra, Tần Phượng Minh có thể lấy loại nào thủ đoạn ứng đối Vạn Hồn Tông lúc này đây chấn tông đại trận. Ước định nửa ngày đã đến giờ, mau thu cùng đánh pháp trận. Thời gian vừa đến, Đoạn Đức một tiếng lời nói liền vang lên ở trong thiên địa. Thanh âm tràn ngập, từng đạo dao động thổi quét thiên địa, quảng đại âm vụ ở sóng âm thổi quét dưới, lập tức kích động khởi sóng gió động trời. Nhưng mà che đậy quảng đại khu vực âm vụ, vẫn chưa theo Đoạn Đức lời nói cấp tốc co rút lại mà lui. Không những không có thu nhỏ lại, ngược lại âm vụ đột nhiên kích động nổi lên, một cổ so lúc trước càng thêm kịch liệt mãnh liệt trạng thái xuất hiện ở quảng đại âm vụ bên trong. Đường đường Vạn Hồn Tông, chẳng lẽ dục muốn lật lọng, làm vô sỉ tiểu nhân không thành? Thanh âm tái khởi, vài tên Đoạn gia tu sĩ sôi nổi ra tiếng quát hỏi. Nhưng mà không có người trả lời mọi người, sương mù nước cuồn cuộn, so lúc trước càng cụ uy lực. Nếu Vạn Hồn Tông không tuân thủ quy củ, chúng ta đây hợp lực ra tay, bài trừ bọn họ này tòa liên hợp pháp trận. Đoạn Đức trợn mắt giận nhìn, trong miệng quả quyết mở miệng nói. Hắn lời nói ra, thân hình đã nhảy thân mà ra. Mặt khác Vân Thương Sơn Trang tu sĩ theo sát mà động, thực mau liền tới rồi âm vụ kích động bên cạnh chỗ. Thân hình chớp động, thực mau một tòa chín người kết hợp cùng đánh trận pháp liền hình thành ở đương trường. Ra tay, cơ hồ không có chần chờ, Đoạn Đức quát chói tai ra tiếng. Theo một đoàn ba quang hiện ra, một thanh toàn thân xâm hắc cự chùy bỗng nhiên thoáng hiện ở giữa không trung. Cự chùy hiện ra, một cái năng lượng xoáy nước lập tức thổi quét mà hiện, bốn phía cuồng bạo thiên địa năng lượng giống như cổ cơn lốc thổi quét, nhanh chóng hội tụ ở cự chùy bốn phía. Sau thấy chuôi này từ chín tên Đoạn gia tu sĩ hợp lực tế ra cự chùy, Xích Yêu lão tổ hai mắt đột tự nhảy lên. Kia cự chùy phía trên sở hiện ra ra khủng bố dao động, làm hắn trong lòng bỗng nhiên sinh ra một loại không thể chống đỡ cảm giác. Tựa hồ hắn vô luận tế ra loại nào thủ đoạn, đều không thể chặn lại được chuôi này cự chùy phía dưới oanh kích. Cự chùy chỉ là bày ra, lập tức mang theo một cổ gào thét tiếng xé gió, hướng về phía trước mãnh liệt ngập trời âm vụ oanh kích mà đi. Cự chùy đụng vào ở âm vụ phía trên, không có đã chịu bất luận cái gì trở ngại, như nhập không có gì nơi, trực tiếp tiến vào tới rồi sương mù bên trong. Mãnh liệt âm vụ tứ tán, một đạo chừng mấy chục trượng to rộng thông đạo, lập tức xuất hiện ở mãnh liệt không ngừng đặc dệt âm vụ bên trong. Cự chùy gào thét đi xa, khoảnh khắc liền bay ra mấy chục dặm. Nhìn giống tuếch nồng đậm âm vụ che đậy nơi, tế ra một đạo công kích Đoạn ra mọi người nhất thời hiển lộ ra trợn mắt há hốc mồm biểu tình. Tràn ngập phạm vi như thế thật lớn đặc dệt âm vụ, bên trong thế nhưng cái gì đều không có, này một phen tình hình, làm Đoạn Đức mọi người vô ngữ, không biết hay không còn muốn ra tay công kích. Bất quá mọi người trong lòng rõ ràng, đừng nhìn tựa âm vụ không có gì nguy hại, nhưng nếu tiến vào trong đó, thế tất sẽ bị sương mù khó khăn, khó có thể xuất ly. Các ngươi thu Vạn Hồn Thí Thần Trận, kia tiểu bối không phải pháp trận có thể đem chi dễ dàng bắt giết. Liền ở Đoạn Đức mọi người tiến thối không được là lúc, đột nhiên nơi xa sơn trang bên trong đột nhiên vang lên một tiếng nhàn nhạt lời nói. Lời nói bình tĩnh, thanh âm không lớn, nhưng thanh âm xuyên thấu lực cực cường, dễ dàng liền truyền tống ra mấy trăm dặm xa, tiến vào tới rồi Đoạn Đức mọi người trong tai. Nói chuyện không phải người khác, đúng là Viêm Hồn Thánh Tổ. Lão Tổ, chúng ta lại thi thuật một canh giờ lúc sau mặc kệ như thế nào, chúng ta lập tức thu tay lại, nói không chừng kia tiểu tử đã tới rồi phi thường kiên nhẫn là lúc, nửa canh giờ cũng khó có thể kiên trì. Theo sát Viêm Hồn Thánh Tổ lời nói thanh, một tiếng có vẻ nặng nề, lại có chút mông lung lời nói tự đặc sệt sương mù bên trong lắc lắc truyền lại mà ra. Đầy trời sương mù quay cuồng đan chéo bên trong, Tần Phượng Minh từng tiếng hô quát vang vọng, nhưng cũng không có truyền lại đi ra ngoài. Thanh âm tràn ngập bạo nổ quát chói tai tiếng động, đồng thời lại có vẻ chấn động không xong, các người Vạn Hồn Tông không tuân thủ ước định, đề tiện vô sỉ, mau. Mau giải trừ pháp trận, thả ngươi ra thiếu gia xuất ly. Ở thanh âm vang vọng bên trong, từng đạo âm hồn quỷ vật thân ảnh đang ở cuồn cuộn không ngừng hướng về đã mở rộng đến phạm vi 1-2 ngàn trượng phạm vi hai loại âm vụ đan chéo nơi phi pháp mà đi. Tại đây phiến sương mù mãnh liệt phạm vi ở ngoài, khó có thể đếm hết âm hồn quỷ vật tụ tập. Cụ thể nơi này có bao nhiêu quỷ vật, chỉ có 4 vị Vạn Hồn Tông tu sĩ biết được. Hơn nữa này đó quỷ vật tu vi cảnh giới bất phàm, bất luận cái gì một khối đều có quỷ chủ chi cảnh hơi thở phát ra. Nhất đáng sợ, này đó quỷ vật tựa hồ đều có một ít linh trí, có thể thúc dục ra các loại thuật pháp thần thông. Này đó âm hồn quỷ vật, chính là Vạn Hồn Tông tu sĩ tế luyện hầu hồn. Cái gọi là hầu hồn, cùng mặt khác tu sĩ tế luyện ngàn hồn cờ, vạn hồn kỳ trung âm hồn quỷ vật bất đồng, này đó bị xưng là hầu hồn âm hồn quỷ vật, đều là dung nhập đặc thù linh văn. Vạn Hồn Tông trấn tộc chi vật, không phải cái gì bảo vật, mà là một loại cùng đánh pháp trận, Vạn Hồn Thí Thần Trận. Chỉ cần tu vi đạt tới trình độ nhất định, có thể tiến vào Vạn Hồn Tông kia chỗ quỷ quật vực sâu, liền có thể bắt giữ âm hồn quỷ vật luyện chế hầu hồn. Bởi vì luyện chế phương pháp cùng nguyên, vì vậy bất luận cái gì Vạn Hồn Tông tu sĩ đều có thể đủ hợp lực thúc dục Vạn Hồn Thí Thần Trận. Cũng đúng là như thế, này một tòa yêu cầu tu sĩ hợp lực thúc dục pháp trận, uy lực cũng lấy tu sĩ số lượng cùng với trung tồn tại hầu hồn cấp bậc mà định, âm hồn số lượng càng nhiều, cấp bậc càng cao, Vạn Hồn Thí Thần Trận uy lực cũng lại càng lớn. Lúc này bị nhốt Vạn Hồn Thí Thần Trận bên trong Tần Phượng Minh, thanh thanh hô gào vang vọng, tràn ngập đối Vạn Hồn Tông tu sĩ nhân không tuân thủ ước định mà bốc lên khởi tức giận, đồng thời rõ ràng tới rồi cực kỳ nguy hiểm tình trạng là lúc, có vẻ vẫn luôn ở kiên nhẫn. Nghe được Tần Phượng Minh gầm lên kêu gọi tiếng động, bốn gã vạn hồn tông tu sĩ nơi nào nguyện ý thất bại trong gang tấc, tất nhiên là muốn kiên trì, hoàn toàn đem đối phương bắt sát ở cùng đánh pháp trận bên trong. Đoạn Đức mọi người bất đắc dĩ, biết bằng vào công kích chi lực phá giải này một lần cập 200-300 dặm rộng đại trận căn bản là không có khả năng. Nhất thời đứng thẳng đương trường, đã không có động tác. Ở chúng Đoạn gia tu sĩ khẩn trương quan tâm bên trong, một canh giờ đi qua. Âm vụ kích động, như cũng không có chút nào thu hồi chi ý. Liền ở Đoạn Đức dục muốn lại lần nữa mắng chửi ra tiếng là lúc, sơn trang bên trong một đạo thân ảnh bắn nhanh mà ra, một câu ngữ lại lần nữa vang lên ở quảng đại thiên địa, ngươi chờ thu cùng đánh pháp trận. Lúc này đây thanh âm uy nghiêm, không dung nửa điểm nghi ngờ. Theo này một tiếng âm truyền khắp thiên địa, một tiếng tràn ngập vui mừng chi ý, tiếng cười cũng theo sát vang vọng ở trong thiên địa, ha ha ha. Thật là có chút đáng tiếc, Tần Mỗ còn không có tận hứng, các ngươi liền kết thúc công việc. Ngươi căn bản không có việc gì, ngươi vẫn luôn ở lừa gạt ta chờ. Ta chờ hầu hồn thế nhưng đại bộ phận biến mất, chẳng lẽ bị ngươi diệt sát? Tần Phượng Minh tiếng cười vang lên chung, hai tiếng kinh hỏi cũng tùy theo vang lên ở cấp tốc co rút lại sương mù bên trong. Chương 6551 giao dịch, sương mù cấp tốc biến mất, bốn gã vạn hồn tông tu sĩ thân hình tùy theo xuất hiện ở khắp nơi phương vị phía trên. Ở bốn người vây khốn bên trong, một mảnh lần đến 1-2 ngàn trượng phạm vi âm vụ như cũ ở quay cuồng kích động không thôi. Ở kia phiến âm vụ trong vòng, từng khối âm hồn quỷ vật thân ảnh ở trong đó ẩn hiện. Nhưng nhìn kỹ dưới sẽ phát hiện, những cái đó âm hồn quỷ vật có vẻ vô cùng hoảng sợ, rõ ràng đang ở âm vụ bên trong dãy giụa đi vội, tựa hồ đang ở cực lực thoát đi âm vụ bao phủ. Nhưng cụ âm hồn thủy một tới gần âm vụ bên cạnh, lập tức liền bị từng luồng quỷ dị chi lực mạnh mẽ lôi kéo mà hồi. Một lần nữa hoàn toàn đi vào đến âm vụ bao phủ bên trong. Hầu hồn rõ ràng còn có chút linh trí, biết sợ hãi bỏ chạy. Âm vụ quay cuồng bao phủ bên trong, rõ ràng có cường đại ăn mòn thần thức chi lực tồn tại, bốn gã vạn hồn tông tu sĩ tâm thần cấp tốc liên hệ, nhưng đã vô pháp đối những cái đó âm hồn quỷ vật có cái gì ước thúc. Đáng giận, mau mau đem ta chờ hầu hồn phóng thích. Một tiếng hét to vang vọng, một người vạn hồn tông tu sĩ đột nhiên đôi tay vừa nhấc, một đoàn bàng bạc năng lượng ẩn chứa sương mù bỗng nhiên thổi quét mà hiện. Hướng về kia phiến kích động âm vụ phi phác mà đi. Sương mù thổi quét, một cái dương nanh múa vuốt, cả người che kín cứng rắn lân giáp hắc long bỗng nhiên hiện ra mà ra. Hắc long một tiếng rồng ngâm vang vọng, sương đen phun trào, hướng về quảng đại âm vụ phi phác mà đi. Trong khoảnh khắc, thân hình đạt gần trăm trượng thật lớn hắc long tiến vào tới rồi kích động âm vụ bên trong. Rồng ngâm gào thét, thật lớn thân hình xoay quanh lắc lư, bốn phía đặc sệt âm vụ lập tức bị bốn phía quấy. Hừ, Tần Mỗ vô pháp lay động viêm hồn tiền bối công kích. Các người đã không có hợp kích chi thuật, nơi nào là Tần Mỗ đối thủ. Rồng ngâm truyền lại bên trong, một tiếng hừ lạnh vang lên ở quảng đại âm vụ trong vòng. Một đạo màu tím thất luyện bọc mang theo một đoàn hỗn độn hơi thở bỗng nhiên tự sương mù bên trong hiện ra, trực tiếp đụng vào ở cái kia thật lớn hắc long long thân phía trên. Phanh minh nổ vang, bàng bạc năng lượng trận gió tàn sát bừa bãi, thật lớn hắc long một tiếng nức nở vang lên, thật lớn long thân lập tức bị màu tím thất luyện chặn ngang chặt đứt, năng lượng tứ tán, long thân tùy theo biến mất không thấy. Các ngươi mau lui, người này không phải các ngươi có thể đơn độc đối chiến. Theo thật lớn hắc long công kích bị phá trừ, một tiếng lạnh lùng lời nói tùy theo vang lên ở viêm hồn thánh tổ trong miệng. Hắn tuy rằng lời nói xuất khẩu, nhưng cũng không có ra tay, chỉ là ánh mắt hiện ra băng hàn chi ý nhìn về phía chậm rãi hồi xúc quảng đại âm vụ, nhất thời vô ngữ lên. Bốn gã vạn hồn tông tu sĩ sắc mặt khó coi, nghiến răng nghiến lợi chung, thân hình vẫn là cấp tốc lui ly nơi này. Bọn họ bốn người trong lòng rõ ràng. Kia phiến che đậy gần 2.000 trượng phạm vi âm vụ, căn bản là không phải bọn họ bằng vào thủ đoạn có thể đoạn khi thanh trừ, bị chiếm đóng ở bên trong hầu hồn, cũng căn bản là đã cứu không trở về. Viêm hồn thánh tổ đứng thẳng ở âm vụ phụ cận, ánh mắt sắc bén thoáng hiện, tựa hồ đang chờ đợi ra tay thời cơ. Sương mù cấp tốc co rút lại, bên trong ẩn hiện âm hồn quỷ vật cũng cấp tốc biến mất. Thực mau, Tần Phượng Minh một lần nữa xuất hiện ở viêm hồn thánh tổ trước mặt. Viêm hồn tiền bối, vãn bối tính toán cùng tiền bối làm một giao dịch. Không biết tiền bối có bằng lòng hay không, nghe thượng vừa nghe sao? Tần Phượng Minh thân hình hiện ra, một câu ở đây sở hữu tu sĩ cũng không nghĩ đến ngôn ngữ tự Tần Phượng Minh trong miệng vang lên. Viêm hồn giật mình, ánh mắt âm trầm nhìn về phía Tần Phượng Minh, ở trên mặt hắn tuần tra một lát, trong miệng lạnh lùng nói, ngươi nói một chút ra sao loại giao dịch. Tần Phượng Minh hơi hơi mỉm cười, không có mở miệng tiếp lời, chỉ là đón viêm hồn ánh mắt, cánh tay vừa nhấc, một quả ngọc bài bay ra, huyền phù ở viêm hồn thánh tổ trước người. Ngươi lại là một vị đan tông đại sư, hừ, ngươi cho rằng bằng vào một quả đan tông ngọc bài, liền có tư cách cùng lão phu nói điều kiện sao? Xem coi trước mặt ngọc bài, viêm hồn thánh tổ biểu tình hơi là vừa động. Nhưng thực mau, một tiếng hừ lạnh tùy theo mà ra. Hắn ánh mắt lạnh lùng xem coi Tần Phượng Minh, trên mặt không có chút nào dấu hiệu buông lỏng. Tần Phượng Minh trên mặt ý cười không mất, trong miệng lập tức nói, nếu nói một quả đan tông đại sư thân phận bài vô dụng, nhưng không biết này cái tín vật tiền bối cho rằng như thế nào. Lời nói mới vừa khởi, một khối so đan tông ngọc bài muốn lớn hơn một vòng cổ xưa chi vật xuất hiện ở Viêm Hồn Thánh Tổ trước mặt. Xem coi trước mặt vật ấy, Viêm Hồn ánh mắt một ngưng, hắn nhất thời vẫn chưa nhìn ra này một vật phẩm là vật gì. Xem coi một lát, hai mắt bỗng nhiên trợn lên, trong miệng đột nhiên mở miệng nói, vật ấy bên trong ẩn hiện 9 tòa sơn phong, mỗi tòa sơn phong phía trên có sương khói lượn lờ, một phương cự đỉnh ở vào ở giữa, chẳng lẽ vật ấy đại biểu Cửu Khư Sơn? Là Cửu Khư Sơn tín vật, không thể không nói Viêm Hồn Thánh Tổ kiến thức bất phàm, xem coi một lát, bỗng nhiên phán đoán xuất khẩu. Tần Phượng Minh hơi hơi mỉm cười, trong miệng đạm nhiên nói, Viêm Hồn tiền bối quả nhiên kiến thức uyên bác, vật ấy đúng là Cửu Khư Sơn Lôi Tùng Đan Quân tiền bối giao cho vãn bối tín vật, muốn nói bằng vào vật ấy, có thể đi đến Đan Hoàng Các tham gia không lâu cử hành Đan Hoàng Các thịnh hội. Tần Phượng Minh trong lòng giờ phút này cực kỳ cảm kích Lôi Tùng Đan Quân. Lúc trước Lôi Tùng Đan Quân đưa cho hắn này cái Cửu Khư Sơn tín vật là lúc, hắn còn có chút ra sức khước từ, hiện tại hắn xem ra, này cái tín vật thật đúng là như Sấm Tùng Đan Quân lời nói, chỉ cần nhìn thấy này cái tín vật, chính là thập điện trung đại thừa tồn tại cũng sẽ hơi chút cấp vài phần mặt mũi. Quả thật là Cửu Khư Sơn tín vật, Đan Hoàng Các là thống lĩnh toàn bộ giao diện đan đạo vô thượng tồn tại, Cửu Khư Sơn là Đan Hoàng Các hạ hạt 6 đại phân bộ chi nhất, người có thể có Lôi Tùng Đan Quân đưa cùng tín vật, xem ra ngươi là đại biểu Cửu Khư Sơn tham gia kia một thịnh hội người. Viêm Hồn nhìn về phía Tần Phượng Minh, ánh mắt bên trong bỗng nhiên có buông lỏng chi nhất, trong miệng chậm rãi nói. Có thể nói như thế, lúc trước Lôi Tùng Đan Quân tiền bối xác thật ngôn nói làm Tần Mỗ dẫn tiến người tham gia Đan Hoàng Các thịnh hội. Tần Phượng Minh trong lòng nhẹ nhàng, biết lúc này đây thật đúng là đánh cuộc chính xác. Này cái Cửu Khư Sơn tín vật, thật có thể đủ vì hắn hóa giải một ít không tính cỡ nào quan trọng nghi nan. Viêm Hồn ánh mắt chớp động, một lát sau mở miệng nói, ngươi lấy ra này hai quả tín vật, bất quá là chứng minh ngươi là một vị đan đạo đại gia, ngươi lời nói giao dịch lại là cái nào. Nghe được Viêm Hồn nói ra lời này, Tần Phượng Minh trong lòng hoàn toàn thả lỏng lại. Tiền bối nếu nguyện ý nghe vãn bối ngôn nói, vậy cực hảo, vãn bối biết được một loại có thể ổn định thần hồn đan dược, không biết tiền bối nhưng nghe nói quá sao. Này đan dược tên là Tụ Phách Thiên Hồn Đan, Tần Phượng Minh lược là tạm dừng, bỗng nhiên chủy thần vi động, truyền âm Viêm Hồn nói. Truyền âm lấy tất, nhưng Viêm Hồn biểu tình bình tĩnh, cũng không có như thế nào biến hóa, chỉ là hai mắt hơi hơi chớp động, tựa hồ ở trong lòng suy nghĩ cái gì. Thấy Viêm Hồn nhất thời vô ngữ, Tần Phượng Minh cũng không thúc giục, chỉ là lặng lặng chờ đợi. Hắn lúc này đem Tụ Phách Thiên Hồn Đan nói ra, tự nhiên là có hắn suy xét. Này một đan phương, chính là hắn năm đó ở linh giới Liệt Phong Thành trung từ 3 vị đại thừa trong tay đoạt được. Có thể nói này một đan dược là chuyên môn nhằm vào hỗn độn giới đan dược. Lúc trước Tần Phượng Minh đã từng đáp ứng sẽ không đem Tụ Phách Thiên Hồn Đan đan phương cáo cùng người khác, nhưng nếu chỉ là luyện chế, cũng không trái với lúc trước ước định. Lão phu đối đan dược một đạo tạo nghệ hữu hạn, đối này một đan dược tên giống như có chút quen thuộc, nhưng lại nhất thời không biết ở nơi nào nhìn thấy quá. Bất quá lão phu thỉnh một vị đạo hữu tiến đến, hắn khẳng định là biết được này một đan dược chi danh. Viêm Hồn ánh mắt chớp động, trong miệng đột nhiên mở miệng nói. Lời nói nói ra, môi đã khẽ nhúc nhích, liền ở Viêm Hồn môi nhẹ động nháy mắt, nơi xa một đỉnh núi phía trên bỗng nhiên dao động vừa hiện, một đạo cực kỳ mỏng manh năng lượng dao động bày ra, một cổ gió nhẹ thổi quét hạ, đã xuất hiện ở Viêm Hồn bên cạnh. Một loại người đều không biết đan dược chi danh, nói nhanh lên ra sao loại đan dược chi danh. Thân ảnh hiện ra, một câu gấp giọng vang lên ở đương trường. Chương 6552 giảng hòa. Sau thấy một người tu sĩ lấy một loại cực kỳ cấp tốc độ xuất hiện ở đương trường, Tần Phượng Minh biểu tình bình tĩnh, vẫn chưa có cái gì giật mình phòng bị biểu tình hiện ra. Tần Phượng Minh xem coi đã đến người, ánh mắt bên trong chậm rãi hiện ra ra mấy phần bừng tỉnh chi ý. Đây là một người lưu trữ một rúm râu dê gầy ốm lão giả tướng mạo có vẻ rất là bình thường, nhưng cả người hơi thở dày đặc, rõ ràng là một vị đại thừa tồn tại. Làm Tần Phượng Minh càng vì chú ý, là tên này lão giả trên người mang theo nồng đậm các loại linh thảo ban tạp hơi thở. Không cần hỏi cũng có thể đủ biết được, tên này đại thừa lão giả, đúng là một vị đan đạo đại sư tồn tại. Thực mau, Tần Phượng Minh liền tại đây vị lão giả trên người tìm được rồi hắn bên hông đeo một quả ngọc bài, cùng Tần Phượng Minh có đan tông thân phận ngọc bài giống nhau như đúc. Một người đan tông đại sư, này ở thật quỷ giới bên trong xem như một loại vô thượng vinh quang việc. Đan tông đại sư, có thể nói đã có thể đảm nhiệm rất nhiều nghi nan đan phương luyện chế, chính là một ít nhất đứng đầu tam giới đan dược, chỉ cần có tài liệu, đan phương cùng thời gian, đan tông đại sư là có thể nếm thử luyện chế. Chỉ là xác suất thành công chưa chắc cao, lão giả hiện thân đương trường, Nhạc Thiền cũng không có truyền âm báo cho lai lịch, rõ ràng là không biết này danh lão giả tên họ. Tụ phách thiên hồn đan Chu huynh nhưng nghe nói quá sao? Viêm hồn không có tạm dừng, đãi lão giả đứng yên, lập tức truyền âm nói ra đan dược tên. Tụ phách thiên hồn đan, cái gì, ngươi là nói tụ phách thiên hồn đan, chẳng lẽ vị này tiểu đạo hữu có tụ phách thiên hồn đan? Thủy nghe đan dược chi danh, lão giả lược là trầm ngâm, tiếp theo biểu tình rất là biến đổi, trong miệng cũng cấp tốc truyền âm nói. Lúc này đây, lão giả truyền âm tự nhiên bao vây Tần Phượng Minh. Vãn bối Tần Phượng Minh, không biết vị tiền bối này tôn tính đại danh. Thấy lão giả nhìn về phía chính mình, Tần Phượng Minh lập tức khom người chào hỏi, mở miệng thỉnh giáo nói. Lúc này hắn mục đích đã đạt tới, phía dưới liền phải hảo hảo cùng Viêm Hồn hai người làm một phen giao dịch, vì vậy rất là khách khí. Kỳ thật nghe Đoạn Đức Ngôn nói Vạn Hồn Tông, biết được Vạn Hồn Tông tu sĩ đều có đại lượng âm hồn quỷ vật là lúc, Tần Phượng Minh cũng đã quyết định chủ ý, đó chính là muốn cho Kim Phệ bốn phía cắn ăn một phen. Kim Phệ vây ở năm cụ hồn anh đã có không ngắn thời gian, trong lúc này Kim Phệ cắn nuốt nhiều ít âm hồn quỷ vật, cũng hoặc là hấp thu nhiều ít tinh thuần thần hồn năng lượng cùng âm hồn căn nguyên, Tần Phượng Minh đã tính không rõ. Nhưng thứ sáu cụ hồn anh chậm chạp không thể ngưng tụ. Nếu đụng phải Vạn Hồn Tông người, Tần Phượng Minh tất nhiên là phải đồ mưu một phen. Này một phen cắn nuốt, Kim Phệ tựa hồ như cũ không có đạt tới ngưng tụ thứ sáu cụ hồn anh điều kiện, nhưng Tần Phượng Minh cũng không gấp, bởi vì ngắn ngủn thời gian trong vòng, Kim Phệ cũng không có cắn nuốt nhiều ít. Chín thành trở lên âm hồn quỷ vật bị Tần Phượng Minh thu hồi. Không phải Kim Phệ không muốn lập tức cắn nuốt, mà là Vạn Hồn Tông tu sĩ tế luyện này đó hầu hồn trong cơ thể có đại lượng phù văn, Kim Phệ cũng không thể khoảnh khắc đem âm hồn trong cơ thể hữu dụng vật chất hấp thu. Hiện tại Kim Phệ liền ở tu di động phủ không gian bên trong bốn phía cắn nuốt luyện hóa những cái đó hầu hồn, hay không có thể như nguyện, liền xem về sau. Trong lòng nhẹ nhàng, Tần Phượng Minh tinh lực hoàn toàn chuyên chú ở trước mặt hai gã đại thừa trên người. Trước mặt hai vị đại thừa, thân pháp đều là lấy cấp tốc tăng trưởng, cái này làm cho Tần Phượng Minh cảnh giác căng chặt, không dám có chút khinh tâm thả lòng. Lão phu Chu Thịnh Hồng, tiểu đạo hữu rất là không đơn giản, vừa rồi lão phu thấy ngươi thủ đoạn, có thể cùng Viêm Hồn huynh chính diện va chạm một kích. Này thật sự đáng quý, nhưng không biết ngươi thật sự có tụ phách thiên hồn đan sao? Lão giả ánh mắt tỏa định Tần Phượng Minh, trong miệng đồng dạng truyền âm nói. Hắn ánh mắt tuy rằng không giống Viêm Hồn bức nhân, nhưng đồng dạng làm Tần Phượng Minh cảm giác một cổ giam cầm cảm giác bao phủ toàn thân. Đại thừa tu sĩ cường đại, cũng không chỉ là thực chất công kích, ánh mắt liếc coi gian, đều khả năng chất chứa sát khí. Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ không sợ hãi đối phương, ánh mắt cùng chi giao tiếp, truyền âm trả lời nói, tiền bối nhất định là đan đạo đại gia. Vãn bối không dám giấu giếm, vãn bối đã từng luyện chế quá tụ phách thiên hồn đan, bất qua kia đan phương là ba vị tiền bối làm vãn bối tìm hiểu, lúc ấy vãn bối đã từng phát quá thể chú, không thể lấy đan phương kỳ người, càng không thể đem chi truyền thụ người khác. Bất quá hay không có thể vì người khác luyện chế, nhưng thật ra không có ước định. Tần Phượng Minh ánh mắt chớp động gian, trực tiếp đem vị này đan đạo tu sĩ khả năng xuất khẩu hỏi ngôn ngăn trở. Tụ phách thiên hồn đan đan phương đã không ở Tần Phượng Minh trong tay. Này loại cấp bậc đan phương căn bản là vô pháp dễ dàng phục chế, vì vậy Tần Phượng Minh không có phục chế dự phòng đan phương, lúc này liền tính làm hắn phục chế ra, cũng căn bản không có khả năng. Kỳ thật cho dù có nguyên bản đan phương, kỳ thật cũng không có nhiều ít tác dụng. Bởi vì kia đan phương bên trong có rất nhiều sai lầm chỗ, nếu không phải Tần Phượng Minh đan đạo lợi hại, thả phù văn tạo nghệ cũng cực cao, hắn cũng căn bản vô pháp hoàn thành luyện chế. Nếu ngươi thật có thể đủ luyện chế, Chu Mỗ nguyện ý phó đại giới, thỉnh tiểu hữu luyện chế tụ phách thiên hồn đan, không biết yêu cầu này đó linh thảo tài liệu. Lão giả biểu tình hơi là biến hóa, nhưng thực mau lại lần nữa khôi phục, nhìn về phía Tần Phượng Minh, ngữ khí có vẻ rất là khách khí. Chu huynh, nhưng không biết tụ phách thiên hồn đan rốt cuộc ra sao loại đan dược. Nhìn thấy Chu Thịnh Hồng như thế vội vàng ngôn nói, Viêm Hồn biểu tình kích lóe bên trong, cũng cấp tốc truyền âm hỏi ngôn xuất khẩu. Viêm Hồn huynh, này tụ phách thiên hồn đan chính là đã sớm thất truyền một loại đan dược. Ở ta thật quỷ giới đã không biết nhiều ít vạn năm chưa từng xuất hiện. Tụ phách thiên hồn đan là một loại có thể liên tục bổ sung tu sĩ thần hồn năng lượng nghịch thiên đan dược, hơn nữa có cực kỳ cường đại kháng thần hồn tập kích quấy rối khả năng, tuy rằng nhất định niên hạn chỉ có thể ăn một viên, nhưng chỉ cần có một viên tụ phách thiên hồn đan, nghĩ đến liền đủ có thể làm ta chờ ở không lâu đã đến dị giới bên trong đạt được khôn kể chỗ tốt. Vị này tiểu tu sĩ đã có Cửu Khư Sơn tín vật, lại có đan tông thân phận ngọc bài, hẳn là Cửu Khư Sơn phi thường coi trọng người. Viêm Hồn huynh muốn nhiều hơn quan tâm một vài. Chu Thịnh Hồng đảo cũng không có giấu giếm, trực tiếp truyền âm giải thích nói. Cũng không phải do hắn không giải thích, trước mặt tên này huyền giai tu sĩ, rõ ràng phía sau bối cảnh bất phàm. Có thể có Cửu Khư Sơn tín vật, này bản thân liền không phải tầm thường tu sĩ có thể được đến. Mà Chu Thịnh Hồng thân là đan hoàng các trong danh sách tu sĩ, tự nhiên phải vì đan hoàng các tấn một phần lực, ít nhất muốn bảo vị này tiểu tu sĩ không việc gì. Nếu không về sau hắn thật liền vô pháp ở Đan Hoàng Các dừng chân. Viêm Hồn ánh mắt lạnh lẽo, chớp động gian nhìn về phía Tần Phượng Minh, bỗng nhiên mở miệng nói, tiểu hữu nếu có thể luyện chế cái loại này đan dược, lão phu muốn đổi một viên, không biết yêu cầu loại nào đại giới. Viêm Hồn chi ngôn, vẫn chưa xuất ly Tần Phượng Minh dự kiến. Xem coi liếc mắt một cái Viêm Hồn, lại xem coi liếc mắt một cái Chu Thịnh Hồng, Tần Phượng Minh trên mặt hiện ra ra khó xử thần sắc nói, vãn bối có thể luyện chế tụ phách thiên hồn đan không giả, nhưng không có thành phẩm đan trong người. Lúc trước ba vị tiền bối lấy ra đan phương làm vãn bối tìm hiểu, sau đó giao cho không ít luyện chế tài liệu. Vãn bối tiêu phí mấy chục năm tìm hiểu, mới đưa đan phương tìm hiểu xong. Mà luyện chế càng là tiêu phí không ngắn thời gian, cuối cùng là có điều đến. Lúc sau đem sở hữu đan dược đều giao cho kia ba vị tiền bối, mà vãn bối thù lao, cũng chỉ được đến này một đan phương. Nếu hai vị tiền bối có thể thấu ra luyện chế tài liệu, vãn bối tự nhiên có thể tận tâm vì hai vị luyện chế, mà thù lao, vãn bối yêu cầu thu hai thành thành phẩm đan. Tần Phượng Minh lời nói chậm rãi nói ra, biểu tình trở nên bình tĩnh. Tụ phách thiên hồn đan nếu có thể làm phong anh ba vị đại thừa khẩn, tự nhiên cũng có thể đủ làm thật quỷ giới tu sĩ hướng tới. Chỉ cần có này một đan phương nơi tay, Tần Phượng Minh không lo lắng Viêm Hồn sẽ thu sau tính sổ, đối hắn ra tay. Nghe Tần Phượng Minh ngôn nói, hai vị đại thừa biểu tình nhấp nháy không ngừng. Tần Phượng Minh lời nói cũng không sơ hở, nếu đổi làm bọn họ hai người, lựa chọn hẳn là cũng không sai biệt lắm. Luyện chế tài liệu chúng ta có thể thấu thấu, không biết yêu cầu nhiều ít số định mức tài liệu có thể luyện chế ra 5 cái đan dược. Chu Thịnh Hồng ánh mắt chớp động, truyền âm hỏi, nếu mỗi phân là luyện chế 6 cái đan dược số lượng, vãn bối có thể bảo đảm mỗi một phần luyện chế thành một quả tụ phách thiên hồn đan. Bất quá tài liệu số định mức ít nhất muốn 5 phân. Tần Phượng Minh nhíu mày, suy nghĩ một lát sau, lúc này mới truyền âm nói. Chúng ta trước nhìn xem yêu cầu loại nào tài liệu. Chu Thịnh Hồng nhíu mày, gật gật đầu nói. Chương 6553 giai đại vui mừng. Họ Chu lão giả giờ phút này biểu tình còn tính bình tĩnh, nhưng nội tâm bên trong gợn sóng nhộn nhạo, bị một cổ khó ức kinh hỉ tràn ngập. Hắn biết rõ tụ phách thiên hồn đan công hiệu, cũng biết được loại này đan dược đáng quý, nếu thật sự có một quả đan dược nơi tay, kia sắp tới đêm đã đến dị giới hành trình. Hắn đạt được nghịch thiên chỗ tốt cơ hội, không thể nghi ngờ sẽ thành tăng gấp bội thêm. Lão giả nhìn về phía Tần Phượng Minh, nội tâm bên trong trước hết thoáng hiện, là mưu đồ chi ý. Thân là thật quỷ giới tu sĩ, bởi vì tu luyện công pháp ảnh hưởng tu sĩ tính tình, vì vậy rất thích tàn nhẫn tranh đấu là thật quỷ giới tu sĩ khung bên trong liền tồn tại. Mà tham lam lại là sở hữu tu sĩ bệnh chung, đối mặt một thiên nghịch thiên đan phương, mặc cho ai đều sẽ muốn đem chi thu về trong tay. Nhưng Chu Thịnh Hồng trong lòng cũng minh bạch, trước mặt tên này thanh niên phía sau nhất định có đại năng vi hậu thuẫn, đắc tội thanh niên, liền sẽ đắc tội hắn phía sau người. Mưu đồ một thiên đan phương, đắc tội một người đại thừa, việc này hay không có lợi, này liền yêu cầu hắn hảo hảo châm trước. Mà làm Đan Hoàng Các tu sĩ, hắn càng là muốn kiêng kỵ việc này hậu quả, cái này làm cho Chu Thịnh Hồng cuối cùng vẫn là áp xuống trong lòng kích thích, lựa chọn ôn hòa phương thức. Chu Thịnh Hồng không có dò hỏi làm Tần Phượng Minh tìm hiểu tụ phách thiên hồn đan ba vị đại thừa là ai, chính là hỏi, khả năng cũng không chiếm được đáp án. Nhìn Tần Phượng Minh phất tay đưa ra ngọc giản phía trên bày ra hàng trăm tài liệu danh sách, hai vị đại thừa nhất thời biểu tình trở nên ngưng trọng, thật lâu không có ngôn ngữ. Thân là đại thừa, cái nào không phải tâm tư thông minh người, hai người đương nhiên rõ ràng, này danh sách bên trong tài liệu, sợ là có không ít không phải tụ phách thiên hồn đan yêu cầu. Hai người cũng không chỉ ra, ánh mắt chớp động gian, Chu Thịnh Hồng mở miệng nói, người sở liệt danh sách bên trong, có thể xưng là chủ yếu tài liệu chừng loại. Lão phu cùng Viêm Hồn huynh chuẩn bị trong đó loại, mặt khác 18 loại chính người ý tưởng đạt được. Mà phụ trợ tài liệu chủng loại quá nhiều, ta hai người chuẩn bị trong đó loại, còn thừa bộ phận cũng cần ngươi bị đủ. Nghe nói Chu Thịnh Hồng như thế ngôn nói, Tần Phượng Minh mày lập tức nhăn lại. Tiền bối, này nhiều loại chủ liêu, có thể nói không có chỗ nào mà không phải là tu tiên giới hiếm thấy khan hiếm tồn tại, nghĩ đến chỉ có đại thừa trao đổi sẽ mới có thể đủ nhìn thấy, vãn bối được đến một loại đều rất là khó khăn, làm vãn bối tìm hơn 10 loại. Kia thật không hiểu muốn tới ngày tháng năm nào. Tần Phượng Minh khóc than, biểu tình có vẻ rất là khó coi. Này đó tài liệu thế sở khó tìm không giả, nhưng cũng không phải thật sự không có, lấy người thủ đoạn thân phận, nếu muốn được đến tuy rằng có khó khăn, nhưng cũng không phải quá việc khó. Hơn nữa người sở liệt danh sách, trong đó có không ít thuộc tính tương tự tồn tại, nghĩ đến cũng là vì thay thế chi dùng. Tạm thời liền ấn người sở liệt chuẩn bị, thật sự tìm không thấy, người liền chính mình mưu cầu thay thế đi. Viêm Hồn mở miệng, căn bản là không để ý tới Tần Phượng Minh khóc than chi ngôn. Thực mau, hai người liền đem kia phân danh sách thượng tài liệu câu họa một phen, đem chính mình yêu cầu chuẩn bị chi vật đều vạch tới. Nhìn danh sách phía trên còn thừa tài liệu tên, Tần Phượng Minh một trận vô ngữ. Hắn bổn ý là tưởng xảo trá hai vị đại thừa một phen, nhưng mà cuối cùng lại cho chính mình lưu một nan đề. Nếu lại khăng khăng, Tần Phượng Minh chính mình cũng cảm giác không nên. Hắn tuy rằng không phải đại thừa, nhưng thân là Đan Tông đại sư, nếu muốn được đến một ít tu tiên giới khan hiếm tài liệu, cũng không phải cỡ nào chuyện khó khăn. Có thể nói chỉ cần thật quỷ giới có tài liệu, chỉ cần treo giải thưởng cũng đủ, là có thể đủ được đến. Hảo đi, nếu hai vị tiền bối đều quyết định, vãn bối cũng liền không cần phải nhiều lời nữa. Bất quá chuẩn bị tài liệu sợ là yêu cầu không ngắn thời gian, còn có mười mấy năm chính là Đan Hoàng Các thịnh hội chi kỳ, đến lúc đó chúng ta Đan Hoàng Các gặp nhau, lại mưu cầu luyện chế tụ phách thiên hồn đan. Tần Phượng Minh ánh mắt hiện ra bất đắc dĩ thần sắc, cuối cùng xác nhận nói. Hai vị đại thừa tự nhiên không có ý kiến, này đó tài liệu, hai người cũng thế tất muốn tìm đồng đạo đổi, này tự nhiên yêu cầu không ngắn thời gian. Viêm hồn tiền bối, Vân Thương Sơn Trang chính là một vị tiền bối đệ tử gia tộc tồn tại. Vị kia tiền bối đệ tử cùng vãn bối giao tình không tồi, vì vậy thỉnh tiền bối giơ cao đánh khẽ, chớ khó xử Vân Thương Sơn Trang tốt không? Tần Phượng Minh thu hồi ngọc giản, hướng Viêm Hồn liền ôm quyền, đột nhiên nói ra như thế một lời. Kia nữ oa cũng là vị kia đạo hữu đệ tử sao? Viêm Hồn ánh mắt chớp động, xem coi liếc mắt một cái nơi xa đoạn ra mọi người nơi, bỗng nhiên mở miệng nói. Tần Phượng Minh trong lòng hơi là cứng lại, bất quá thực mau nói, tiền bối lời nói cực kỳ, Vân Thương Sơn Trang đã tồn tại mấy chục vạn năm lâu. Mỗi cách mấy ngàn năm, đều sẽ có Sơn Trang đệ tử bái nhập vị kia tiền bối dưới tòa, vì vậy Vân Thương Sơn Trang mới có thể đủ sừng sững mấy chục vạn năm không ngã. Lúc này đây bị bắt sa độn, vị kia tiền bối lúc này mới khiển vãn bối tiến đến giải quyết việc này. Vị kia tiền bối không nghĩ cùng tiền bối khởi xung đột, còn thỉnh tiền bối có thể võng khai một mặt. Viêm Hồn ánh mắt chớp động, ở Tần Phượng Minh trên mặt tuần tra không ngừng. Hắn tuy rằng đối Tần Phượng Minh chi ngôn nhiều có nghi vấn, nhưng không có kỹ càng tỉ mỉ dò hỏi xuất khẩu. Tần Phượng Minh không đề cập tới đại thừa chi danh, tự nhiên là vị kia đại thừa không nghĩ lộ diện. Hảo, Hoàng Cá Hồ phạm vi, ta Vạn Hồn Tông rời khỏi, bất quá về sau Hoàng Cá Hồ tu tiên giới nếu có người muốn đi vào hỗn độn giới, yêu cầu đi đến ta Vạn Hồn Tông mở ra thông đạo tiến vào. Viêm Hồn lược là trầm ngâm, bỗng nhiên mở miệng, nói ra như thế một lời. Nghe được lời này, Tần Phượng Minh cuối cùng là có điều hiểu ra. Nguyên lai Vạn Hồn Tông thế lực lúc này lựa chọn khuếch trương, nguyên lai là vì tranh đoạt tiến vào hỗn độn giới chỗ tốt. Thử nghĩ cũng là, tu sĩ nếu muốn tiến vào hỗn độn giới, thiết yếu muốn lựa chọn có hỗn độn lệnh tông môn, thông qua kia một tông môn kích phát hỗn độn giới thông đạo tiến vào trong đó. Mà muốn đi vào thông đạo, tự nhiên muốn giao cho kia một tông môn thù lao. Vạn Hồn Tông đúng là nhìn chúng này một có thể bốn phía gom tiền cơ hội, vì vậy mới cam chịu tông môn khuếch trương thế lực, để có thể internet càng nhiều tu sĩ tiến vào hỗn độn giới. Này không có vấn đề, vãn bối liền có thể thay thế Vân Thương Sơn Trang đáp ứng việc này. Tần Phượng Minh không có do dự, lập tức làm ra bảo đảm. Một hồi có đại thừa tham dự xung đột nguy cơ, thế nhưng ở Tần Phượng Minh cùng đại thừa gian đối thoại chung hóa giải, cái này làm cho Đoạn Gia mọi người trong lòng hoảng hốt, giống như ở cảnh trong mơ giống nhau. Nhìn Viêm Hồn rời đi là lúc ánh mắt ở Nhạc Thiền trên người xem coi, Tần Phượng Minh trong lòng minh bạch, Viêm Hồn đối Nhạc Thiền tế ra kia nói Vân Trảm Phù bùa chú trong lòng nhiều có nghi vấn, chỉ là Viêm Hồn cuối cùng không có dò hỏi. Hồi tưởng lúc trước Viêm Hồn lời nói, Tần Phượng Minh có thể đoán được Viêm Hồn đối với Vân Trảm Phù là biết được, cũng minh bạch thật quỷ giới bên trong có nào vài vị đại năng có thể luyện chế. Nghĩ đến Viêm Hồn khẳng định trong lòng làm một phen phán đoán, suy đoán ra một vị có thể luyện chế người, vì vậy không có lại xin hỏi. Mặc kệ như thế nào, có thể như thế hữu kinh vô hiểm hóa giải Vân Thương Sơn Trang việc, cũng coi như là giai đại vui mừng. Tần Phượng Minh có thể xác định, Viêm Hồn thực lực ở thật quỷ giới hẳn là coi như một nhân vật. Mà về sau ở Đan Hoàng Các bên trong, hắn cũng nhất định sẽ bảo hộ chính mình. Kỳ thật đối với bất luận cái gì tu sĩ, kết giao một vị đan đạo đại sư, đều là một kiện có lợi cho chính mình sự. Chính là đại thừa cũng không ngoại lệ, Viêm Hồn Thánh Tổ đều lựa chọn thoái nhượng, Vạn Hồn Tông kia bốn gã tổn thất đại lượng hầu hồn tu sĩ tuy rằng không cam lòng, nhưng cũng chỉ là lúc gần đi nhìn Tần Phượng Minh liếc mắt một cái, trong mắt ý vị cũng là ngũ vị tạp trần. Đa tạ đại nhân hóa giải lúc này đây nguy nan, ta Đoạn Gia nhất định ghi khắc đại nhân ân tình. Đoạn Đức dẫn dắt mọi người tới đến Tần Phượng Minh phụ cận. Không người thi lễ, trong miệng cung kính nói. Không cần đa lễ, Nhạc tiên tử nếu muốn cư trú nơi này, Tần mỗ tự nhiên không thể làm nơi này có nguy hiểm. Tần Phượng Minh xua tay, đạm nhiên nói. Nghe được Tần Phượng Minh như thế phong khinh vân đạm ngôn nói, Đoạn Đức trong lòng kích động khởi một cổ khác thường cảm giác. Hắn nhận thức Tần Phượng Minh không tính thật lâu, nhưng Tần Phượng Minh mỗi khi làm việc đều phi thường thủ tín, chân thành. Này loại tình hình, cùng thật quỷ giới tu sĩ hành sự đối lập rất là tiên minh. Cùng Tần Phượng Minh cùng nhau khi, Đoạn Đức căn bản là không cần suy xét đối phương sẽ mưu đồ hắn cái gì. Không những sẽ không mưu đồ hắn cái gì, hơn nữa cho Đoạn Gia Khôn kể chỗ tốt. Giờ phút này bằng bản thân chi lực đối mặt hai gã đại thừa, còn có thể bình yên vượt qua, làm Vân Thương Sơn Trang đã không có nguy cơ, đây là kiểu gì đại ân, Đoạn Đức khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung. Đoạn Đức trong lòng kích động, môi mấp máy, không có lời nói ra. Bởi vì hắn cảm giác bất luận cái gì lời nói, cũng vô pháp hình dung chính mình đối diện trước thanh niên cảm kích chi ý. Ta phái người, đi Tam Đại Tông Môn thông chi, làm cho bọn họ phái người tiến đến. Cuối cùng Đoạn Đức áp xuống trong lòng kích động, mở miệng nói. Chương 6554 trùng tu Vân Thương Sơn Trang. Nghe nói Đoạn Đức chi ngôn, Tần Phượng Minh ánh mắt lập tức nhìn quét hướng bốn phía nơi xa núi rừng, khóe miệng bỗng nhiên hiển lộ ra nhàn nhạt ý cười, nói, đạo hữu không cần tốn công, không dùng được ba ngày, kia Tam Đại Tông Môn liền sẽ mang theo các loại tài liệu tiến đến, đem Vân Thương Sơn Trang trọng tân chữa trị. Tần Phượng Minh lời nói xong, lập tức tìm một chỗ san bằng phương vị, cùng Nhạc Thiền mọi người ngồi xếp bằng xuống dưới. Đoạn Đức mọi người tâm tư kín đáo, nghe nói dưới thực mau minh bạch Tần Phượng Minh lời nói chi ý, Tam Đại Tông Môn nếu đem Vân Thương Sơn Trang việc báo cho Vạn Hồn Tông, tự nhiên không có khả năng không chú ý phát sinh ở Vân Thương Sơn Trang sự. Nói không chừng lúc này bốn phía có bí ẩn giám thị tu sĩ đã đem vừa mới phát sinh sự thông chi Tam Đại Tông Môn. Đến lúc đó Tam Đại Tông Môn trung đại năng nếu còn tưởng tồn tại, liền thiết yếu thực hiện lời hứa, trợ giúp Vân Thương Sơn Trang chữa trị trùng kiến. Đến nỗi một cái khác siêu cấp tông môn khuếch trương Hoàng Cá Hồ việc, Tần Phượng Minh căn bản sẽ không lo lắng. Bởi vì Vạn Hồn Tông từ bỏ Hoàng Cá Hồ khu vực việc khẳng định sẽ nhanh chóng truyền bá khai, đến lúc đó kia một tông môn thế tất sẽ ước lượng một vài. Vạn Hồn Tông Viêm Hồn Thánh Tổ cùng mời tới Chu Thịnh Hồng hai vị đại thừa ra mặt, đều ở Vân Thương Sơn Trang bất lực trở về, một khác siêu cấp tông môn tự nhiên không có khả năng mạnh mẽ xuất đầu, vạn dặm xa xôi tiến đến quy mô tranh đấu. Chính mắt nhìn thấy Tần Phượng Minh ở hai vị đại thừa trước mặt làm mưa làm gió, Nhạc Thiền ánh mắt bên trong đã khiếp sợ, lại tràn đầy vui mừng chi ý. Nàng vốn tưởng rằng Tần Phượng Minh biết được có hai gã đại thừa ở che giấu chặn đường, còn dám hiện thân cùng đối phương chạm mặt, là bởi vì chính mình bên người có hai vị đại thừa có lỗi. Nơi nào dự đoán được, Tần Phượng Minh căn bản là không có làm hai vị đại thừa tồn tại ra tay, bằng chính mình chi lực liền hóa giải nhìn như hung hiểm nguy nan. Như thế thủ đoạn thực lực, trí kế tâm cơ, chính là Nhạc Thiền cũng không khỏi rất là bội phục. Nhìn Tần Phượng Minh, Nhạc Thiền có loại đối mặt một vị tồn tại mấy chục thượng trăm vạn năm đại thừa cảm giác. Nhìn cùng nhân giới là lúc không có như thế nào khuôn mặt biến hóa Tần Phượng Minh, Nhạc Thiền trước mắt bỗng nhiên xuất hiện năm đó Tần Phượng Minh vẫn là hóa anh tu sĩ khi, xuất lĩnh mấy người liền bài trừ nhân giới cường đại tông môn sát thần tông tình hình. Lúc ấy Nhạc Thiền nơi nào có thể nghĩ đến, một hai ngàn năm sau, vị kia hóa anh tiểu tu sĩ, thế nhưng có thể bằng bản thân chi lực đối mặt hai vị tam giới trung đại thừa, mà không có chút nào sợ hãi. Nếu không phải thân kiến, Nhạc Thiền thật đúng là sẽ không tin. Đệ đệ, người cùng Viêm Hồn, Chu Thịnh Hồng môn nói đan dược ra sao loại đan dược? Như thế nào kia hai người như thế khẩn? Xem coi Tần Phượng Minh, Nhạc Thiền vẫn là nhịn không được trong lòng kích động, hỏi ra ngôn ngữ. Tần Phượng Minh cùng Viêm Hồn hai người lời nói là lúc, đại đa số là truyền âm nói chuyện với nhau, chỉ có sau lại mới tùy ý ngôn nói. Tuy rằng đối Đoạn Gia mọi người yên tâm, nhưng tụ phách thiên hồn đan việc vẫn là càng ít người biết được càng tốt. Giờ phút này Nhạc Thiền dò hỏi, Tần Phượng Minh đảo cũng không giấu giếm, chủy thần vi động, lập tức đối Nhạc Thiền ngôn nói một phen, cũng giải thích một phen tụ phách thiên hồn đan công hiệu. Nhạc Thiền biểu tình chấp động, rõ ràng rất là chấn động. Nhưng nàng thực mau lại cảm xúc trầm xuống, bởi vì nàng trong lòng rõ ràng, nếu muốn ở 200-300 năm gian liền đem tu vi khôi phục đến huyền giai chi cảnh, này khó khăn vẫn là cực đại. Tuy rằng Nhạc Thiền không có tu sĩ tiến giai bình cảnh chế ước, nhưng nếu muốn đầm tu vi cảnh giới, đồng dạng yêu cầu đại lượng thời gian. Năm có thể từ quỷ vương chi cảnh tiến giai đến huyền giai, đã xem như thần tốc. Nhìn thấy Nhạc Thiền biểu tình biến hóa, Tần Phượng Minh trong lòng biết Nhạc Thiền trong lòng sở lự, đối này hắn cũng là vô pháp. Tuy rằng hắn có thể luyện chế đại lượng đan dược làm Nhạc Thiền ăn, nhưng này loại cách làm, đối Nhạc Thiền đều không phải là chuyện tốt. Tỷ tỷ, không biết kia vân trảm phù là vật gì? Là tỷ tỷ luyện chế sao? Tần Phượng Minh ánh mắt chớp động, trong miệng lại lần nữa truyền âm nói. Đệ đệ là muốn vân trảm phù luyện chế phương pháp đi, việc này cũng không khó, ta tiêu phí một ít thời gian, vì ngươi phục chế một thiên. Làm Tần Phượng Minh kinh hỉ ra bên ngoài chính là, Nhạc Thiền căn bản không có do dự, lập tức nói ra đưa tặng chi ngôn. Một thiên cường đại bùa chú luyện chế phương pháp, kia đủ có thể làm một cái siêu cấp tông môn chấn tộc chi bảo. Tuy rằng Nhạc Thiền chỉ là dùng vân trảm phù trảm bị thương một người huyền giai đỉnh núi tu sĩ, nhưng Tần Phượng Minh tin tưởng, nếu là Nhạc Thiền lúc toàn thịnh kích phát này một bùa chú, chính là đại thừa, đều thế tất cảm thấy uy hiếp. Nhưng Nhạc Thiền không chút do dự liền nói ra đưa tặng chi ngôn, cái này làm cho Tần Phượng Minh vui mừng quá đỗi. Mọi người không nói gì, đều nhắm mắt ngồi xếp bằng, tiến vào tới rồi bế quan tu luyện bên trong. Tần Phượng Minh cùng Xích Yêu lão tổ nhưng thật ra không có như vậy bế quan, mà là tiến vào tới rồi Tần Phượng Minh thần cơ phủ bên trong, đơn độc thương lượng cái gì đi. Cũng không có làm mọi người đợi lâu, gần đi qua một ngày, nơi xa liền xuất hiện một đội tu sĩ thân ảnh, kia đội tu sĩ cũng không che đậy hơi thở, vội vã phi độn mà đến. Này đội tu sĩ có hơn 100 người, tu vi cảnh giới thế nhưng không có chỗ nào mà không phải là quỷ chủ trở lên tồn tại. Gặp qua Vân Thương Sơn Trang các vị đạo hữu, ta chờ là Thiên Thư Đảo Sát Thiên Tông tu sĩ, phụng lão tổ chi mệnh, tiến đến trùng tu Vân Thương Sơn Trang. Ta chờ đi đến mặt khác đảo nhỏ đốn củi bó củi vật liệu đã, vì vậy chậm, còn thỉnh các vị không cần bị chỉ trích. Thủy gần nhất đến đoạn đức mọi người phụ cận, lập tức một người huyền giai tu sĩ nhảy thân mà ra, hướng mọi người khom người chào hỏi, mở miệng nói. Xem ra Văn Ninh đạo hữu là không tới, cũng hảo, các ngươi liền tiến vào Vân Thương Sơn Trang, đem hủy hoại cung điện, động phủ từng cái chữa trị đi. Đoạn đức nhìn về phía tiến đến mọi người, thấy chỉ có một người huyền giai lúc đầu tu sĩ mang đội, trong miệng lập tức bình tĩnh nói. Trải qua lúc trước một chuyện, Sát Thiên Tông kia vài tên huyền giai hậu kỳ, đỉnh núi tu sĩ là không dám tiến đến. Đoạn đức không cần phải khó xử này đó Sát Thiên Tông tu sĩ, trực tiếp xua tay, làm mọi người tự hành tiến đến. Sát Thiên Tông cái thứ nhất đã đến, tiếp theo chính là Nguyệt Sóng Đảo Hàn Sơn Môn cùng Lá Sen Đảo Vân U các tu sĩ. Tam đại tông môn đều có 100-200 người đã đến, hơn nữa từng người đều mang đến đại lượng thạch tài vật liệu gỗ. Tu sĩ tu sửa cung điện nhà cửa, có thể nói tương đương nhanh chóng, chỉ cần tinh thông mộng và lỗ mộng sun mao chi đạo, tu sửa một tòa cao lớn mộc chất cung điện, có thể nói tiêu phí không được bao lâu. Theo mấy trăm tu sĩ ở Vân Thương Sơn Trang bận rộn, từng tòa tinh mỹ kiến trúc một lần nữa xuất hiện ở núi rừng bên trong. Ba tháng sau, bị tổn hại Vân Thương Sơn Trang bị một lần nữa tu sửa đổi mới hoàn toàn, xuất hiện ở Thương Vân Sơn núi rừng bên trong. Cao lớn Sơn Trang cổng chào so lúc trước càng là cao lớn khí phái, một bức rực rỡ hẳn lên thái độ. Ở hơn 10 danh đoạn gia tu sĩ chẳng phân biệt ngày đêm khán hộ trông coi hạ, tam đại tông môn tu sĩ tự nhiên không có khả năng đối các nơi kiến trúc động cái gì tay chân. Theo tam đại tông môn tu sĩ rời đi, Tần Phượng Minh mọi người mới tiến vào tới rồi Sơn Trang bên trong, bắt đầu bố trí các loại trận pháp cấm chế. Tần Phượng Minh phụ trách chính là hộ trang đại trận, mà đoạn gia tu sĩ còn lại là siêu cự ly xa truyền tống trận. Bố trí cấm chế pháp trận, Tần Phượng Minh đã không biết động thủ quá bao nhiêu lần, nhưng bố trí hộ vệ một cái siêu cấp tông môn hộ tông đại trận, Tần Phượng Minh kỳ thật cũng không có chân chính thực tiến quá. Bất quá Tần Phượng Minh lúc trước đáp ứng đoạn đức bố trí hộ sơn đại trận, cũng đã nghĩ tới muốn bố trí loại nào đại trận. Đó chính là năm đó ở Ngao Đằng giao diện thiên cơ phủ mà là lúc, Tần nói hy bố trí kia tòa tu di ngũ hành đại trận. Bố trí này tòa pháp trận, Tần Phượng Minh là lần đầu tiên bố trí. Nhưng hắn đã từ Tần nói hy ký ức bên trong hiểu biết toàn bộ. Vì vậy Tần Phượng Minh muốn bố trí này tòa pháp trận, tiêu phí thời gian cùng tinh lực, xa không kịp Tần nói hy lần đầu tiên bố trí. Hơn nữa trải qua 3 tháng, Xích Hiêu lão tổ cũng đã ở Tần Phượng Minh toàn lực phụ đạo hạ, đối này tòa tu di ngũ hành đại trận có tương đương tìm hiểu cùng hiểu biết, tự nhiên có thể cùng Tần Phượng Minh cùng ra tay bố trí. Này một tòa yêu cầu hao phí đại lượng năng lượng tinh thạch pháp trận, Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ không tự xuất tiền túi, đại lượng âm thạch đương nhiên muốn đoạn gia cung cấp. Lấy đoạn gia đứng sừng sững tu tiên giới mấy chục vạn năm nội tình, lấy ra mấy trăm triệu các loại phẩm cấp âm thạch, tự nhiên cũng không hề lời nói hạ. Theo Tần Phượng Minh cùng Xích Yêu lão tổ ở núi rừng bên trong phất tay bố trí hạ khó có thể đếm hết phù văn thuật chú, từng mảnh năng lượng dao động tùy theo hiện lên mà ra. Chương 6555 rời đi, một tòa lúc trước bị tu sĩ tổn hại sập ngọn núi, trải qua tam đại tông môn tu sĩ một lần nữa lũy xây, đã khôi phục cao lớn đĩnh bạt, từng viên nhổ trồng mà đến đại thụ sinh trưởng, nhìn không ra chút nào khô héo dấu hiệu. Hải Di Thánh Tổ cùng Nhạc Thiền hai người liền ngồi xếp bằng tại đây một cao lớn ngọn núi phía trên. Nơi này, có thể nói là Vân Thương Sơn Trang bên trong nhất cao ngất nơi, phóng nhãn nhìn lại, cả tòa sơn trang quanh mình 100-200 dặm phạm vi đều có thể thu hết đáy mắt. Nhìn từng mảnh cấm chế dao động xuất hiện ở sơn trang bốn phía, chậm rãi đem sơn trang bao vây, Nhạc Thiền trong lòng gợn sóng kích động, nhất thời suy nghĩ không ngừng. Ở nhân giới là lúc, nàng liền kiến thức qua Tần Phượng Minh bất phàm. Nhưng Nhạc Thiền lúc ấy vẫn chưa như thế nào để ý, bởi vì tu tiên giới bên trong vô số thiên tài nhân vật, ở cấp thấp là lúc đều là phi thường kinh diễm. Mà theo tu vi tăng tiến, không biết nhiều ít kinh tài tuyệt diễm thiên tài tu sĩ bị bình cảnh phong vây, cuối cùng thọ nguyên hao hết hoặc là bị thiên kiếp ngăn cản ở cao giai bình cảnh trước mặt. Nhưng nơi xa kia nói bận rộn thân ảnh, lại ngắn ngủn 1-2 ngàn năm thời gian, liền từ nhân giới tiểu tu sĩ, trưởng thành vì hiện tại cơ hồ có thể cùng đại thừa tu sĩ sóng vai huyền giai đỉnh núi đại năng. Nếu không phải Nhạc Thiền xác nhận Tần Phượng Minh không có bất luận cái gì khác thường, nàng đều phải phỏng đoán Tần Phượng Minh là bị một người tam giới đại thừa đoạt xá, bị chiếm cứ thân thể. Tỷ tỷ, sơn trang bên trong cấm chế đã cơ bản hoàn thành, đây là tiểu đệ sở bố trí pháp trận đường nhỏ đồ, dựa theo này một đường kính, chỉ cần không toàn lực mở ra hộ sơn đại trận, liền có thể bình yên thông hành. Hiện tại ta đi tìm Đoạn Đức, làm mọi người quen thuộc đường nhỏ cùng pháp trận tu sửa phù văn. Tần Phượng Minh bay trở về, đi vào Nhạc Thiền bên cạnh nói. Người bố trí thế nhưng là tu di ngũ hành đại trận. Sao có thể, Thủy vừa thấy đến Tần Phượng Minh đưa qua pháp trận ngọc giản, Nhạc Thiền lập tức đạn thân dựng lên, trong miệng kinh hô ra tiếng. Nghe được Nhạc Thiền kinh hô, vốn dĩ nhắm mắt ngồi ngay ngắn Hải Di Thánh Tổ bỗng nhiên mở hai mắt. Ánh mắt ánh sao hiện ra, lập tức nhìn về phía Tần Phượng Minh cùng Nhạc Thiền. Thân là đại thừa, Hải Di Thánh Tổ đương nhiên biết được tu di ngũ hành đại trận là cái gì pháp trận, rõ ràng này một pháp trận lai lịch, vì vậy mới rất là khiếp sợ. Tỷ tỷ nhiều lo lắng, ta chỉ là đem này một pháp trận đặt tên kêu tu di ngũ hành đại trận, cùng điển tịch ghi lại tu di ngũ hành đại trận cũng không phải cùng tòa đại trận. Bất quá này một pháp trận, chính là ta căn cứ điển tịch ghi lại tu di ngũ hành đại trận, sơ soạn sáng lập ra, vì vậy muốn nói không có quan hệ, cũng không hẳn vậy. Tuy rằng không có đạt tới chân chính tu di ngũ hành đại trận uy lực, nhưng muốn vây khốn một hai gã đại thừa, cũng không phải cái gì khó khăn. Tần Phượng Minh hơi hơi mỉm cười, mở miệng giải thích nói. Này một pháp trận chi danh phi thường sẽ làm người sinh ra nghi vấn, bởi vì chân chính tu di ngũ hành đại trận đã sớm thất truyền, không ở tu tiên giới xuất hiện. Nhưng tự Tần Phượng Minh trong miệng ngôn nói ra có thể khốn đốn trụ đại thừa, vẫn là làm Nhạc Thiền hai người vì này chấn động. Đương nhiên, nếu có thể luyện chế đại lượng huyền giai con rối thêm vào ở hộ sơn đại trận bên trong, kiểu uy lực sẽ lớn hơn nữa. Tần Phượng Minh ánh mắt chợt lóe, trong miệng lại lần nữa nói. Đây là hắn kinh nghiệm nói, lúc trước Ngao Đằng giới phong trạch ngoài thành, hắn chính là làm quân thị huynh muội làm như thế, chỉ là bọn hắn dựa vào chính là đại lượng ngao thú đẳng yêu. Nếu luyện chế đại lượng huyền giai con rối, hơn nữa tu sĩ khống chế pháp trận, hẳn là so quần thú càng thêm uy lực. Tần Phượng Minh tiếng nói chung, cùng hai người cùng xuất hiện ở Đoạn gia tu sĩ mọi người trước mặt. Hiện tại Tần Phượng Minh yêu cầu đem bảy trận phù văn giao cho Đoạn gia vài tên trận pháp tạo nghệ bất phàm tu sĩ, đồng thời làm mọi người đi bố trí sơn trang bên ngoài cấm chế. Này đó tự nhiên không cần hắn tự mình ra tay. Nửa năm sau, Tần Phượng Minh chính thức từ biệt Nhạc Thiền cùng Đoạn gia mọi người, xuất ly ra Than Đảo. Có thể vì Vân Thương Sơn trang hao phí cực đại tâm thần, không tiếc đem một tòa chính mình sáng lập hộ tông đại trận dốc túi đưa tiến, Tần Phượng Minh tự nhiên là xem ở Nhạc Thiền trên mặt. Nhạc Thiền có thể cùng Ly Ngưng làm bạn ở nhân giới lang bạt, tự nhiên xem như Tần Phượng Minh thân bằng bạn cũ. Đối đãi bằng hữu thân nhân, Tần Phượng Minh còn chưa bao giờ từng buồn xỉn quá. Có cùng Viêm Hồn Thánh Tổ ước định, cùng với Vân Thương Sơn trang hộ sơn đại trận hộ vệ, Nhạc Thiền đang ở Vân Thương Sơn trang, tự nhiên có thể an tâm tu luyện, toàn lực khôi phục tự thân trạng thái. Đã không có ràng buộc, Tần Phượng Minh tự nhiên lập tức rời đi Vân Thương Sơn trang. Từ Nhạc Thiền trong tay, Tần Phượng Minh được đến luyện chế Vân Trảm phù bùa chú luyện chế phương pháp. Tần Phượng Minh đảo cũng không có buồn xỉn, đem phệ ngày phù luyện chế phương pháp giao cho Nhạc Thiền. Phệ ngày phù xem như một đạo cường đại bùa chú. Nếu là chế phù đại gia ra tay, phệ ngày phù uy lực sẽ có nhất định thêm thành, uy hiếp huyền giai hậu kỳ, đỉnh núi tu sĩ cũng không có bất luận vấn đề gì. Mà phệ ngày phù là dương thuộc tính bùa chú, đối với thật quỷ giới tu sĩ có cường đại uy lực thêm thành. Đến nỗi Nhạc Thiền giao cho Đoạn gia hai loại bùa chú, Tần Phượng Minh không có dò hỏi. Nếu được đến Vân Trảm phù luyện chế phương pháp, Tần Phượng Minh tin tưởng, này Vân Trảm phù nhất định sẽ so Đoạn gia hai loại bùa chú cường đại hơn. Từ lúc trước Viêm Hồn lời nói bên trong, đủ để biết được thật quỷ giới bên trong có thể luyện chế ra Vân Trảm phù tu sĩ có, nhưng rất ít, thả những cái đó tu sĩ, khả năng đều là đại thừa chi cảnh tồn tại. Tần Phượng Minh còn chưa tìm hiểu Vân Trảm phù, đương nhiên cũng không rõ ràng lắm Vân Trảm phù cụ thể công hiệu như thế nào. Trừ bỏ Vân Trảm phù, nhất làm Tần Phượng Minh kinh hỉ, là hắn cẩn thận nghiên cứu một phen Lệ Huyết được đến kia phiến Thanh Phù Ma Tôn phiến nhận. Kia nói phiến nhận sắc bén, Tần Phượng Minh trong lòng hoảng sợ. Tần Phượng Minh có thể tin tưởng, đó là Thanh Phù Ma Tôn bản mạng chi vật. Tuy rằng luyện hóa khó khăn, nhưng Tần Phượng Minh hạ quyết tâm đối này luyện hóa một phen. Cũng may này loại luyện hóa không cần hắn háo cái gì tâm thần, giao cho đệ nhị huyền hồn linh thể là được. Đệ nhị huyền hồn linh thể đại nhưng một bên tìm hiểu Vân Trảm phù, một bên tế luyện kia phiến nhận. Đây là hai cụ huyền hồn linh thể chỗ tốt, một khối khống chế thân hình tùy ý làm việc, một khắc cụ tắc có thể tìm hiểu các loại điển tịch, luyện chế một ít cần thiết chi vật. Lúc này đây Vân Thương Sơn trang hành trình, Tần Phượng Minh thu hoạch pha phong, Xích Yêu lão tổ được đến chỗ tốt cũng là không ít. Thân là Vân Thương Sơn trang hộ sơn đại trận tự mình bố trí người, hắn đối tu di ngũ hành đại trận lý giải chính là so Đoạn gia mọi người muốn khắc sâu đến nhiều. Chỉ là chịu đựng Tần Phượng Minh tận hết sức lực truyền thụ giảng giải cùng với Thích Ngộ, Xích Yêu lão tổ liền cảm giác chính mình vô luận là phù văn tạo nghệ, vẫn là trận pháp tạo nghệ, đều có tăng lên. Điểm này, đã sớm xuất ly lúc trước hắn lựa chọn cùng đi Tần Phượng Minh du lịch thật quỷ giới ước nguyện ban đầu. Lúc trước hắn chỉ là có loại đã đánh cuộc thì phải chịu thua chi ý, nhưng làm bạn tới nay, Xích Yêu đã từ Tần Phượng Minh trên người đạt được không ít chỗ tốt. Ngày thường hai người nói chuyện với nhau, chỉ cần là đề cập tu luyện hoặc là trận pháp phù văn phương diện, Tần Phượng Minh cũng không có tàng tư, có thể nói chỉ cần kẻ hèn mấy ngôn, là có thể đủ làm Xích Yêu lão tổ sinh ra bỗng hiểu ra cảm giác. Hiện tại càng là có thực chất thu hoạch, cái này làm cho Xích Yêu lão tổ trong lòng vẫn luôn kích động một loại chưa bao giờ từng có toàn thân thư thấu cảm giác, tựa hồ vô luận là cảm xúc thiên địa, vẫn là phù văn thuật chú, đều trở nên rõ ràng sáng trong. Rời đi Hoàng Cá Hồ, Tần Phượng Minh ba người tiến lên phương hướng, đúng là băng trạch núi non phương hướng. Lúc trước vị kia kỳ họ tu sĩ ngôn nói ở băng trạch núi non nhìn thấy quá băng nhi, mặc kệ hiện tại băng nhi hay không còn ở băng trạch núi non, Tần Phượng Minh thiết yếu muốn tiến đến. Trải qua ba người cấp tốc lên đường, một ngày này cuối cùng là tới rồi băng trạch núi non nơi. Băng trạch núi non là một mảnh cao ngất dãy núi nơi. Khắp núi non hàng năm bị băng tuyết bao trùm, từ xa nhìn lại, phía trước giống như một mảnh màu trắng thế giới, có vẻ rất là đồ sộ to lớn. Nhìn trước mặt rộng lớn thiên địa, Tần Phượng Minh ba người nhíu mày, không biết băng trạch thành cụ thể phương vị. Hiện tại hàng đầu nhiệm vụ là muốn tìm kiếm tu sĩ nơi tụ tập, sau đó lại mưu đồ tiến vào băng trạch núi non bên trong. Chương 6556 băng trạch núi non. Này phiến băng tuyết quảng đại, mà băng trạch núi non chỉ là này phiến băng tuyết nơi một chỗ núi non khu vực. Ấn kia kỳ họ tu sĩ lời nói, hẳn là ở băng trạch núi non trung băng trạch thành gặp được Tần tiên tử. Xích Mỗ không có đến quá nơi này, nhưng điển tịch ghi lại, khu vực này hàng năm có băng xương cơn lốc thổi quét. Nếu muốn xuyên qua, yêu cầu ở cơn lốc ngừng lại mấy tháng. Xem nơi xa tuyết bay đầy trời tình hình, lúc này hẳn là vẫn là cơn lốc tàn sát bừa bãi là lúc. Nhìn về phía trước tuyết trắng nơi, Xích Yêu lão tổ mở miệng nói. Băng xương cơn lốc, một khi đã như vậy, chúng ta liền dọc theo bên cạnh nhìn xem có hay không tu sĩ tụ tập nơi, sau đó lộng minh vì sao yêu cầu né qua cơn lốc tập kích quấy rối. Tần Phượng Minh vẫn chưa thể hiện, mà là gật gật đầu nói. Ba người không có thâm nhập băng tuyết nơi quá sâu, càng là không có tiến vào cơn lốc gào thét bên trong, chỉ là dọc theo bên cạnh phi độn mà đi, thần thức thả ra, tìm tu sĩ thân ảnh. Không biết là ba người tìm kiếm đường nhỏ không đúng, vẫn là băng tuyết bên cạnh căn bản là không có tu sĩ cứ điểm thiết trí, ba người phi độn nửa ngày lâu, cũng không có tìm đến một chỗ tu sĩ tụ tập nơi. Đồng dạng cũng không có gặp được một người tu sĩ thân ảnh. Giống như khu vực này là hoang vu nơi, thường lui tới căn bản là sẽ không có tu sĩ đã đến. Thương lượng một phen, ba người rời đi khu vực này, hướng về rời xa băng tuyết khu vực phương hướng bay đi. Lúc này đây không có tiêu phí bao lâu, thực mau liền tìm được một chỗ năng lượng dao động dày đặc quảng đại nơi. Nơi đó rõ ràng là một chỗ phường thị, bởi vì bốn phía không có cao lớn tường thành bố trí, chỉ có một ít cấm chế phong chắn. Này loại thiết trí, giống nhau cũng chỉ có phường thị sẽ làm như thế. Xích đạo hữu, người tiến vào phía trước nơi, hỏi thăm một phen khu vực này cụ thể, ta cùng Hải tiền bối ở chỗ này chờ. Tần Phượng Minh dừng thân, lập tức mở miệng nói. Xích Yêu gật đầu, lập tức phi độn mà ra, hướng về kia xứ sở ở bay đi. Không có làm Tần Phượng Minh chờ bao lâu, một đạo hồng mang chợt lóe, Xích Yêu một lần nữa về tới hai người trước mặt. Cùng chi nhất khởi, còn có một người sắc mặt tái nhợt, ánh mắt hiển lộ hoảng sợ thần sắc trung niên tu sĩ. Người này chỉ có quỷ chủ lúc đầu tu vi, tướng mạo đảo cũng đường đường, chỉ là biểu tình rất là sợ hãi. Nhìn thấy Xích Yêu thế nhưng đem một người tu sĩ trực tiếp bắt mà đến, Tần Phượng Minh không khỏi một trận vô ngữ. Thật quỷ giới tu sĩ hành sự, thật đúng là tà khí quái đản. Người này là này chỗ phường thị phụ trách người, do hỏi chuyện gì hắn hẳn là đều biết được. Đem trung niên đặt ở Tần Phượng Minh trước mặt, Xích Yêu trực tiếp mở miệng nói. Tần Phượng Minh hơi hơi mỉm cười, hướng kia trung niên liền ôm quyền, nói, đạo hữu chớ sợ, chúng ta chỉ là tưởng do hỏi hữu mấy cái có quan hệ băng trạch núi non khu vực việc, chỉ cần đạo hữu đúng sự thật trả lời liền hảo. Nghe được Tần Phượng Minh lời nói, tên này bị Xích Yêu lão tổ vừa thấy mặt liền trực tiếp giam cầm thân thể, sau đó trực tiếp đưa tới nơi này trung niên mới trong lòng thoáng an ổn. Một chén trà nhỏ thời gian sau, tên kia trung niên phi thân rời đi nơi này, một lần nữa về tới phường thị. Tần Phượng Minh ba người tắc lại lần nữa hướng về băng tuyết nơi bay đi. Từ giữa năm tu sĩ trong miệng, Tần Phượng Minh đã lộng minh băng trạch núi non một ít tình hình. Khu vực này hàng năm tuyết động, hơn nữa mỗi năm có 9 nguyệt là bị cuồng bạo băng hàn cơn lốc thổi quét. Ở kia đầy trời cơn lốc bên trong, liền tính là đại thừa tiến vào, đều sẽ không biện đồ vật. Vì vậy tu sĩ nếu muốn tiến vào núi non bên trong, thiết yếu muốn ở cơn lốc ngừng lại lúc sau, lợi dụng 2-3 tháng thời gian tiến vào đến bên trong. Băng trạch thành ở băng trạch núi non bên trong, mà băng trạch núi non phạm vi không nhỏ, nó thâm nhập băng tuyết nơi thọc sâu, nếu muốn đến, yêu cầu xuyên qua mấy ngàn vạn dặm xa băng tuyết khu vực. Vì vậy giống nhau nguyện ý đi đến băng trạch thành, cũng chỉ có quỷ vương trở lên tu sĩ. Sở dĩ ở một chỗ băng xương cơn lốc bao phủ khu vực tu sửa một tòa thành trì, tự nhiên cũng là vì băng trạch núi non bên trong có tu sĩ đáng giá mạo hiểm tu tiên tài liệu có lỗi. Đối với băng trạch núi non bên trong có cái gì bảo vật, Tần Phượng Minh không quan tâm, hắn chỉ nghĩ biết được băng nhi hay không thật sự xuất hiện quá. Dọc theo băng tuyết bên cạnh nơi mà đi, ước chừng phi độn ra thượng trăm triệu xa, ba người mới dừng thân xuống dưới. Tên kia trung niên ngôn nói, chỉ cần lại chờ vẻ mặt tháng, núi non bên trong băng xương cơn lốc liền sẽ ngừng lại. Đến lúc đó liền có thể tiến vào núi non tìm băng trạch thành. Mà nơi này tiến vào, khoảng cách băng trạch thành không phải gần nhất phương vị, nhưng là dễ dàng nhất tìm nơi. Bởi vì từ tên kia trung niên giao cho một phần bản đồ ngọc giản thược, đúng là có một đạo băng mang tồn tại, có thể đứt quãng liên thông hướng băng trạch núi non. Băng trạch núi non, tìm đến kỳ thật cũng thực dễ dàng. Đương Tần Phượng Minh ba người xuất hiện ở một mảnh rắn chắc băng tinh bao trùm quảng đại khu vực trước khi, cơ hồ không cần suy đoán công nhận, liền tin tưởng này xứ sở ở, chính là băng trạch núi non khu vực. Băng trạch núi non, tên bên trong có một trạch tự, đã nói lên khu vực này nhất định là một chỗ đầm nước nơi. Mà ở này băng hàn nơi, cho dù có đầm nước, cũng nhất định đông lạnh thành băng cứng. Giờ phút này trước mặt chứng kiến, chính là một mảnh đóng băng không biết nhiều hậu quảng đại băng hồ nơi. Tinh oánh dịch thấu băng cứng gắn đầy ở cao lớn ngọn núi chi gian, chính là rất tuấn ngọn núi phía trên, cũng có một tầng bóng loáng rắn chắc băng cứng bao trùm. Nơi này cùng tiến đến đường nhỏ phía trên băng tuyết có rõ ràng khác nhau, vì vậy thực dễ dàng công nhận. Lúc trước tên kia phường thị tu sĩ ngôn nói, băng trạch núi non diện tích cũng không nhỏ, mà băng trạch thành liền ở băng trạch núi non trung tâm khu vực. Ba người không có tạm dừng, lập tức hướng về băng trạch nơi thọc sâu bay đi. Này phiến quảng đại băng cứng bên trong, giống như có chân quý hàn tinh. Thân hình phi độn bên trong, luôn luôn không thế nào mở miệng nói chuyện Hải Di Thánh Tổ, bỗng nhiên trong miệng ngôn ngữ ra tiếng. Thanh âm vang lên, Tần Phượng Minh thân hình lập tức đình trệ ở giữa không trung bên trong. Hàn tinh, là một loại chân quý hàn thuộc tính tài liệu, giống nhau ra đời ở băng hàn hoàn cảnh bên trong. Cùng vạn năm băng tinh thuộc tính tương đồng, nhưng càng thêm băng hàn. Là một loại chính là huyền giai tu sĩ đều yêu cầu hàn thuộc tính tài liệu. Tần Phượng Minh ánh mắt chớp động. Thực mau ở một chỗ phương vị cảm ứng được một viên trẻ con nắm tay đại màu xanh lơ trong suốt chi vật. Cánh tay vừa nhấc, một đạo kiếm khí bắn nhanh mà ra. Phanh minh nổ vang trong tiếng, một đạo ngưng thật vô cùng mũi kiếm bỗng nhiên bị băng cứng bắn ngược mà khai, mũi kiếm bắn nhanh, hướng về nơi xa bay đi. Gì, này mặt băng thế nhưng như thế cứng cỏi, Tần Mỗ một kích chẳng qua đánh ra một cái nắm tay đại lõm hố. Kinh dị tiếng vang lên, Tần Phượng Minh mày hơi là nhăn lại, trên mặt hiển lộ ra nồng đậm kinh ngạc biểu tình. Nơi này hàng năm băng hàn, thả có khủng bố cơn lốc bao phủ, nơi này băng cứng chi cứng rắn, đã cùng tu sĩ pháp bảo vô dị. Xem ra tụ tập nơi này tu sĩ chính là hướng nơi này hàn tinh mà đến. Bất quá bọn họ thu hàn tinh, hẳn là có khác mặt khác thủ đoạn, nếu không căn bản vô pháp từ băng cứng bên trong làm ra hàn tinh. Nhìn Tần Phượng Minh công kích ra lõm hố, Xích Yêu lão tổ mày nhăn lại, trong miệng chậm rãi nói. Hàn băng, tự nhiên là yêu cầu dùng lửa cháy ứng đối. Tần Phượng Minh khẽ gật đầu. Trong miệng nhẹ giọng nói. Tiếng nói chung, tay phải lại lần nữa nâng lên, một đoàn đỏ đậm hỏa đoàn hiện ra, hỏa đoàn bên trong, một con tiểu xảo mini hỏa phượng ở trong đó chuyển động. Đúng là hỏa phượng hỏa tinh, hỏa đoàn tung bay, trực tiếp dừng ở băng cứng phía trên. Xích mang lóng lánh, một cổ to lớn năng lượng từ Tần Phượng Minh trên người trào ra, cấp tốc rót vào tới rồi kia đoàn đỏ đậm hỏa đoàn phía trên. Hỏa đoàn chói mắt, thực mau, một cái lỗ thủng xuất hiện ở băng cứng phía trên. Này ma diễm rất là bất phàm. Thế nhưng dung có một con hỏa phượng hỏa tinh. Xích Hiêu ánh mắt chớp động, mở miệng đối vệ linh u hỏa rất là tôn sùng. Liền ở hắn tiếng nói chung, một tiếng phượng minh chợt vang, một đoàn hồng mang bao vây bên trong, một viên màu xanh lơ tinh thạch đã xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt. Chương 6557 băng trạch thành. Không tồi, đây đúng là một viên phi thường tinh thuần hàn tinh. Một đoàn băng hàn tới người, Tần Phượng Minh lập tức duỗi tay đem tinh thạch chi vật thác ở trong tay, trong miệng vì theo nói. Hắn trong lòng tin tưởng như thế một viên hàn tinh, nếu phóng tới nhà đấu giá bán đấu giá, đủ có thể đổi đến mấy chục vạn cực phẩm âm thạch. Như thế giá trị chi vật, đủ có thể làm tu sĩ mạo hiểm tiến đến thu thập. Vật ấy chân quý, nhưng đối Xích Mỗ cũng không có cái gì dùng. Nhìn Tần Phượng Minh trong tay hàn tinh, Xích Yêu mở miệng nói. Hải Di Thánh Tổ ánh mắt bình tĩnh, vẫn chưa có bất luận cái gì tỏ vẻ. Thấy Hải Di Thánh Tổ không thèm để ý biểu tình, Tần Phượng Minh hơi hơi mỉm cười, mở miệng nói, vật ấy đối Tần Mỗ còn lược có một ít tác dụng. Kia Tần Mỗ liền không khách khí nhận lấy. Phía dưới vẫn là muốn phiền toái hai vị, cẩn thận siêu tầm đường nhỏ phía trên hay không có hàn tinh, nếu có, vừa lúc đem chi thu hồi. Giá trị mấy chục vạn cực phẩm âm thạch tài liệu, đã xem như phi thường chân quý chi vật. Lấy Tần Phượng Minh bản tính, liền tính dùng không đến, gặp được cũng sẽ không để ý tới. Càng đừng nói Tần Phượng Minh thật đúng là dùng đến vật ấy, tự nhiên càng thêm muốn tìm một phen. Vật ấy đối Tần Phượng Minh tác dụng không lớn, nhưng đối Tần Phượng Minh thu lưu những cái đó băng lang thú phi thường dùng chung. Băng lang thú trời sinh chính là băng thuộc tính thể chất, đối với băng hàn thuộc tính các loại tài liệu có đặc thù yêu thích. Nếu này đó băng lang thú đi theo ở Tần Phượng Minh bên người, hắn liền sẽ không quan tâm. Lúc này gặp Hàn Tinh, Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ tận lực thu một ít. Này đó băng lang thú, Tần Phượng Minh cơ hồ không có làm chúng nó hiện thân đối địch quá. Không phải băng lang thú không lợi hại, chỉ là giờ phút này Tần Phượng Minh đối mặt địch nhân cảnh giới viễn siêu này đó băng lang thú. Lúc trước có 4 con băng lang thú đã tiến giai tới rồi thông thần chi cảnh, mà hiện tại, có 3 con tụ hợp đỉnh núi băng lang thú cũng sắp đến đột phá thông thần nông nỗi. Đến nỗi kia chỉ biến dị màu đỏ lông tóc lang thú, ở Tần Phượng Minh tỉ mỉ chăn nuôi hạ, tiến giai càng là cấp tốc, đã tới rồi tương đương với tụ hợp trung kỳ cảnh giới. Mặt khác băng lang thú không có chỗ nào mà không phải là tụ hợp hậu kỳ, đỉnh núi chi cảnh. Này đó băng lang thú tuy rằng không có làm Tần Phượng Minh phóng xuất ra tranh đấu, nhưng bản tính như cũ ở, bởi vì ở Tần Phượng Minh bố trí chuyên môn pháp trận bên trong, này đó băng lang thú thường xuyên tham gia vượt cấp khiêu chiến. Băng lang thú là quần cư yêu thú, chỉ là một đám số lượng sẽ không quá nhiều, giống nhau cũng chính là đầu. Nhằm vào băng lang thú đặc điểm, Tần Phượng Minh chuyên môn bố trí một tòa ảo trận, vì chính là rèn luyện băng lang thú hung tàn huyết tinh. Ở kia ảo trận chung, chúng lang thú khiêu chiến chính là cao hơn quần thú cấp bậc tồn tại. Làm chúng băng lang thú tranh sát cùng bị thương bên trong bảo trì tự thân bản tính. Mà đối hồng mao tiểu thú, Tần Phượng Minh còn lại là đơn độc nuôi nấng, bởi vì hắn cho rằng này chỉ tiểu thú, về sau trưởng thành không thể hạn lượng. Đương nhiên, không chỉ có là băng lang thú, chính là mặt khác đi theo Tần Phượng Minh linh thú, vô luận là con rết, con nhện, vẫn là la la thú, Tần Phượng Minh đều làm chuyên môn nhằm vào bố trí. Kỳ thật trăm giải hóa vụ tôn làm chuyên môn quyển dưỡng linh thú nghịch thiên bảo vật, ở bồi dưỡng linh thú phương diện càng là được trời ưu ái. Đặc biệt là đối linh thú linh trí tẩm bổ, có thể nói làm Tần Phượng Minh đều giật mình. Này đó linh thú, tuy rằng không có một con hóa hình, nhưng linh trí mở ra đều đã đạt tới cực cao nông nỗi. Ít nhất Tần Phượng Minh tâm thần cùng chi giao lưu, đủ có thể lĩnh ngộ Tần Phượng Minh phát ra mệnh lệnh. Cái này làm cho Tần Phượng Minh trong lòng phấn chấn không thôi. Nhìn hồng mao băng lang thú ôm Hàn Tinh hưng phấn biểu tình, Tần Phượng Minh biết được, Hàn Tinh đối này đó băng lang thú cực có chỗ lợi, nhiều hơn thu thập, tự nhiên là Tần Phượng Minh lúc này nhất phải làm sự. Chỉ là tìm Hàn Tinh, Hải Di Thánh Tổ tự nhiên sẽ không chối từ. Có Xích Yêu lão tổ cùng Hải Di Thánh Tổ hỗ trợ tìm, Tần Phượng Minh sưu tầm Hàn Tinh phạm vi tự nhiên trở nên quảng đại. Một đường mà đi, ba người tuy rằng vẫn chưa cố tình hướng về bốn phía phạm vi lớn tìm, nhưng đương ba người dừng thân ở một tòa khắc băng ngọc trác cao lớn thành trì phụ cận khi, Tần Phượng Minh trong lòng ngực đã nhiều mấy chục cái lớn nhỏ không đồng nhất Hàn Tinh. Này đó Hàn Tinh, đủ có thể làm mười mấy đầu băng lang thú đại chịu chỗ tốt. Cũng chính là Tần Phượng Minh ba người, mặt khác tu sĩ nếu muốn tìm Hàn Tinh, khẳng định không dễ dàng. Bởi vì rất nhiều Hàn Tinh đều tồn tại băng cứng sâu đậm chỗ, tầm thường tu sĩ căn bản vô pháp dùng thần thức tra xét đến. Đương nhiên, nếu muốn đem Hàn Tinh từ băng cứng bên trong lấy ra, tầm thường tu sĩ cũng nhất định khó có thể có Tần Phượng Minh giống nhau tốc độ. Nhìn trước mặt cao lớn băng tinh giống nhau thành trì, nhìn quen siêu cấp đại thành Tần Phượng Minh, cũng không khỏi bị trước mặt tòa thành trì này sở hiện ra tình hình chấn động. Tòa thành trì này tự nhiên khó có thể so với kia chút gặp qua siêu cấp đại thành càng thật lớn cao ngất, nhưng này tòa bị băng tinh bao trùm thành trì, ở trống trải xanh thẳng không trung chiếu rọi hạ, ở tia nắng ban mai quang mang thấp thoáng bên trong, lại hiện ra một loại giống như phát ra Phật quang kỳ dị tình hình. Giống như to như vậy thành trì bên trong có vô số thần Phật đang ở ngưng lại. Thần thánh, linh hoạt kỳ ảo, an tâm, là Tần Phượng Minh bỗng nhiên dâng lên cảm giác, làm hắn đứng thẳng đương trường, nhất thời đã không có động tác. Này tòa băng trạch thành thật đúng là danh bất hư truyền, quả thật là băng tinh tạo hình mà thành. Như thế một nơi có thể sừng sững vô số năm, thật cũng đáng quý. Hải Di Thánh Tổ ánh mắt ánh sao lập lòe, trong miệng chậm rãi ra tiếng nói. Tần Phượng Minh cùng Xích Yêu lão tổ tuy rằng lòng có sở cảm, nhưng hai người ai cũng không có mở miệng tiếp lời. Tựa hồ hai người không nghĩ đánh vỡ trong lòng cái loại này đột nhiên xuất hiện ý cảnh. Ba người ở đương trường dừng thân chừng chén trà nhỏ lâu, lúc này mới chậm rãi hướng về phía trước cao lớn băng tinh chi thành tới gần. Cao lớn cửa thành chỗ, đang có lục tục tu sĩ kết đội xuất ly. Top 5 top 3 phân tán mà đi, rời xa này chỗ đại thành. Này đó hiện thân tu sĩ, phần lớn là quỷ vương cùng quỷ chủ sơ, trung kỳ tồn tại. Tần Phượng Minh biết này đó tu sĩ hẳn là chính là tiến đến băng trạch thành tìm Hàn Tinh người. Đối với này đó quỷ vương, quỷ chủ tu sĩ mà nói, liền tính là mấy người mỗi một lần cơn lốc ngừng lại trong lúc được đến một quả hàn tinh, kia cũng đủ có thể xem như một kiện thu hoạch pha phong sự. Ha ha ha, hoan nghênh ba vị đạo hữu đã đến, ba vị chính là sớm nhất tiến đến đạo hữu. Liền ở Tần Phượng Minh ba người mới vừa dừng lại đang ở cao lớn cửa thành trước, đang muốn tiến lên cùng ba gã đứng thẳng cửa thành trước tu sĩ giao thiệp là lúc, một tiếng sang sảng tiếng cười, bỗng nhiên tự thành trì bên trong truyền lại mà ra. Thủy nghe này một lời nói, ba người đều hơi là ngẩn ra. Câu này ngôn ngữ, tự nhiên là lời nói có ẩn ý. Theo tiếng nói khởi, chỉ thấy cửa thành bên trong bóng người chợt lóe, một người thân xuyên áo bào cho huyền giai đỉnh núi lão giả hiện thân mà ra, thân hình hơi hoảng, đã tới rồi Tần Phượng Minh ba người trước mặt. Tên này tu sĩ có chút mập mạp, nhưng thân pháp rất là bất phàm, thân hình kích lóe tốc độ mau cấp, rõ ràng là một người cực thiện phi độn người. Ba vị đạo hữu nếu tới, vậy trước tùy lão phu đi đến Nghinh Tân lâu, chờ mặt khác đạo hữu đã đến lại cùng thương thảo. Lão giả hướng Tần Phượng Minh ba người liền ôm quyền, căn bản không có dò hỏi ba người tên họ, mà là trực tiếp như thế nói. Tần Phượng Minh trong lòng kinh ngạc, nhưng trong lòng nghĩ lại, cũng không có hỏi ra trong lòng nghi hoặc, mà là trực tiếp đáp ứng nói, vậy làm phiền đạo hữu. Xích Hiêu lão tổ cùng Hải Di Thánh tổ tuy rằng trong lòng cũng cảm thấy khó hiểu, nhưng ai cũng không có mở miệng. Xuyên qua cao lớn cửa thành, Tần Phượng Minh ba người rốt cuộc tiến vào tới rồi băng trạch thành bên trong. Nhìn trước mặt các lâu vũ, Tần Phượng Minh ánh mắt tức khắc ánh sao lập lòe không thôi, nơi này vô luận đường phố vẫn là hai bên các kiến trúc cung điện, đều là băng tinh tạo hình mà thành. Như thế một chỗ thành trì, thật đúng là có vẻ rất là thần kỳ. Chương 6558 Mạo Uyên, nơi này là một tòa cao lớn to lớn 5 tầng băng tinh cung điện, tu sĩ không cần tiến vào cung điện trong vòng, là có thể phi thân đi vào các tầng lầu. Tần Phượng Minh một hàng ba người trực tiếp đi tới 5 tầng phía trên. Ba vị đạo hữu, thỉnh trước ủy khuất tại đây chỗ phòng hơi ngồi. Chờ nhân viên gom đủ, chúng ta lại thương lượng kế tiếp việc. Nơi đó có một quả nơi này phòng cấm chế bài, các vị rời đi chỉ cần đem chi một lần nữa sắp đặt liền có thể. Kia lão giả hướng ba người liền ôm quyền, lại lần nữa mở miệng nói. Lão giả lời nói, ngón tay hướng về phía cửa băng tinh thượng một quả ngọc bài. Tiếp theo thân hình chợt lóe, như vậy hướng về tới khi đường nhỏ mà đi. Đối lão giả vô đầu ngốc nghếch ngôn ngữ, Tần Phượng Minh ba người vô ngữ. Tần Phượng Minh tay cầm ngọc bài, nhẹ điểm dưới. Một mảnh dao động xuất hiện, trước mặt một đạo băng môn lập tức mở rộng. Không nghĩ tới, có một vị cố nhân thế nhưng tới rồi nơi này. Liền ở Tần Phượng Minh cất bước muốn đi vào trước mặt phòng là lúc, Xích Yêu lão tổ một tiếng ngôn ngữ đột nhiên vang lên. Tần Phượng Minh dừng thân, theo Xích Yêu ánh mắt, nhìn đến có hai gã tu sĩ tự một khác con phố thượng đi vội tới. Đây là một nam một nữ, tu vi đều là huyền giai đỉnh núi chi cảnh. Di, Xích đạo hiếu, không nghĩ tới thế nhưng ở chỗ này gặp đạo hiếu, lấy đạo hiếu trận pháp thủ đoạn. Chuyến này nhất định có điều hoạch. Hai người còn chưa tới gần này chỗ cung điện, một tiếng nhẹ di tiếng động đã tự tên kia nữ tu trong miệng vang lên. Nữ tu lời nói ra, trên mặt thế nhưng hiển lộ ra mê người ý cười. Một cổ nhàn nhạt lạnh lẽo hơi thở từ nữ tu trên người hiện lên, làm bốn phía băng hàn độ ấm, tựa hồ lập tức trở nên ấm áp lên. Phi thường rõ ràng, Xích Yêu lời nói cố nhân, chính là vị này bà thím trung niên, vẫn còn phong vận trung niên nữ tu. Xích Mỗ cũng không nghĩ tới sẽ tại đây băng hàn nơi gặp được Lư Lâm tiên tử, nếu tiên tử không ngại, có không thỉnh tiên tử đến chúng ta nơi phòng một tự tốt không? Tần Phượng Minh không nghĩ tới, Xích Yêu thế nhưng Thủy vừa thấy mặt, liền mở miệng mời vị này nữ tu. Như thế rất tốt, kia thiếp thân liền quấy rầy ba vị đạo hữu. Càng làm cho Tần Phượng Minh không nghĩ tới chính là, vị này nữ tu thế nhưng không có do dự, lập tức đáp ứng rồi Xích Yêu chi ngôn. Tự nhiên vài vị quen biết, tự nhiên có thể cùng ngồi chờ mặt khác đạo hữu tiến đến. Vị kia đi đầu trung niên tu sĩ rõ ràng cùng nữ tu không thân, thấy hai bên chào hỏi, lập tức mở miệng nói. Lời nói xong, tên kia tu sĩ thân hình vừa chuyển, như vậy lại trở về. Bốn người tiến vào này gian băng cứng sửa chữa phòng, phân biệt ngồi ngay ngắn ở bốn đem băng cứng mà thành băng ghế phía trên. Lư tiên tử, Xích Mỗ cho người dẫn tiến một phen, vị này chính là Tần Đạo Hiếu. Tần Đạo Hiếu cùng Xích Mỗ cộng lịch quá không ít hung hiểm việc, vì vậy có gì ngôn ngữ, tẫn đáng nói. Mới vừa ngồi xuống. Xích Yêu lập tức giới thiệu nói. Nữ tu hướng Tần Phượng Minh hơi là chào hỏi, nhìn một bên đã khép kín hai mắt Hải Di Thánh Tổ, hình như có dò hỏi chi ý nhìn về phía Xích Yêu. Nhưng Xích Yêu giống như quên mất, căn bản là không có chút nào muốn giới thiệu Hải Di Thánh Tổ chi ý. Lư tiên tử, Xích Mỗ có chút nghi vấn, còn thỉnh tiên tử có thể giải đáp một vài. Xích Yêu không để ý đến nữ tu ánh mắt ý tứ, mà là mở miệng nói. Lư tiên tử đảo cũng thức thời, thấy Xích Yêu cũng không dẫn tiến Hải Di Thánh Tổ chi ý. Vì thế cũng không nói nhiều, nói thẳng, năm đó đạo hữu đối thiếp thân có cứu mạng chi nghị, có gì hỏi Ngôn Tẫn đáng nói, chỉ cần là thiếp thân biết được, nhất định tỉ mỉ xác thực giải đáp. Băng Trạch Thành đã xảy ra chuyện gì? Như thế nào sẽ có như vậy nhiều huyền giai hậu kỳ, đỉnh núi tu sĩ tụ tập tại đây đâu? Xích Yêu cũng không nói nhiều, trực tiếp hỏi ra ba người trong lòng khó hiểu. Nghe được Xích Yêu như thế một lời, nữ tu biểu tình rất là biến đổi, một tiếng hỏi lại tùy theo ra tiếng, như thế nào? Xích đạo hữu ba vị chẳng lẽ không phải Phó Băng Trạch Thành mời tiến đến sao? Xích Yêu gật gật đầu, chúng ta ba người chính là có việc đi vào Băng Trạch Thành, đều không phải là chịu cái gì mời. Nhưng không biết Băng Trạch Thành vì sao phát mời, còn thỉnh tiên tử giải thích một vài. Nguyên lai ba vị đều không phải là tiếp thu mời mà đến, bất quá cũng không có quan hệ, chỉ cần là huyền giai hậu kỳ, đỉnh núi tu sĩ, đều nhưng tham dự việc này. Ba vị không biết, kia thiếp thân liền cùng ba vị Ngôn nói một phen. Xem Xích Yêu biểu tình không giống giả bộ, nữ tu lập tức thêu mi hơi nhíu mở miệng nói. Băng Trạch Thành, thâm ở băng hàn nơi cực kỳ thọc sâu chỗ, nơi này chỉ thích hợp tu luyện băng hàn công pháp tu sĩ, tuy rằng thiên địa nguyên khí cũng coi như đầy đủ, nhưng cũng không sẽ hấp dẫn nhiều ít tu sĩ đã đến. Cũng may nơi này là một chỗ hàn tinh thiên nhiên ra đời mà hàn tinh cũng không giống linh thảo cùng mặt khác quặng chất tài liệu, yêu cầu trầm tích mấy ngàn thượng vạn năm mới có thể thành hình. Hàn tinh là một loại băng hàn ngưng tụ chi vật, chỉ cần điều kiện hoàn cảnh thỏa mãn là có thể đủ ngưng tụ sinh thành. Vì vậy nơi này trải qua không biết nhiều ít vạn năm, hàn tinh như cũng có thể bị tu sĩ thường xuyên tìm được. Mà lúc này đây Băng Trạch Thành có thể hấp dẫn huyền giai hậu kỳ, đỉnh núi tu sĩ đã đến, là bởi vì băng trạch núi non bên trong một chỗ mà uyên không hề phụt lên băng hàn hơi thở. Kia băng hàn hơi thở bên trong mang theo có đại lượng hơi nước, tuy rằng băng hàn, nhưng trên mặt đất uyên bên trong cũng không ngưng kết. Băng trạch núi non sở dĩ hàng năm băng sương bao trùm, chính là bởi vì kia một chỗ mà uyên có lỗi. Những cái đó phụt lên đại lượng băng hàn hơi nước, bị cơn lốc thổi quét rải rác, hình thành băng sương bao trùm quảng đại khu vực, cũng làm khu vực này hàng năm băng hàn mà không hòa tan. Kia chỗ mà uyên mỗi cách tam vạn năm sẽ có mấy tháng ngừng lại kỳ, không hề phụt lên băng hàn hơi thở. Mỗi khi trong khoảng thời gian này, Băng Trạch Thành đều sẽ mời đại lượng huyền giai hậu kỳ, đỉnh núi tu sĩ đến đây, sau đó cùng tiến vào kia chỗ mà uyên bên trong, tìm trong đó chỗ tốt. Sở dĩ yêu cầu đại lượng tu sĩ đồng hành, là bởi vì kia xứ sở ở tuy rằng không hề phụt lên băng hàn hơi thở, nhưng nghe đồn mà uyên bên trong có không ít kỳ dị băng hàn yêu thú. Những cái đó yêu thú khủng bố cường đại, yêu cầu tu sĩ hợp lực đối kháng mới có thể. Tuy rằng đại thừa thực lực cường đại, nhưng mà uyên bên trong có thể hấp dẫn đại thừa vật phẩm cũng không nhiều, trước kia còn có đại thừa tham dự, nhưng sau lại, cũng chỉ có huyền giai hậu kỳ, đỉnh núi tu sĩ mới nguyện ý tiến đến. Mà sở dĩ ở băng trạch núi non bên trong tu sửa một tòa băng trạch thành, kỳ thật cũng đúng là bởi vì kia chỗ mà uyên tồn tại duyên cớ. Nếu chỉ là bốn phía hàn tinh, thật đúng là không quá khả năng có nào một thế lực sẽ kiến tạo như thế một tòa có mấy tên huyền giai đỉnh núi tu sĩ tồn tại băng thành. Lần này Lư Lâm vừa lúc đường nhỏ băng trạch núi non ở ngoài một chỗ tu sĩ tụ tập nơi, nghe nói tới rồi băng trạch thành triệu tập đại năng tu sĩ việc, vì vậy mới đến tới rồi nơi này. Nghe xong nữ tu này một phen ngôn ngữ, Tần Phượng Minh trong lòng bừng tỉnh. Tuy rằng Lư Lâm không có kỹ càng tỉ mỉ ngôn nói trên mặt đất uyên bên trong tồn tại loại nào chỗ tốt, nhưng có thể làm huyền giai hậu kỳ, đỉnh núi tu sĩ ham chi vật, nhất định cũng coi như là tu tiên giới bên trong nghịch thiên thần tài. Chỉ là cùng Tần Phượng Minh mà nói, lực hấp dẫn cũng không tính đại. Vì vậy Tần Phượng Minh nghe nói lúc sau, như cũ có vẻ rất là bình tĩnh. Ba vị đạo hữu nếu tới rồi băng trạch thành, không ngại cùng đi đến kia mạo uyên tra xét một phen, nói không chừng ở bên trong có thể tìm được ba vị nhu cầu cấp bách tìm chi vật. Liên tính không có nhu cầu cấp bách chi vật, được đến bên trong một ít khan hiếm tài liệu, về sau cũng nói không chừng có thể dùng đến. Nhìn thấy Tần Phượng Minh cùng Hải Di Thánh Tổ biểu tình không có bất luận cái gì biến hóa, nữ tu lại lần nữa mở miệng nói. Nghe được Lư Lâm nói như thế, Xích Yêu Lão Tổ vẫn chưa mở miệng, mà là ánh mắt nhìn về phía Tần Phượng Minh. Xích Yêu Lão Tổ là tưởng tiến đến, hắn vốn là yêu thích thăm kỳ, như thế một chỗ mạo uyên, tự nhiên cũng tưởng tiến đến. Chỉ là yêu cầu trưng cầu Tần Phượng Minh chi ý, không có minh xác nhu cầu, Tần Mỗ giống nhau là không muốn tham dự. Tần Phượng Minh mở miệng, trực tiếp lựa chọn cự tuyệt. Nghe nói Tần Phượng Minh lời nói, nữ tu trên mặt rõ ràng hiển lộ ra mấy phần thất vọng chi ý. Chương 6559 Quảng Trường. Ba vị đi vào băng trạch thành, không phải vì hàn tinh cùng mà uyên việc, kia không biết là vì chuyện gì. Nơi này nhưng không có mặt khác đáng giá ba vị đại giá tiến đến chi vật. Lư Lâm thêu mi chuyển động, ánh mắt nhìn về phía Tần Phượng Minh, mở miệng hỏi. Nàng sớm đã nhìn ra, Xích Hiêu Lão Tổ cùng mặt khác tên kia không nói một lời, nhắm mắt ngồi ngay ngắn người, đều là lấy Tần Phượng Minh là chủ đạo. Ân, chúng ta lúc này đây tiến đến băng trạch thành, là vì tìm một vị tu sĩ, không biết Lư Tiên Tử có từng gặp qua vị này nữ tu sao? Tần Phượng Minh cũng không chậm trễ, trong miệng nói, một bức bức họa cuộn tròn đã đưa tới Lư Lâm trước mặt. Vị tiên tử này là ai? Thiếp thân không có ấn tượng. Nhìn bức họa cuộn tròn bên trong băng nhi bức họa, Lư Lâm thêu mi hơi nhíu một lát, mở miệng nói. Lư Lâm trả lời, vẫn chưa làm Tần Phượng Minh ngoài ý muốn, hắn nhưng không tin đụng tới một người là có thể đủ gặp qua băng nhi. Đây là Tần Mỗ một vị đồng bạn, lần này tiến đến băng Trạch Thành, chính là nghe nói băng Trạch Thành đã từng có người gặp qua nàng ở chỗ này xuất hiện quá. Tần Phượng Minh không có nhiều lời, chỉ là tùy ý vừa nói nói. Thiếp thân tuy rằng không có đã tới băng Trạch Thành, bất quá cũng tường bỏ thêm giải quá, biết nơi này có một chỗ nhân viên tụ tập trao đổi nơi, nếu muốn dò la xem sự tình, đạo hữu có thể đi kia xứ sở ở. Ở nơi đó có một ít tu sĩ ở hàng năm bày quán, chỉ cần là ngàn năm nội đến quá băng Trạch Thành, thả xuất hiện ở quảng trường người, nghĩ đến nhất định có người nhìn thấy quá vị này xinh đẹp tiên tử. Nếu vị tiên tử này che đậy khuôn mặt, vậy khó mà nói. Lư Lâm không có miệt mài theo đuổi, chỉ là ra chủ ý nói. Đa tạ tiên tử chỉ điểm, Tần Mỗ này liền đi đến quảng trường, tuyên bố một đạo treo giải thưởng. Tần Phượng Minh tâm sinh cảm kích, lập tức hướng Lư Lâm khách khí nói. Xích Hiêu lão tổ hiểu ý, lập tức đứng dậy, đi làm việc này. Nhìn Xích Hiêu lão tổ rời đi, Lư Lâm trên mặt hơi hiện kinh ngạc nói, Tần đạo hữu như thế nào cùng Xích đạo hữu quen biết đâu. Nàng biết Xích Hiêu trời sinh tính quái đản, khó có thể ở chung. Lúc trước nếu không phải hai người cộng lịch quá hung hiểm, Xích Hiêu cũng sẽ không đối nàng có gì sắc mặt tốt. Nhưng hiện tại Xích Hiêu biểu hiện, lại cùng trong ấn tượng hoàn toàn bất đồng. Lư Lâm nhưng không tin, Xích Hiêu sẽ đột nhiên thay đổi tính tình. Tần Mỗ cùng Xích đạo hữu là ở Cửu Khư Sơn Đan đạo thịnh hội trung tương ngộ, sau lại ước hẹn kết bạn du lịch thật quỷ giới. Tần Phượng Minh không muốn nhiều lời, vì vậy một ngữ giải thích nói. Lư Lâm đương nhiên biết này trong đó tất nhiên có bí ẩn, nhưng Tần Phượng Minh không nói, nàng cũng không hảo truy vấn. Bất quá chỉ là tán gẫu hai câu, Lư Lâm liền sinh ra đối Tần Phượng Minh tò mò chi ý. Bởi vì nàng cảm giác trước mặt tên này cùng giai tu sĩ đối cái gì đều biểu hiện thực bình đạm, tựa hồ không có gì có thể hấp dẫn hắn giống nhau. Từ trước mặt thanh niên trên người, nàng nhìn không tới cùng giai tu sĩ cái loại này hùng hổ dọa người thần thái, trên người cũng không có băng hàn lạnh lẽo hơi thở phát ra, nếu đặt ở trong đám người, tất nhiên là nhất không chớp mắt cái kia. Nhưng mà chính là như thế một vị tu sĩ, lại làm thủ đoạn cực kỳ Xích Hiêu lão tổ cam tâm thuận theo, này thực sự ngạc nhiên. Hai người ngươi một lời ta một ngữ tán gẫu bên trong, thời gian cũng chậm rãi đi qua. Đương Xích Hiêu lão tổ trở về là lúc, mang về một tin tức, băng Trạch Thành bên trong, xác thật có người nhìn thấy quá băng nhi. Ở Xích Hiêu lão tổ tự thuật bên trong, Tần Phượng Minh rốt cuộc biết được, ở 4 năm trước, Tần Băng Nhi đi vào quá băng Trạch Thành, cùng nàng cùng nhau, còn có hai vị huyền giai tu sĩ, một người huyền giai lúc đầu, một người huyền giai trung kỳ. Ba người thủy gần nhất đến băng Trạch Thành, liền lập tức bắt đầu bốn phía thu mua hàn tinh. Cũng đúng là như thế, mới làm rất nhiều tu sĩ nhớ kỹ băng nhi dung nhan. Nghe được Xích Hiêu lão tổ lời nói, Tần Phượng Minh nhíu mày, trong lòng rất là ý động, băng nhi cùng hai vị huyền giai tu sĩ cùng nhau. Cái này làm cho Tần Phượng Minh trong lòng rất là khó hiểu. Hắn có thể phán đoán ra, lúc ấy băng nhi nhất định không phải huyền giai tồn tại. Băng nhi nếu ở chỗ này treo giải thưởng quá, vậy muốn tìm băng Trạch Thành năm đó tham dự treo giải thưởng tu sĩ dò hỏi một phen. Hiện tại liền đi tìm bọn họ. Tần Phượng Minh sắc mặt đại hỉ, lập tức mở miệng nói. Băng Nhi tới nơi này treo giải thưởng hàn tinh, xem ra Băng Nhi tu luyện vạn huyền âm sát quyết, lại yêu cầu dùng đến hàn tinh. Chỉ là Tần Phượng Minh có chút giật mình, Băng Nhi nếu không phải huyền giai tu sĩ, vì sao sẽ cùng hai gã huyền giai tu sĩ ở bên nhau, thả còn cùng tới rồi này nơi khổ hàn. Bởi vì lòng có lo lắng, Tần Phượng Minh kinh hỉ bên trong, lại bỗng nhiên tổn tối tam chi ý. Thấy Tần Phượng Minh như thế nôn nóng đứng dậy, cùng với Xích Hiêu cùng mặt khác tên kia tu sĩ cũng đi theo mà đi, Lư Lâm biểu tình hơi là lập lòe, cũng lập tức đi theo mặt sau. Nàng thật sự tưởng biết được này ba gã huyền giai đại năng vì sao sẽ sốt ruột tìm một người nữ tu. Xích Hiêu ở phía trước dẫn đường, thực mau liền tới rồi một mảnh trang viên nơi, cao lớn băng tinh tường viện chót vót, mặt trên có đạo đạo dao động ẩn hiện, rõ ràng nơi này là một chỗ quan trọng nơi. Nơi này chính là trao đổi nơi, ta vừa rồi chỉ là dò hỏi vài tên bầy quán tu sĩ, liền hỏi ra băng nhi tin tức. Xích Hiêu khi trước mà đi, trong miệng giải thích nói. Này xứ sở ở có cấm chế bố trí, nhưng không có người gác, bốn người trực tiếp tiến vào tới rồi bên trong. Mới vừa tiến vào, liền nhìn đến một mảnh quảng đại quảng trường, giờ phút này quảng trường phía trên tu sĩ cũng không nhiều, trừ bỏ mấy chục cái lộ thiên quầy hàng bày biện, có người trông coi ngoại, khách hàng chỉ có thưa thớt không nhiều lắm mấy người. Lúc này chính trực ngoài thành cơn lốc ngừng lại là lúc, băng Trạch trong thành tu sĩ phần lớn ra ngoài tìm hàn tinh. Tần Phượng Minh nhìn quét quảng trường, thực dễ dàng liền nhìn đến một tòa cũng không tính cao lớn cung điện chót vót ở quảng trường một góc, cung điện thượng có một tấm biển, Thượng thư ba cái chữ to, nghị sự điện. Không nghĩ tới Băng Trạch Thành nhất quan trọng một nơi, liền thiết trí ở chỗ này. Ngẫm lại cũng thực mau thoải mái, Băng Trạch Thành cũng không phải cái gì quan trọng khu vực, trừ bỏ Hàn Tinh ngoại, nơi này có thể nói không có gì hấp dẫn tu sĩ. Mặt khác nơi này cũng không có yêu thú, yêu trùng xâm phạm, vì vậy cũng không có cái gì diệt thành nguy hiểm. Có vài tên huyền giai tu sĩ đóng giữ, hơn nữa hộ thành đại trận, cũng đã xem như an ổn nơi. Nếu không phải bởi vì có kia Mạo Uyên tồn tại, nghĩ đến không có huyền giai hậu kỳ, đỉnh núi tu sĩ sẽ nguyện ý đãi tại đây băng thiên nơi khổ hàn. Các vị tiền bối, nơi này không có thành chủ mời, là không thể tiến vào. Đi vào đại điện bậc thang trước, đại môn chỗ hai gã tu sĩ lập tức khom người thi lễ, mở miệng ngăn trở nói. Không biết là vị nào đạo hữu ở đại điện bên trong, thỉnh ra tới vừa thấy. Xích Hiêu đảo cũng không có khó xử hai gã tu sĩ, mà là đột nhiên mở miệng, vận chuyển pháp lực nói thẳng nói. Người nào ở chỗ này hô to gọi nhỏ, như thế nào như vậy không có quy củ. Liền ở Xích Hiêu lời nói xuất khẩu là lúc, đột nhiên nơi xa một tiếng lạnh lùng lời nói vang lên, thanh âm có vẻ có chút ương ngạnh, ngữ khí rất là không tốt. Tần Phượng Minh bốn người xoay người, lập tức nhìn về phía nơi xa quảng trường nhập khẩu. Ở Tần Phượng Minh bốn người tiến vào nơi, đang có ba gã tu sĩ hiển lộ ra thân hình. Này ba gã tu sĩ đều là huyền giai đỉnh núi tu sĩ, cầm đầu một người là một người thanh niên tu sĩ, sắc mặt âm hàn, ánh mắt như điện, có vẻ tàn nhẫn hung thần. Hắn phía sau đi theo một nam một nữ, đều là trung niên bộ dáng, hai người hơi thở có chút tương đồng, tuy rằng là nam nữ, nhưng tướng mạo rõ ràng có vài phần tương tự. Này hai người, đại có thể là huynh muội, ngươi vừa rồi nói cái gì, dám lại nói một tiếng. Xích Hiêu lão tổ lắc mình, lập tức chặn lại ở ba người trước mặt, trong miệng đột nhiên lạnh lùng ra tiếng. Tiếng nói chung, một sợi đỏ đậm ánh huỳnh quang hiện lên ở hắn thân hình phía trên. Hắn tên là Xích Hiêu lão tổ, công pháp bên trong tự nhiên là có màu đỏ đậm tồn tại. Bỗng nhiên nhìn thấy một người huyền giai hậu kỳ tu sĩ thế nhưng trực diện chính mình, thả khẩu ra hung lệ chi ngôn, ba gã huyền giai đỉnh núi tu sĩ đều biểu tình chấn động.